Tú tài nương hừ lạnh, đã muốn từ hôn cũng đúng, lúc trước nhà yêm thủy sinh cùng ngươi đính hôn khi, nhà ngươi chính là được bọn yêm một con trâu, hiện giờ muốn từ hôn, này như cũng nên còn đã trở lại đi. Ánh mắt hướng mấy người ở Tân An Thành làm Bùi Quân Hải cấp chuẩn bị trên xe ngựa nhìn lướt qua, không có Ngưu, Mã cũng thành. Thì nương một lòng muốn đem thân lui, tự nhiên sẽ không phản đối, cũng đi theo đi xem kia Mã. Trần Thị lúc này liền không muốn, không thành, kia Ngưu bị người trộm, nhà yêm cũng không được đến, muốn tìm kia trộm Ngưu người đi, nhà yêm không có. Này rõ ràng chính là muốn chơi xấu a. Hài kịch hóa phát triển làm vây xem người xem mùi ngon. Tuy rằng không biết có thể làm nhà này khuê nữ nghĩa vô phản cố muốn từ hôn Tô công tử là vị nào, bất quá này diễn thật đúng là đẹp. Tú tài nương cười lạnh, phàn thượng cao chi muốn từ hôn nhân ra là các ngươi, hiện giờ rồi lại không nghĩ trở về lúc trước lễ hỏi, nhưng có tốt như vậy sự sao? Hôm nay Yêm nói ở chỗ này, nếu là lễ hỏi không còn, Yêm liền bẩm báo Dung Vương nơi đó, làm Dung Vương cấp Yêm làm chủ. Trần Thị đám người cũng là vừa đến Dung Thành. Còn không có rơi xuống chân, vừa nghe Dung Vương thật liền dọa sợ, dị vãng gặp qua lớn nhất quan chính là Bùi Quân Hải, kia vẫn là mượn mi nương đám người quang. Dung Vương bao lớn nàng không biết, nàng chính là biết có thể có cái vương tự, đó chính là Hoàng thân A, cùng Hoàng tự dính lên biên kia còn có thể nhỏ sao. Vì không cho chính mình tìm phiền thoái, hung hăng tâm, hành, Mã cho ngươi. Về sau đừng nói nhận thức bọn yêm ra. Tú tài nương cười ngâm ngâm mà dắt Mã. Làm Tú Tài đem từ hôn công văn viết, lại đem hỉ nương trên tay đính hôn công văn thu hồi xe xuống. Hướng mi nương đám người lại lần nữa ý bảo sau, nắm Mã chạy lấy người. Trần Thị đám người nhìn Tú Tài mẫu tử rời đi bóng dáng tổng cảm thấy nơi nào dường như không đối đâu. Bọn họ là nghĩ sơ tới Dung Thành, lại thấy thủy sinh nương hai quá thực dễ chịu, mới muốn tìm cái chỗ dựa, nhưng đến cuối cùng sao liền biến thành từ hôn bồi Mã đâu. Ý thức được giống như chúng ai bấy dập. Nhưng nhìn về phía mi nương đám người khi, nơi nào còn dám hỏi a, nhân gia đang chờ truy cứu bọn họ đem Vân Lào Thái Thái ném xuống sự đâu. Mi nương đánh cánh áp, gia nhân này theo tới, thật không hiểu cha mẹ lại ở tại Dung Thành nhật tử còn có thể ngừng nghỉ không, xem ra vì người nhà an ổn cuộc sống gia đình, đến cấp cha mẹ bọn họ lưu chút tay đấm mới được. Thì nương tuy rằng thực không thích mi nương, chủ yếu là ghen ghét tâm lý quay phá, còn có đối mi nương sợ hãi. Chỉ là tưởng tượng đến Tô Hoán Vũ kia chọc người tim đập bộ dáng, còn có hắn rõ ràng bất phàm ra thế, vẫn là căng ra đầu lại đây hỏi mi nương, nhị muội, Tô công tử người ở nơi nào? Mi nương mở to vô tội mắt to, Tô công tử, ngươi là hỏi tiểu biểu đệ sao? Thì nương dùng sức gật đầu, đúng đúng, chính là Sở Đêm ca ca tiểu biểu đệ. Sở Đêm ca ca, Giang Sở Dạ đỉnh mày một trọn, ta và ngươi không thân. Thì nương bị Giang Sở Dạ dầu mặt tức khắc liền trắng, rồi lại không dám đắc tội, trong mắt hàm chứa nước mắt truy vấn mi nương, nhị muội. Mi nương lắc đầu, cái này thật không biết, có lẽ là trở lại kinh thành đi, ra Tân An Thành liền không gặp người. Thì nương lúc này mới minh bạch phía trước là bị mi nương cấp chơi, lại nghĩ đến Tô Hoán Vũ tìm không thấy, Tú Tài nơi đó cũng bị nàng đem hôn sự lui, chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất khóc lên, đó là thật sự thương tâm. Mi nương tâm tình thực hảo, mới mặc kệ hỉ nương thương tâm khổ sở không, lúc trước nàng chính là không thiếu ám toán chính mình, chính là chân chính mi nương cũng là bị nàng hại chết, như vậy nữ nhân không đáng đồng tình, lại nói liền hướng Tú Tài kia thái độ, liền tính thật cưới nàng, có thể đối nàng hảo sao. Đem hỉ nương cùng Tú Tài việc hôn nhân giảo hoàng, coi như là nàng làm việc thiện tích tâm đức. Trở lại Dung Vương Phủ, Vân Lão Đại cùng Vân Lão Tam liền thở ngắn than dài mà không ngừng. Trong miệng nói niệm đều là bọn họ nương. Mi nương bất đắc dĩ, tuy rằng dĩ vãng Vân Lão Thái Thái nhiều có không đúng, nhưng hôm nay cũng coi như tình ngộ, tự nhiên không thể làm nàng một người lẻ loi mà đại ở Tân An Thành, dù sao lộ cũng không tính xa, cũng liền mấy ngày sự. Việc này cũng không cần Dung Vương ra mặt, hiện giờ Tân An Thành vẫn là nghe mệnh với của Hoàng thượng, mà Dung Thành đã xem như phản thành, thật là Dung Vương phái người đi tiếp kia không đợi làm mai cửu đối phó Vân Lão Thái Thái sao. Dù sao mi nương trong không gian cũng có người, đi tiếp cái Lao Thái Thái cũng không sợ tiếp không tới, lại nói trên đường đánh cướp tiền hổ một đám người cũng bị diệt trừ, không sợ có cái gì ngoài ý muốn. Vừa lúc những người này còn có thể lưu lại bảo hộ người nhà. Vì thế, mi nương liền tìm cái địa phương đem trong không gian tôi tớ đều phóng ra, những người này vừa ra tới, mi nương không nhịn xuống phốc mà một tiếng liền cười. thật sự là kia hình tượng có chút thảm a, tuy rằng người vẫn là những người đó, nhưng một đám đều hôn cùng dã nhân dường như, đảo không phải nói bọn họ có bao nhiêu dơ loạn, thật sự là mỗi người trên tay phủng một khối thịt tươi đại gặm đặc gặm bộ dáng tương đối buồn cười, đặc biệt là ở bọn họ bên cạnh còn có mi nương phân cho bọn họ sủng vật sư tử. Mi nương cỡ nào may mắn không gian phong bế, nàng không có đem người nhà đều đưa vào trong không gian A. Liên nàng kia không thể nhóm lửa không gian, chẳng lẽ cũng muốn người nhà cùng này đó tôi tớ giống nhau quá ăn tươi nuốt sống sinh hoạt. Ngẫm lại đều đáng sợ A. Lấy ra không ít ăn chín cho bọn hắn ăn, ăn tôi tớ nhóm cảm động đến rơi nước mắt, thẳng đến đem bụng ăn phình phình, mi nương mới đem muốn giao cho bọn họ nhiệm vụ nói một lần. Chỉ là một cái vân lão thái thái còn không cần phái nhiều người như vậy đi tiếp, chỉ sùng trí kính mang theo 10 cái người vội vàng một chiếc xe ngựa, ra roi thúc ngựa mà đi liền thành, dư lại người liền lưu tại người nhà bên người đương bảo tiêu. Cùng Dung Vương đem những người này sự tình một giao đái, tuy rằng chưa nói bọn họ là tôi tớ thân phận, chỉ nói là tuyệt đối trung tâm, Dung Vương tự nhiên sẽ không có ý kiến, hắn còn vội vàng huấn luyện hắn sư tử đại quân đâu. Nếu là nhà mình tư quân, đãi ngộ tự nhiên muốn so Dung Vương trong thành binh đãi ngộ còn muốn hảo. Mỗi người một bộ bịa cứng áo giáp không tính, nguyên bộ băng tơ tầm trang bị, trên tay vũ khí đều là liên bang sản xuất đại khảm đao, còn có mỗi người một con chữ vật vòng ngọc cũng không có thể thiếu, ngày thường áo giáp binh khí linh tinh liền đều đặt ở bên trong, lấy ra tới cũng phương tiện A. Đương nhiên, những người này tồn tại chính là vì càng tốt bảo hộ mi nương người nhà, ngày thường còn có thể thế Dung Vương phủ thủ vệ tăng thêm một phần lực lượng. Chờ đêm này đó đều an bài hảo sau đã là buổi tối, mi nương cùng Giang Sở Dạ hướng người nhà cáo biệt, ngồi trên phi thảm chạy lấy người. Cho dù lại không tha cũng hiểu không đến không chia lịa, rất nhiều sự cũng không phải tưởng không đi làm liền không tồn tại, tuy nói biết rõ hai người có tự bảo vệ mình năng lực, lo lắng lại một chút cũng không có thể thiếu. Mi nương cùng Giang Sở Dạ bay ra Tân Dung thành sau, một đường hướng kinh thành bay đi, vì tìm được Giang Đại Bá cùng Tô Hoán Vũ. Hai người còn cố ý phi chậm một chút, thậm chí còn sẽ ở lối rẽ đi lên hồi bay lên mấy tranh. Rốt cuộc ở Ly Tân An thành không sai biệt lắm 2.000 dặm địa phương đem hai người cấp tìm được rồi, nay cũng đến nói hai người dùng tẩy tủy đan sau cường hãn thị lực, liền nương như vậy một chút ánh lửa cũng có thể nhận ra người. Cách khá xa chút, mi nương cùng Giang Sở Dạ từ phi thảm trên dưới tới, cùng Giang Đại Bá cùng Tô Hoán Vũ hội hợp lúc sau liền không khả năng lại ngồi phi thảm. Vì thế, mi nương từ trong không gian lấy ra hai con ngựa, cũng quản không được Giang Đại Bá có thể hay không hoài nghi vì sao hai người sẽ có như vậy thật tốt mã. Dù sao chỉ cần trở về kinh thành, bọn họ phải làm sự liền sẽ rất nhiều chuyện cũng là không thể gạt được đi, không bằng trước làm Giang Đại Bá có chuẩn bị tâm lý. Lại nói, Giang Sở Dạ chính là có tự tin, có hắn ở hắn cha cũng phiên không ra cái gì bỏ sóng tới. Lại lấy ra một chiếc xe ngựa, trên xe phóng đều là đồ ăn, nói vậy kia ra hai cũng không như thế nào ăn được, dư lại lộ còn trường, tổng không thể đều bị đói đi. Hai người xuất hiện làm Tô Hoán Vũ thập phần ngoài ý muốn, hắn chẳng thể nghĩ tới rõ ràng đã nói là toái không thể lại toái biểu ca sao liền sống sờ sờ mà xuất hiện. Mà Giang Sở Dạ xuất hiện lại tựa hồ ở Giang Đại Bá dự kiến bên trong, hắn cầm tròm dâu cười thực vân đạm phong khinh, mỹ nương lại nhìn đến hắn tay ở hơi hơi phát run. Đó là nhìn đến nhi tử còn sống khi kích động. Đặc biệt là nhìn đến hắn kia một miệng đại phao a, nói vậy ở được đến Giang Sở Dạ bị nổ chết tin tức sau, hắn kia hỏa thượng không nhỏ. Tô Hoán Vũ nhược nhược mà kêu một tiếng, biểu ca. Giang Sở Dạ nhàn nhạt mà ân thanh, tuy rằng không quá nhiều biểu tình, lại so với Di Vãng nhìn đến khi khinh thường mạnh hơn rất nhiều, này đã làm Tô Hoán Vũ vui mừng ra mặt, cầm hai cái hỏa thượng nướng khoai tây đưa cho mi nương cùng Giang Sở Dạ, biểu ca. Biểu tẩu, các ngươi đói bụng đi. Mi nương trong lòng đau xót, hiển nhiên là trên mặt đất mới vừa đào ra à, này ra hai dọc theo đường đi xem ra không ăn ít khổ, tuy rằng chỉ là ngắn ngủn mấy ngày cũng rất không dễ dàng. Từ trên xe lấy ra một ít thịt khô, mới mẻ đồ vật sợ hư không hảo lấy ra tới, nửa làm thịt khô đảo cũng không tồi, lại dùng nồi làm một nồi to cháo, đem cắt xong rồi thịt khô đặt ở bên trong, bỏ thêm mấy cái đồ ăn. Một đốn nhưng thật ra ăn Giang Đại Bá cùng Tô Hoán Vũ thực thỏa mãn. Ăn cơm xong sau chính là ngủ, không có liều trại, muỗi lại nhiều, vài người liền không nhàn rỗi chụp muỗi chơi. Mi nương cỡ nào tưởng nghiệm thoải mái lại không muỗi liều trại, nhìn về phía Giang Sở Dạ khi, Giang Sở Dạ lại chiều nàng lắc đầu, quả nhiên hắn là phòng hắn cha phòng khẩn A. Như vậy một đêm chịu đựng đi lúc sau, mọi người lại xuất phát, Tô Hoán Vũ tâm tình rất tốt. Nguyên bản hai người đi đường khi nặng nghề thực, lại đều có Giang Sở Dạ tử vong bóng ma ở, ai cũng không muốn nhiều lời nói, hiện giờ thấy Giang Sở Dạ sống sờ sờ mà đã trở lại, còn mang theo như vậy nhiều mỹ vị, hắn nói chắp cũng mở ra. Đương nhiên, hắn là không dám cùng Giang gia hai cha con người bẩn, cùng Mi Nương bẩn một bẩn vẫn là tốt. Ôm hắn đại dê con chiều Mi Nương cười không ngừng, biểu tẩu, ngươi xem nó có phải hay không trưởng thành. Mi Nương nghiêm túc gật đầu, là lớn không ít, ngươi ôm mệt không? Thật đúng là rất bội phục hắn sức chịu đựng, mấy tháng thời gian, nguyên bản tiểu dê con đã lớn lên không ít, nếu là phục tẩy tủy đàn phía trước nàng muốn bế lên tới đều rất có khó khăn. Không thể tưởng được hắn thế nhưng còn có thể một đường liền như vậy ôm cũng không chê trầm. Hơn nữa sức lực còn có tăng trưởng chi thế. Xem ra như vậy đem tiểu dê con từ nhỏ ôm đến đại, nhưng thật ra rèn luyện lực cánh tay hảo phương pháp. Tô Hoán Vũ lắc đầu, không mệt, ôm quái ấm áp. Mi Nương xem xét cao quải nắng gắt, hôm nay ấm áp. Quyết đoán cảm thấy hoa nhi này não cấu tạo khác hẳn với thường nhân. Tô Hoán Vũ kỳ thật cũng chính là không lời nói tìm lời nói. Nghẹn mấy ngày không nói chuyện, hơn nữa hắn thật là luyến tiếc Vân gia người a. Lời này chắp vừa mở ra liền không nghĩ đóng lại. Thẳng đến Giang Sở Dạ thực trực tiếp về phía Tô Hoán Vũ biểu đạt hắn thực không cao hứng Tô Hoán Vũ bá chiếm Mi Nương lực chú ý, Tô Hoán Vũ mới sờ sờ cái mũi ôm đại dê con thối lui đến Giang đại bá xa tiền. Hắn cho rằng ghen sở đêm biểu ca, so dượng đáng sợ nhiều. Mi Nương lau đem trên đầu mồ hôi, thời cổ chính là không có phương tiện. Đại nhiệt thiên còn muốn ăn mặc kín mít, nếu là ở từ trước cái kia thời đại, không chờ đến lúc này trên đường cái liền đều là tranh nhau lộ ra cánh tay đùi, nơi nào sẽ giống nàng lúc này như vậy huy mồ hôi như mưa. Nhìn mắt ngồi trên lưng ngựa Giang đại bá cùng Tô Hoán Vũ, nghĩ lại không gian kho hàng phóng đại dưa hấu, Mi Nương quyết đoán mà khổ sở. Xem ra chờ lát nữa muốn tìm một cơ hội chạy ra đi ăn vụng mấy khối dưa hấu mới thành. Rốt cuộc nào đến buổi trưa. Bốn người quyết định muốn ở phía trước trong rừng cây nghỉ chân một chút, Mi Nương một xả Giang Sở Dạ chạy trước. Vòng mấy cái vòng, rốt cuộc xác định Giang đại bá cùng Tô Hoán Vũ nhìn không tới khi, Mi Nương từ kho hàng lấy ra một quả đại dưa hấu, lại lấy ra một phen vô dụng quá đại khảm đao, tay nâng đao hạ, sạch sẽ lưu loát, một khối đại dưa hấu đã bị cắt thành hai cánh. Nàng một mảnh, Giang Sở Dạ một mảnh, vừa vào khẩu chính là đầy miệng ngọt thanh. Từ đầu thượng vẫn luôn thoải mái đến dưới lòng bàn chân, không có biện pháp, vì hiểu rõ thử, này dưa hấu chính là bị Mi Nương đặt ở mùa đông giấu đi băng cùng nhau phóng. Dưa hấu rất lớn, hai người liều mạng mà ăn miễn cưỡng ăn sạch, đỉnh tròn vo bụng, Mi Nương nghĩ đến kho hàng các loại kem cùng quả vị khối băng, chỉ có thể thầm than ăn quá nhiều dưa hấu. Bất quá, nàng vẫn là từ trong không gian lấy ra một đài đồ ăn liệu lý cơ, đem thật lớn khối băng đều ra công thành tiểu khối. So đậu phộng cũng lớn hơn không được bao nhiêu, như vậy liền có thể không có việc gì hướng trong miệng ném một khối, lại mát lạnh giải nhiệt lại không dẫn người chú ý. Hai người ăn đủ rồi, lại vòng thật lớn một vòng, lúc này mới mỗi người phủng hai cái đại dưa hấu trở về, chỉ nói là ở cách đó không xa dưa trong đất trích, hiện giờ người đều chạy nạn đi, dưa trong đất cũng không có người nhìn. Đến nỗi này hai người tin hay không bọn họ liền không thèm để ý. Tô Hoán Vũ kích động mà cắt cái đại dưa hấu, gáo hồng hạt tiếu, ăn lên giòn ngọt, từ trong miệng vẫn luôn ngọt đến tím phổi. Thấy Mi Nương cùng Giang Sở Dạ không ăn, Tô Hoán Vũ còn cố ý cấp cắt khối đại, Giang Sở Dạ đánh cái no cách, ăn qua. Tô Hoán Vũ hạnh phúc mà cầm dưa hấu bên cạnh ngồi xổm ăn đi. Ăn qua lúc sau, đem dư lại ba cái dưa phóng tới xe ngựa trong một góc, mặt trên còn dùng đồ vật đắp lên, miễn cho bị thái dương phơi không thể ăn. Sau đó ngồi xổm Mi Nương bên người, biểu tẩu, mang ta cũng đi trích mấy cái dưa hấu bái. Mi Nương còn chưa nói chuyện, Giang Sở Dạ dẫn theo Tô Hoán Vũ lỗ thai cấp nhắc tới một bên, biên đi. Xét thấy ăn quá nhiều dưa hấu, ai cũng không có địa phương trang đồ ăn, cơm trưa liền tỉnh, bốn người tiếp tục lên đường. Sau đó liền xem, cưỡi ngựa Giang Sở Dạ, Giang Đại Bá, Tô Hoán Vũ thay phiên một chuyến mà chạy đi, lại dường như không có việc gì mà chạy về tới. Sau đó lại thay phiên một chuyến mà chạy đi, sau đó lại nếu không chuyện lạ mà chạy về tới, như thế lặp lại, rõ ràng chính là dưa hấu ăn nhiều tác dụng phụ. Làm ngồi ở trên xe ngựa Mi Nương hảo không hâm mộ, nàng cũng nghẹn đến phát cuồng a, sớm biết rằng như vậy sẽ không ăn như vậy nhiều dưa hấu. Cuối cùng, thật sự nhận không được, Mi Nương cũng bất cứ giá nào, từ trên xe ngựa nhảy xuống buôn ven đường trong bụi cỏ chạy. Nhưng chờ nàng trở lại, phát hiện ba người hợp với nàng ngồi kia chiếc xe ngựa đều dừng lại chờ nàng, làm nàng hảo không a, bất quá cũng minh bạch đây là bọn họ sợ nàng một người không yên tâm. Tiếp theo lên đường, lặp lại vài lần lúc sau, Mi Nương ra mặt cũng dày, lúc này, ăn quá nhiều dưa hấu tác dụng phụ cũng đã biến mất. Nơi đi qua một mảnh tiêu điều, không còn nữa ngày xưa phồn hoa, đi ngang qua thành trấn mộ khí trầm trầm, gặp được người đều mặt ủ mày hê, tuy nói hiện giờ có thủy, cũng không giống năm trước như vậy mỗi người đều dơ hề hề, nhưng đói bụng 2 năm, lại ăn nửa năm rau xanh rau dại, không sai biệt lắm mỗi người đều mặt mày xanh xao, đối người cảnh giác cũng là phi thường cường. Mỹ Nương sợ nhân tranh đoạt đồ ăn phát sinh đổ máu xung đột, không thể trực tiếp đem trong không gian đồ vật lấy ra tới đưa cho những người này, nhưng không ngại ngại nàng đem trong không gian cá A, con mồi A gì đó ra bên ngoài phóng. Mỗi quá một chỗ, gặp được con sông, Mỹ Nương liền sẽ sấn rửa tay rửa mặt chi tức, đem trong không gian cá rất nhiều mà hướng trong sông phóng, còn lấy ra rất nhiều sắp sinh tiểu ngư mẫu cá, trong không gian cá thích ứng năng lực cường, tin tưởng quá không bao nhiêu. Này đó con sông trung liền sẽ xuất hiện đại lượng loại cá. Đương nhiên, làm này đó khi đều phải tránh đi Giang Đại Bá cùng Tô Hoán Vũ. Gặp được núi rừng nàng cũng sẽ phong chút con mồi ra tới, hơn phân nửa đều là chút con thỏ, gà rừng, hiệu bào linh tinh, đặc biệt là con thỏ, kia chính là năng lực sinh sản siêu cường. Nghe nói đã từng có vị nông trường chủ vì có ăn không hết thịt thỏ, đồng thời lại có thể hưởng thụ săn thú lạc thú, đem châu Âu con thỏ tiến cử nông trường. Kết quả trải qua con thỏ vô địch năng lực sinh sản, một thế hệ cuối cùng thế nhưng sinh sôi nảy nở thành ốc sở chay lia tai nạn, thậm chí còn có thực. Nhà khoa học vẫn luôn chiến đấu hăng hái ở cùng thỏ hoang đấu tranh bên trong. Mỹ Nương tự nhiên sẽ không lo lắng cái này, liền nàng thả ra này đó con thỏ, đừng nói là sinh sôi nảy nở ra như vậy đáng sợ trùng quần, không dùng được bao lâu phải bị đói khát mọi người săn giết thừa không dưới nhiều ít. Nếu thật xuất hiện cái loại này con thỏ thành họa trường hợp, nói không chừng đối với thương gian quốc bá tánh tới nói vẫn là phúc âm lý. Lại đi rồi 3 ngày, đi vào một chỗ trấn nhỏ, nơi này không có đã chịu động đất lan đến, đồ thôn lệnh cũng ảnh hưởng không đến nơi này, duy nhất bối rối trấn nhỏ chính là đói khát. Đương nhiên, kẻ có tiền vẫn phải có, trấn trên khách điếm so với bọn họ một đường đi tới khi ăn ngủ ngoài trời tàn phòng, rừng cây tốt quá nhiều. 4 người không nói 2 lời thẳng đến khách điếm, muốn 4 gian lầu 2 thượng phòng, mỗi người 1 gian. Cuối cùng có thể hảo hảo mà tẩy trước nước cấm tắm, dọc theo đường đi nhân 4 người đồng hành, có nam có nữ, liền tính ven đường gặp được không người lạch ngòi khi nhiều nhất cũng chính là rửa cái mặt, tắm rửa căn bản là không có khả năng. Kia thủy đều là lạnh lẽo, hơn nữa, mặc kệ thời tiết nhiều nhiệt, Mi Nương vẫn là thích ngâm mình ở ấm áp trong nước. Toàn thân lông tơ đều giãn ra khai thoải mái a. Cũng may từ Mi Nương phục quá tẩy tủy đàn sau, trong thân thể tạp chất đều bài đi ra ngoài, cho dù là mấy ngày không tắm rửa nhiều nhất chính là lưu chút mồ hôi, đảo không có gì khó nghe khí vị, không cần lo lắng thấu gần đem người hơn cái té ngã. Đi vào phòng sau, Mi Nương ngâm mình ở từ không gian kho hàng lấy ra buồn tắm nói cái gì cũng không chịu ra tới. Đến nỗi từ khách điếm cung cấp một chất thao tắm. Tuy nói thao tắm cỏ rửa thực sạch sẽ, ở có điều kiện thời điểm Mi Nương vẫn là không muốn sử dụng cái này phao quá rất nhiều người đồ vật, lại nói này một chất thao tắm nào có nàng mát xa buồn tắm thoải mái. Tẩy sạch sẽ, thơm nào ngạt sau, Mi Nương cảm thấy mỹ mãn mà lấy ra một cái đại quả táo răng rắc mà cắn lên, lại hồng lại đại nước sốt phong phú, bất quá lúc này tiết cũng không phải quả táo được mùa thời tiết, ăn thời điểm nhất định phải tiểu tâm cẩn thận mới được. Quả táo ăn một nửa, liền nghe ngoài cửa Giang Sở Dạ thanh âm, làm nàng tẩy hảo xuống lầu ăn cơm. Mi Nương vội vàng đem quả táo ăn luôn, rửa sạch sẽ dính quả táo nước tay, mở ra cửa phòng liền nhìn đến Giang Sở Dạ còn đứng ở bên ngoài. Mới vừa phao quá nước gấm tắm Mi Nương thật dài phát nửa làm mà khoác ở sau người, gương mặt phấn phát phát, tựa như nàng mới vừa ăn qua hồng quả táo, nói không nên lời động lòng người. Giang Đại Bá cùng Tô Hoán Vũ đều đã tẩy hảo xuống lầu chờ ăn cơm. Giang Sở Dạ nguyên bản là tưởng chờ Mi Nương cùng đi xuống, ai ngờ liền sẽ nhìn thấy như vậy vũ mị động lòng người một màn. Phấn phát phát khuôn mặt nhỏ tốt nhất tựa mang theo vài phần thiếu nữ ngượng ngùng, xem Giang Sở Dạ đột nhiên ngẩn ngơ, lúc sau gian nan mà nuốt hạ nước miếng. Xem Giang Sở Dạ kia ngơ ngốc si tướng, mi nương tâm tình rất tốt, tựa kiều tựa giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cười nói, Sở đêm ca ca, không ăn cơm sao. Giang Sở Dạ mặt cũng đỏ, vừa vặn đối diện phòng môn mở ra, từ bên trong ra tới cái 20 tả hữu tuổi công tử ca bộ dáng nam tử, nhìn thấy mi nương khi cũng là sửng sốt, lúc sau cũng lộ ra si mê bộ dáng. Giang Sở Dạ thấy hung hăng trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái, lúc sau đem mi nương đẩy mạnh trong phòng, giữ cửa quăng mà một tiếng đóng lại. Giao Hân nói, đầu không sơ. Như vậy, bộ dáng, thành, gì thể thống. Giao Hân xong, từ chữ vật vòng ngọc lấy ra một cái sạch sẽ khăn lông, tinh tế mà vì mi nương sát khởi nửa làm phát, cho đến mượt mà khô mát mới tự mình động thủ vì mi nương trải lên tóc. Giang Sở Dạ lần đầu tiên vì mi nương động thủ trải đầu, thật dài phát ở trong tay hoặc không lưu thủ. Hắn lại trải vớt hết sức nghiêm túc, chỉ là vô luận như thế nào nỗ lực kia phát đều dường như ở cùng hắn phân cao thấp. Giang Sở Dạ đảo cũng không vội không táo, dường như cứ như vậy một chút mà sơ là có thể làm hắn thực thỏa mãn. Mi nương lại cầm cái quả táo răng rắc mà gầm lên, tâm tư lại hoàn toàn đắm chìm ở Giang Sở Dạ mềm nhẹ động tác bên trong, trong lòng tràn đầy. Hảo! Cuối cùng, trải qua không ngừng nỗ lực, Giang Sở Dạ thực vừa lòng mà nhìn ở hắn thủ hạ hoàn thành tác phẩm. Mi nương tò mò hắn rốt cuộc cho chính mình trải như thế nào một tiểu tóc, muốn chiếu gương nhìn xem, bị Giang Sở Dạ thực ngạo kiểu mà ngăn trở, còn không mau chút. Đồ ăn muốn lạnh. Hảo đi, kỳ thật mi nương tưởng nói chiếu cái gương không dùng được bao nhiêu thời gian, bất đắc dĩ Giang Sở Dạ đã lôi kéo nàng tay nhỏ, đem người xả ra phòng. Đến nỗi phòng nội một chất thau tắm khiến cho điếm tiểu nhị tới thu thập đi. Đi xuống lầu, mi nương chân chính thể hội một phen cái gì kêu vạn chúng chú mục, tuy nói này khách điếm trụ người cũng không nhiều, lúc này đã là cơm chiều thời gian, dưới lầu mấy bàn đảo đều là mãn. Mi nương còn ở thang lầu thượng, bước chân giẫm một chất thang lầu kéo kẹt tiếng vang lên, dưới lầu mọi người ngẩng đầu, lúc sau rất nhiều người khuôn mặt biểu tình cổ quái mà quay đầu đi, còn có người ha ha mà nở nụ cười. Chính là ngồi ở xó xỉnh Tô Hoán Vũ cùng Giang Đại Bá cũng nhìn lại đây. Giang Đại Bá còn hảo chút, chỉ là sụ mặt che giấu khỏe miệng thỉnh thoảng thượng tiểu độ cung, Tô Hoán Vũ hoàn toàn là không cho mặt mũi đấm bàn cười to, biểu tẩu, ngươi búi tóc bàn quá. Có tân ý. Mi nương mặt đen, tuy rằng nhìn không tới sau đầu, cũng biết những người này biểu tình là bởi vì nàng trên đầu tạo hình. Hung hăng trừng mắt nhìn Giang Sở Dạ liếc mắt một cái, đang muốn chạy về đi một lần nữa sơ sơ, bị Giang Sở Dạ một phen giữ chặt, liền như vậy kéo đến bên cạnh bàn. Ngồi xuống, thấy Giang Sở Dạ xem chính mình khi lạnh lùng ánh mắt, Tô Hoán Vũ sờ sờ cái mũi, kỳ thật, cũng khá xinh đẹp. Cuối cùng lại bỏ thêm một câu, biểu tẩu lớn lên hảo, sơ cái gì cũng tốt xem. Mi nương, nàng này kiểu tóc phải có nhiều khó coi à, nàng thực tin tưởng Giang Sở Dạ là bởi vì nam nhân kia xem nàng ánh mắt, mới cố ý đem nàng hướng xấu giả. Nay cũng may mắn là sơ cái đầu, nếu là làm hắn cấp miêu cái mi. Đồ cái phấn mặt gì, còn không được đem chính mình cấp chỉnh thành như hoa. Lại xem Giang Sở Dạ, trong mắt kia đắc ý bộ dáng, dường như đối hắn tác phẩm thực vừa lòng a. Buồn đầu ăn cơm, mi nương lúc này chỉ nghĩ chạy nhanh đem cơm ăn xong trốn về phòng đi, lần sau nhưng không bao giờ có thể làm Giang Sở Dạ vì nàng trải đầu. Ăn qua cơm, Giang Sở Dạ khó được chủ động đưa ra nơi nơi đi một chút, bị mi nương không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nàng mới không nghĩ đỉnh một đầu không rõ tạo hình ở trong chấn nơi nơi mất mặt đâu. Giang Sở Dạ nghiêng đầu, nhíu mày, sau đó lại động động môi, hồi lâu lúc sau hơi mang nghi hoặc nói, thực, khó coi sao. Mi nương ngộ, kỳ thật nhân ra Giang Sở Dạ thiệt tình cho rằng này kiểu tóc rất đẹp đúng không? Nếu đúng như này, liền không thể trách hắn tay nghề vấn đề, mà là ánh mắt vấn đề đi. Hảo đi, cuối cùng không thừa nhận trụ Tô Hoán Vũ năn nỉ ý ôi. Mi nương vẫn là quyết định cùng bọn hắn cùng nhau ở thị trấn đi dạo, tiền đề là nàng muốn một lần nữa sơ trải đầu. Trở lại phòng sau, lấy ra gương, như vậy một chiếu, mi nương xấu hổ liền muốn tìm cái khe đất chui vào đi, nàng lại như thế nào đỉnh như vậy kiểu tóc đi ra ngoài lung lay một vòng. Nếu thật lại nói tiếp, Giang Sở Dạ tay thật đúng là xảo a, làm khó hắn có thể đem nàng tóc dài bàn như thế tinh xảo tinh tế. Kia hoàn toàn là tình tế tới rồi mỗi một cây sợi tóc ca. Nhưng vấn đề là, hắn lại như thế nào đem nàng tóc dài lên đỉnh đầu sơ thành một cái quả táo. một cái cực đại quả táo tạo hình bị đỉnh ở trên đầu thật đúng là, hơn nữa, quả táo chung quanh còn vây quanh từng mảnh thanh thanh thúy thúy quả táo diệp. Mi nương che mặt, nàng thật không nên tin tưởng Giang Sở Dạ ánh mắt ta. Nhưng như vậy tinh xảo quả táo Giang Sở Dạ bàn nhiều không dễ dàng. Mi nương thật đúng là luyến tiếc cấp rỡ xuống, nghĩ tới nghĩ lui cũng chưa nghĩ ra rốt cuộc là hủy đi vẫn là không hủy đi. Còn phải nói Giang Sở Dạ minh bạch mi nương rối rắm nội tâm, tiến vào khi cầm trên tay một con mũ rơm, luyến tiếc. Mang cái này. Mi nương chừng hắn một cái, ai nói luyến tiếc. Im là xem ngươi sơ không dễ dàng mới không đành lòng rỡ xuống. Giang Sở Dạ nhấp miệng cười, đôi mắt đều mị thành một đạo, là mi nương ngồi xong, thân thủ đem mũ rơm mang ở mi nương trên đầu. Mi nương lúc này mới chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bị hắn nắm tay ra cửa, xuống lầu. Nhưng vì sao mỗi người xem nàng ánh mắt còn đều quái quái? Triển Mục nhìn lại. Cũng đúng vậy, này đều mau trời tối, Thái Dương đều không biết trốn chỗ nào vậy, ai còn sẽ mang cái mũ rơm ra cửa. Hơn nữa này mũ rơm hình thức cũng xấu xấu, giống nhau đều là đồng ruộng làm sống nhân tài sẽ mang, giống nàng như vậy sạch sẽ xinh đẹp tiểu cô nương mang cũng muốn mang cái loại này chế có lụa mỏng xinh đẹp mũ. Bất quá, mi nương cũng không thèm để ý. So với trên đầu kia viên quả táo, mũ rơm liền mũ rơm đi, tuy rằng sẽ làm người nhiều xem hai mắt, cũng sẽ không cảm thấy nàng hành xử khác người. Giang Sở Dạ cũng đeo đỉnh mũ rơm, hiện giờ hắn chính là người chết, vì điệu thấp, giống nhau ra cửa khi đều sẽ mang đỉnh mũ rơm, hai người cùng nhau nhưng thật ra rất xứng. Giang Đại Bá cùng Tô Hoán Vũ chờ ở khách điếm ngoại, nhìn thấy mi nương khi đều có chút mặt bộ cơ bắp vặn mèo, mi nương cũng không để ở trong lòng. Dù sao cũng chỉ là vặn vẹo như vậy một chút liền khôi phục bình thường. Tuy rằng có chút tiểu nghi hoặc, đương mi nương quay đầu nhìn về phía Giang Sở Dạ nghiêm trang bộ dáng khi cũng tiêu trừ. Bốn người bắt đầu đi dạo phố. Trấn nhỏ còn tính thực phồn hoa, làm Nam Bắc giao thông nhất định phải đi qua chi lộ, ra tới đi dạo phố người vẫn là rất nhiều, phần lớn đều là ở trấn nhỏ thượng khách điếm dừng chân người. Trấn nhỏ thượng nhiều là khách điếm, khách sạn linh tinh nơi. Chính là hoa lâu cũng có như vậy mấy nhà, chỉ là đương mi nương xa xa mà xem qua trước cửa vị kia tiếp đón đại gia, bên trong thỉnh cô nương sau, liền không nghĩ lại xem đệ nhị mắt. Thật sự là cao lớn thô kệch làm người không có hứng thú, đến nỗi đánh đàn sướng khúc gì đó, mi nương một chút đều không cảm thấy nàng kia chạy gỗ thô ngón tay có thể thực chuẩn bị mà ấn ở cầm huyền phía trên. Tô Hoán Vũ nhưng thật ra nhìn nhiều hai mắt, mi nương liền bắt đầu hoài nghi hắn phẩm vị. Ngắm lại Giang Sở Dạ sơ tiểu tóc. Thật nói không chừng kẻ có tiền phẩm vị. Dọc theo đường đi, mi nương mũ rơm vẫn là khiến cho một ít người vây xem, thậm chí có cái mặt tròn tròn, đôi mắt cũng tròn tròn xinh đẹp cô nương vẻ mặt kinh hỉ mà vây quanh mi nương xoay vài vòng, vẫn luôn kinh ngạc cảm thán thật xinh đẹp. Mi nương hát tuyến, một cái mũ rơm có gì xinh đẹp? Cứ như vậy thức trên đường cái liền có bán có được không? Hơn nữa Giang Sở Dạ cũng có mang. Làm gì chỉ xem nàng. Nghĩ lại tưởng tượng, có lẽ nhân gia cô nương là nói nàng xinh đẹp đâu. Ngượng ngùng. Hồi lấy ôn nhu cười, cảm ơn. Kia cô nương thấy mi nương dường như rất dễ dàng thân cận, còn tưởng lại nói nói, kết quả nhìn đến Giang Sở Dạ từ mũ rơm phía dưới ném lại đây một cái lánh dao nhỏ dường như ánh mắt, cô nương sờ sờ cái mũi đứng ở một bên. Mang mũ rơm nam nhân tuy rằng lớn lên đẹp đến không được, đáng tiếc ánh mắt quá lánh. Dường như nàng muốn cướp hắn nữ nhân dường như, cũng không nghĩ nàng chính là cái cô nương a, muốn cướp cũng không kia năng lực không phải. Vẫn là một cái khác mỹ nam tương đối hảo, cũng đẹp đến không được, xem ai đều cười tủm tỉm, là xem cô nương khi càng là cười càng sán lạ, thật là làm người như tắm mình trong gió xuân địa nhiệt ấm. Đương nhiên, nếu là trong lòng ngực hắn không ôm kia chỉ đã xem như rất lớn dương càng tốt, như vậy đại một con dê hắn ôm sẽ không mệt sao. Bất quá. Trừ bỏ cái kia lao bá bên ngoài, dư lại ba người, nam anh tuấn bất phàm, nữ mỹ mạo không tầm thường, thật đúng là cảnh đẹp ý vui a. Đặc biệt là vị kia cô nương, chẳng những bộ dáng hảo, đối người cũng ôn hòa, mũ cũng xinh đẹp làm người trước mắt sáng ngời, mũ trung gian lộ ra cái kia bàn khởi quả táo càng là làm nàng yêu thích đến không được, dù sao nàng là thiệt tình thích. Xem đem kia cô nương dọa vẻ mặt ủy khuất, sau đó còn lưu luyến mà nhìn chằm chằm chính mình trên đầu xem. Mi nương tuy rằng cảm thấy cô nương này phẩm vị cũng cùng Giang Sở Dạ, Tô Hoán Vũ giống nhau sâu không lường được, vẫn là giật nhẹ Giang Sở Dạ ống tay áo, nhỏ giọng khuyên đủ, Sở Đêm ca ca, không cần đối nhân ra như vậy hung được không? Giang Sở Dạ nhìn trời, cô nương. Không thấy được. Mi nương bất đắc dĩ chiều kia cô nương đầu lấy một cái xin lỗi tươi cười, kia cô nương cười lắc đầu, tỏ vẻ nàng không thèm để ý. Tách ra lúc sau, Mi nương liền đem chuyện này cấp quên hết, một lòng đều nhào vào đường phố hai bên các loại sạp cùng mặt tiền cửa hiệu thượng. Đại đa số bán đều là một ít đồ vật, giống thoa hoàng trang sức, son phấn, cây quạt, cây lược gỗ, dây đeo. Còn có một ít đại kiện vật phẩm, liền đao kiếm linh tinh đều nhìn đến có bán, mua người còn không ít. Ăn lại không như thế nào nhìn thấy, cho dù có như vậy một hai nhà bán thức ăn cửa hàng cũng giống như rất cao cấp bộ dáng, cửa liền hộ vệ đều có mấy cái. Mi nương đương nhiên lý giải, đầu năm nay người bình thường ra đều ăn không đủ no, trên cơ bản sẽ không nhà nghèo ra tới bảy quán bán ăn vặt, không chỉ là lấy không ra những cái đó nguyên liệu nấu ăn, cũng là sợ đồ vật không bán nhiều ít lại bị người cấp đoạt. Không có bán ăn vặt mỹ thực, Mi nương đi dạo phố hứng thú liền nhỏ không ít. Tuy rằng những cái đó ăn vặt chưa chắc có nàng từ đồ ăn liệu lý cơ gia công ra tới đồ ăn ăn ngon, nhưng ăn chính là cái loại cảm giác này a. Đương nhiên, đã từng vật như vậy ở thương gian quốc nhưng đều là quản chế vật phẩm a, nay thế đạo một loạn, cái gì đều có thể lấy ra tới bán. Đương nhiên, Mi nương đối này đó chất lượng thấp hèn đồ vật không có gì hứng thú, nếu muốn, nàng dệt máy in, cái gì làm không được. Lại đi dạo một vòng lớn, Mi nương cùng Giang Sở Dạ cũng chưa cái gì để mắt đồ vật, nhưng thật ra Tô Hoán Vũ mua một đồng lớn, đáng tiếc trên tay hắn còn ôm cái đại dê con, không ra tay lấy vài thứ kia, cũng may nhân ra Tô công tử cũng là sai xử con người, ở trên đường cái liền mướn hai người đi theo hắn mặt sau để đồ vật. Đến nỗi mua đồ vật bạc, vẫn là Giang Sở Dạ đưa cho hắn đâu. Mi nương liền nhìn Tô Hoán Vũ cùng bị hắn ôm vào trong ngực thành thành thật thật đại dê con như mày. Hắn đây là muốn ôm tới khi nào? Nếu là sợ ném, cùng lắm thì lấy căn thẳng xuyên bái, dùng đến đi nào ôm chỗ nào sao? Hắn liền không chú ý tới hắn như vậy ôm con dê rêu rao khắp nơi nhiều kéo cừu hận. Tại đây thế đạo, như vậy một đầu có thể sát ra không ít thịt dương tuyệt đối sẽ bị rất nhiều người nhớ thương thượng a. Vòng một vòng lúc sau, sắc trời cũng liền đen, bốn người mang theo hai cái tùy tùng trở về khách điếm, Tô Hoán Vũ làm người đem đồ vật đưa đến phòng. Mỗi người cho mấy văn tiền đem người đuổi đi. Mi nương trở về phòng sau, từ kho hàng đem bồn tắm lại lấy ra tới, muốn một lần nữa tắm rửa một cái ngủ tiếp. Đương nàng bắt tay duỗi hướng trên đầu, muốn đem kia đỉnh mũ rơm bắt lấy tới khi, kết quả bắt lấy tới lại là một con hình thức thực tinh mỹ. Mũ vòng, phấn màu tím sa chất mũ vòng thượng còn chế một đại đóa màu tím phù dung hoa. Mũ vòng thực mỹ, nhưng vấn đề là, mũ vòng à, vừa vặn đem nàng trên đầu kia viên cực đại quả táo cấp lộ ở bên ngoài mũ vòng, khó trách dọc theo đường đi như vậy nhiều người đối nàng hành chú mục lễ, không phải trời tối khi mang mũ rơm có bao nhiêu dẫn nhân chú mục, hoàn toàn là này mũ vòng cùng kia viên quả táo chọc họa a. Bất quá, đem mũ vòng lại mang quay đầu lại thượng, đối với gương chiếu a chiếu, thật đúng là rất xinh đẹp đâu, Mi nương quyết định, từ ngày mai khởi, nàng liền mang cái này mũ vòng, đỉnh cái này quả táo ra cửa. Một lần nữa tẩy qua đi, đem buồn tắm thu hồi tới, nằm ở trên giường không bao lâu liền ngủ rồi. Ngủ đến sau nửa đêm, liền nghe bên ngoài một trận đại loạn, Mi nương từ trên giường ngồi dậy, liền xem phía bên ngoài cửa sổ ánh lửa tận trời, cũng không biết nơi nào nổi lên hỏa. Mi nương vội vàng mặc quần áo xuống giường, không đợi mở cửa, bên ngoài liền truyền đến Giang Sở Dạ thanh âm, ở trong phòng. Đợi, đừng ra tới. Mi nương đáp ứng, ngồi trở lại trên giường. Cũng không đốt đèn, cẩn thận nghe bên ngoài thanh âm. Bên ngoài có người lớn tiếng mắng, cũng có người không ngừng giải thích, người tê, mạ tê, miễn bản nhiều náo nhiệt, Mi nương đem cửa sổ mở ra cái phùng, nhìn đến bên ngoài là chuồng ngựa vị trí nổi lên hỏa, rất nhiều người đang ở nơi đó cứu hỏa, còn có cứu giúp tổn thất, rất nhiều ngựa nhưng đều là lôi kéo hàng hóa. Mi nương nhằm chán, liền dùng liệu lý cơ gia công một cái mâm đựng trái cây. Dùng tinh mỹ đảo chế quả xoa xoa một chút ăn. Thằng náo loạn hơn một canh giờ, bên ngoài thanh âm mới thấp hèn đi. Mi nương lười nhác vươn vai, thật đúng là vây a, dứt khoát nằm hồi trên giường ngủ hạ. Ngày hôm sau, sáng sớm, lại là bị tiếng ồn ào bừng tỉnh. Mi nương lên rửa mặt một chút, đem nhân ngủ áp hơi có chút hỗn độn sợi tóc một chút nhấp bình, nhìn không thể so Giang Sở Dạ mới vừa sơ quá hạn kém nhiều ít, lại đem mũ vòng mang hảo ra cửa. Gõ gõ Giang Sở Dạ cùng cửa phòng, không ai theo tiếng, Tô Hoán Vũ cùng Giang Đại Bá phòng cũng không ai, Mi nương liền tưởng có thể hay không đã ở dưới lầu chờ ăn cơm. Đến dưới lầu khi liền nhìn đến hôm qua vây quanh nàng khen nàng đẹp vị kia cô nương đang ngồi ở bên cạnh bàn chờ cơm sáng, mà vị kia cô nương bên cạnh ngồi chính là cái kia ở tại đối diện nam tử. Vị kia cô nương cũng nhìn đến mi nương, thấy nàng bên người không có cái kia hung ba ba xoái ca đi theo, liền chạy tới, tỉ tỉ ăn cơm sáng sao. Không ăn liền cùng ăn đi. Mi nương không hảo cùng xa lạ nam tử cùng tịch ăn cơm, hơn nữa nàng cũng muốn tìm Giang Sở Dạ đám người, liền nói quá tạ, nói, không cần, ta còn có đồng bạn. Kia cô nương cũng không dối dám, hướng mi nương nói, ta kêu Châu Tuyết, không biết tỉ tỉ như thế nào xưng hô. Mi nương đối tiểu cô nương ấn tượng cũng không tệ lắm, trả lời, ta kêu Vân mi nương. Châu Tuyết một lóng tay cùng nàng ngồi cùng bàn nam tử, đó là ta Tam Ca, Châu Duyên, tự Nhạc An. Châu Nhạc An thấy muội muội hướng mi nương giới thiệu chính mình, đứng dậy hơi hơi thi lễ. Mi nương thấy này huynh muội hai người đều quần áo bất phàm, bên cạnh hai bàn ngồi người lại ẩn ẩn dường như hai người bảo tiêu, có thể thấy được xuất thân bất phàm, không muốn cùng Châu Nhạc An có quá nhiều giao thoa, chỉ là nhàn nhạt mà đáp lễ. Lúc sau cùng Châu Tuyết cáo tử, nói là muốn đi tìm tìm đồng bạn. Châu Tuyết vẫn chưa ngăn trở, Châu Nhạc An lại mở miệng nói, cô nương nói đồng bạn chính là hôm qua vị kia công tử. Mi nương gật đầu, đúng là. Châu Nhạc An cười nói, đêm qua chuồng ngựa cháy, thiêu mấy chiếc xe ngựa, trong đó dường như liền có cô nương ra. Châu Mỗ vừa mới thấy vị kia công tử ở chuồng ngựa nơi đó cùng chủ quán kiểm kê tổn thất. Mi nương nói tạ, hướng khách điếm hậu viện chuồng ngựa đi đến. Vừa mới đi qua nhị môn liền nhìn đến chuồng ngựa nơi đó thiêu đen như mực, còn có rất nhiều người vây quanh, rất xa là có thể nghe được Tô Hoán Vũ không vui thanh âm, ngươi là nói ngoài ý muốn. Nhưng ý gì bản công tử xem này đốt thành hôi cũng không giống chúng ta chiếc xe kia đồ vật, vẫn là nói ngươi nhà này căn bản chính là hắc điếm. Đem bản công tử trong xe ngựa đồ vật đều cấp thay đổi. Vì che giấu chân tướng mới phóng hỏa thiêu. Công tử, ngươi cũng không thể ngậm máu phun người, ta cửa hàng này chính là trăm năm cửa hiệu lâu đời, ngươi đi ra ngoài hỏi thăm, khi nào xuất hiện quá loại chuyện này. Trước kia không có, không thể nói về sau cũng không có. Chúng ta này xe cùng mã còn không phải là bằng chứng. Chủ quán còn ở biện giải, mi nương chen vào đám người vừa thấy, Giang Sở Dạ cùng Giang Đại Bá cũng đều ở, hai người trên đầu đều mang mũ rơm. Lấy Giang Sở Dạ tài ăn nói tự nhiên là không thể cùng người cãi cọ, Giang Đại Bá tự cao thân phận cũng không muốn ra này đầu, Tô Hoán Vũ nhưng thật ra vẻ mặt ngạo khí mà phiết khoe miệng, vô luận chủ quán nói như thế nào, hắn chính là một mực chắc chắn là chủ quán nuốt bọn họ đồ vật. Sau đó phóng đem hỏa giấu đầu lòi đuôi. Nhìn đến bên kia bị thiêu bộ mặt hoàn toàn thay đổi xe ngựa cập trên xe ngựa mặt một tầng hoặc thiển hôi hoặc thâm hôi hôi, còn có bên cạnh tản ra từng trận thịt nướng hương khí bốn con ngựa. Mi nương cũng cảm thấy là chủ quán thay đổi bọn họ trên xe đồ vật, bằng không một xe gạo thóc thịt khô liền tính là thiêu lại hoàn toàn cũng không có khả năng đốt thành loại này nhan sắc. Gạo thóc cùng thịt khô thiêu đốt qua đi hôi không có khả năng là màu xám nhạt. Còn có thể những cái đó thịt khô cũng không có khả năng thiêu như vậy hoàn toàn, liền cái cha đều không có, những cái đó thoạt nhìn liền khinh phiêu phiêu hôi, thấy thế nào đều là phân cho a, chẳng lẽ bọn họ kia xe kéo vẫn là mã thảo không thành. Mi nương yên lặng mà đi đến Giang Sở Dạ bên người, Giang Sở Dạ thực tự nhiên mà dắt nàng tay nhỏ, nhìn đến nàng trên đầu mang mũ vòng, thực thỏa mãn bộ dáng. Kỳ thật, Giang Sở Dạ cùng Mi nương đều đối kia xe lương thực thịt khô không quá để bụng. So với kia đồ tốt trong không gian còn có rất nhiều, chỉ là chuyện này rõ ràng là có người tới đánh bọn họ lương thực chủ ý, nếu thật là chủ quán làm bọn họ tự nhiên không thể liền như vậy tính. Hơn nữa, thiêu chết bốn con ngựa a. Kia nhưng đều là ở bên ngoài tìm không thấy hảo mã, chính là nơi này tốt nhất thiên lý mã kia cũng đến sang bên trạm, không có mã nhưng làm cho bọn họ như thế nào lên đường. Tô Hoán Vũ còn ở cùng chủ quán cãi cọ, ngươi cũng đừng nói bản công tử oan uổng các ngươi. Liền tính này xe lương thực bản công tử không cùng ngươi so đo, nhưng này thiêu chết bốn con ngựa ngươi muốn như thế nào bồi. Đừng cùng bản công tử nói ngươi nhìn không ra bản công tử này bốn con ngựa là khó được lương câu, không nói giá trị liên thành, mỗi một con bắt được bên ngoài bán đều là ngàn vàng không đổi thứ tốt. Chủ quán nghe trên đầu mồ hôi rơi, hắn nhưng thật ra nhìn ra này bốn con ngựa không đơn giản, vào tiệm khi liền nhìn nhiều vài lần, so với kia một xe lương thực. Mỗi một con ngựa đều đến làm hắn bồi đóng cửa, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới một phen hỏa chẳng những đem nhân ra lương cấp thiêu, liền mã cũng đều thiêu chết. Tuy rằng thiêu không chỉ là này một nhà mã cùng xe, nhà khác cũng đều hoặc nhiều hoặc ít mà thiêu chút, nhưng nhà người khác liền tính trên xe hàng hóa không ít, cũng không thể so nhân ra một con ngựa a. Này bốn con ngựa chính là muốn hắn mệnh, hắn cũng bồi không dậy nổi. Chủ quán bị buộc liền kém quỳ xuống đất thượng khẩn cầu, mi nương cũng nhìn ra vị này chủ quán có lẽ cùng việc này không quan hệ, chỉ là vận khí không hảo vừa vặn đuổi kịp sự ra ở hắn trong tiệm, chẳng lẽ còn thật muốn hắn đập nồi bán sắt quan cửa hàng đổi tiền. Tuy rằng không biết chuyện này là ai làm, bọn họ cũng không có thời gian vì một xe lương bốn con ngựa ở chỗ này háo. Đến cuối cùng, chủ quán thật sự không có biện pháp, nói, nếu không báo quan đi. Tô Hoán Vũ vừa nghe báo quan, sống lưng một rút, hảo à, bản công tử còn đang muốn nhìn một cái là cái nào hôn quan đem này địa giới thống trị như thế không yên ổn, không thể làm bản công tử vừa lòng, chờ bản công tử hồi kinh khiến cho người tới thu thập hắn. Liên này kiêu ngạo thái độ cũng là người nhìn ra Tô Hoán Vũ xuất thân bất phàm, khẩu khí đại trực tiếp liền phải thu thập địa phương quan, đây là hắn một cái tiểu điếm có thể chọc đến khởi nhân vật. Vạn nhất lại liên lụy vị kia đại lao ra, tiểu điếm thật cũng đừng tưởng lại khai đi xuống. Chủ quán mồ hôi chạy càng hung, này báo quan cũng không phải, không báo cũng không phải, liền xử ở nơi đó. Vẫn là Giang Sở Dạ ra tới giải vây, tính, mấy thất ngựa. Mà thôi. Chủ quán thiếu chút nữa liền kích động cấp Giang Sở Dạ quỳ xuống, liền kêu bốn con ngựa, còn. Mà thôi, vị này ra thật là hào phóng a. Hắn nào biết đâu rằng Giang Sở Dạ là thiệt tình không muốn cùng nơi này quan mặt giao tiếp a. Vạn nhất gặp lại cái người quen, hắn chưa chết chân tướng lại chuyển tới quốc sư trong thai, về sau rất nhiều chuyện liền sẽ hành sự không tiện. Đương nhiên, chuyện này cũng cứ như vậy tính, so với tổn thất bốn con ngựa cùng một xe lương, bọn họ càng muốn sớm một chút trở lại kinh thành, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Cũng may chủ quán vì bốn người bồi thường bốn con ngựa cùng một ít lương thực, tuy rằng không bằng bọn họ ban đầu những cái đó hảo, đảo cũng nói được qua đi. Chỉ là này mã cước trình liền phải kém rất nhiều, ngày thường một ngày không nhanh không chậm cũng có thể đi 600-700 dặm, hiện giờ ngày này xuống dưới cũng liền chạy cái 300-400 dặm, còn muốn suy xét mã thể lực vấn đề, đương nhiên, tình hình giao thông không hảo cũng là một phương diện nguyên nhân. Dùng khách qua đường sạn cung cấp miễn phí bữa sáng, từ khách điếm ra tới, không đi lên nửa ngày, từ phía sau đuổi theo một đội xe ngựa, đúng là khách điếm nhận thức châu họ hai anh em cùng bọn họ tùy tùng. Chỉnh 8 chiếc xe ngựa, từ 20 mấy người vội vàng, mặt trên đều dùng thật dày tấm bạt đậy hàng cái, nhìn không tới bên trong cái gì. Muội muội Châu Tuyết ngồi ở trong xe ngựa, ca ca Châu Nhạc An ngồi trên lưng ngựa, cũng chính là chủ quán bồi thường mã tốc độ không mau, bằng không sao có thể làm này hai anh em đuổi theo. Lúc sau, Châu gia huynh muội cũng chưa nói muốn một đường đồng hành, dù sao là đi con đường tương đồng, tốc độ cũng không sai biệt lắm, cứ như vậy một đường trước sau đi tới. Thỉnh thoảng Châu Tuyết cũng sẽ mời Mi Nương đi nàng trong xe ngựa ngồi, Mi Nương xe ngựa chính là không lều không đỉnh, không giống nàng kia chiếc bên trong còn bãi trà thơm cái bản xe ngựa thoải mái. Vốn định Mi Nương sẽ đồng ý, kết quả Mi Nương đều nhất nhất cự tuyệt cũng nói lời cảm tạ. Nàng cùng này hai anh em cũng không thủ, này hai anh em lại giống như đối nàng thực nhiệt tình bộ dáng, làm nàng không thể không suy nghĩ bọn họ hay không có ý đồ gì, rốt cuộc bụng người cách một lớp ra. Châu gia huynh muội hai nhiệt tình không đơn thuần. Không phải nàng đem người đều hướng hỏng rồi tưởng, này dọc theo đường đi cũng gặp được không ít buôn kinh thành đội ngũ, như thế nào liền không gặp hai anh em đối người khác như thế. Vô sự hiến ân cần phi muội tức trộm. Thậm chí Mi Nương có khi sẽ tưởng, vì sao khách điếm lửa lớn khởi như vậy đột nhiên. Người khác ngựa cũng chưa cái gì đại sự, thiêu chết bốn con ngựa đều là nhà nàng. Nói không chừng chính là này hai anh em sợ bọn họ mã chạy quá nhanh đuổi không kịp, mới có thể trước đem ngựa thiêu chết, sau đó lại đến lôi kéo làm quân đâu. Tuy rằng ý tưởng này tiểu nhân chút, nhưng Mi Nương tự nhận cũng không phải quân tử. Thậm chí đối với Châu Tuyết thỉnh thoảng hỏi Giang gia phụ tử cùng Tô Hoán Vũ tên họ thân phận khi, Mi Nương đều chỉ là cười mà không nói, làm Châu Tuyết chạm vào cái mềm cái đinh rồi lại phát tắc không được. Chính là đi, này hai anh em mang theo 8 chiếc xe ngựa, đi ở trên đường liền có chút thấy được, dọc theo đường đi chặn đường muốn cướp vài thứ người không ít, đều là chút có mấy trăm người sơn tặc cường đạo, xem ra loạn thế bên trong ăn không được cơm người rất nhiều đều sẽ làm này hành a. Cũng may đừng nhìn kia hai anh em chỉ có 20 mấy người, mỗi cái đều này đây một đương 10 hảo thủ, hai anh em càng là làm người lau mắt mà nhìn, đánh chết, đánh chạy một ít người đường lui thượng cũng coi như hữu kinh vô hiểm. Mỗi khi lúc này, Mi Nương bốn người liền đem ngựa cùng xe hướng ven đường dừng lại, tiến vào cùng hình thức. Xem diễn. Châu gia huynh muội cũng không trông cậy vào bốn người có thể giúp đỡ động thủ, mỗi lần đều là dẫn dắt chính bọn họ người đi phía trước hướng, lúc sau còn sẽ tràn ngập thành ý về phía bốn người xin lỗi, không ngừng nói là bọn họ đưa tới sơn tặc, làm bốn người bị sợ hãi, bốn người đều chỉnh tề trên mặt đất xe. Tiếp tục lên đường. Thẳng đến cuối cùng một lần, lại đánh chạy một đám trên dưới 100 người sơn tặc đội ngũ sau, Châu Nhạc Can lại lần nữa vái chào tới mặt đất, làm chư vị chấn kinh. Châu Mỗ cảm giác sâu sắc xin lỗi. Tô Hoán Vũ ôm trong lòng ngực đại dê con, chớp chớp đôi mắt, nếu biết, vì sao còn muốn vẫn luôn đi theo. Châu Nhạc Gan trên mặt ấm áp tươi cười xuất hiện vết rách, Tô Hoán Vũ lên ngựa, đuổi theo mặt khác ba người bước chân đi đến. Châu Nhạc Gan lắc đầu, hắn chính là chính mình tự tìm phiền phức, nhân ra đều nói rõ đối bọn họ những người này không thích, bọn họ lại một hai phải thấu đi lên, này không phải phạm tiện sao. Chính là không rõ muội muội đây là gì tâm lý đâu. Dựa vào hắn sớm chút vào kinh không hảo sao. Còn không phải là có bốn thất bất phàm mã. Hiện giờ mã đều thiêu chết cũng không gặp bọn họ đem khách điếm cấp như thế nào. Không thôi kinh thuyết minh những người này lai lịch rất đơn giản. Nếu là thay đổi hắn mã ở khách điếm bị thiêu, không nói làm quan gia đem khách điếm lao bản bắt lại đóng, ít nhất cũng phải nhường kia khách điếm khai không đi xuống. Lúc sau nhật tử vẫn là ở lên đường. Đánh sơn tặc bên trong vượt qua, ngẫu nhiên đi ngang qua một ít đau khổ thị trấn hoặc thôn xóm khi, Châu Tuyết đều sẽ làm người ngao một nồi nồi cháo loãng, tự mình động thủ thi cháo. Mỗi khi lúc này Mi Nương bốn người đều sẽ mã bộ không được mà tiếp tục lên đường, bất đắc dĩ chính là thật sự là mã sức của đôi bàn chân vô dụng, không bao lâu liền sẽ bị kia huynh muội đội ngũ lại cấp đuổi theo thượng. Có khi bốn người cũng sẽ sấn cơ hội như vậy vội vàng xe ngựa trốn đi. Ước chừng huynh muội đội ngũ đi xa xa lại chậm rãi đánh lập tức lộ, nhưng kết quả là đi không xa sau, liền sẽ phát hiện huynh muội đội ngũ ở cách đó không xa nơi nào đó đang chờ bọn họ. Tưởng đổi đường đi đi. Này lại là vào kinh duy nhất thông đạo. Cuối cùng, Mi Nương chỉ có thể cảm khái, trong không gian như vậy nhiều bảo mã, bị em đút, chính là không có biện pháp ra bên ngoài lấy a, bằng không liền những người này mã, giải khai chạy cũng đuổi không kịp bọn họ. Trời càng ngày càng nhiệt, như vậy thời tiết lên đường thật là muốn mạng người. Giang Sở Dạ dùng mấy cây nhánh cây ở xe ngựa bên cạnh chi khởi một cái giá, hái tảng lớn nhánh cây lá cây che ở mặt trên, Mi Nương ngồi ở trong xe ngựa thật cũng không phải như vậy phơi, thỉnh thoảng còn sẽ sấn người khác không chú ý khi ném trong miệng một cái khối băng, các loại khẩu vị, lạnh căm căm đảo cũng không khổ sở. Đáng thương nhất chính là ngồi trên lưng ngựa người, kia thật là chịu đủ ngày phơi thống khổ. Mi Nương cũng ở Giang Sở Dạ chữ vật vòng ngọc trang không ít khối băng, cũng may đặt ở bên trong vật phẩm cũng sẽ tiến vào yên lặng trạng thái, đảo không sợ sẽ hóa rớt. Chỉ là thỉnh thoảng nhìn đến một bên rụt ngựa chạy vội một mặt trộm mà nương áp, che miệng chờ động tác hướng trong miệng ném khối băng Giang Sở Dạ, liền cảm thấy mạc danh hỉ cảm a, cỡ nào giống một con tham ăn hamster nhỏ đâu. Càng đi kinh thành đi, bên này thành trấn liền càng phồn hoa, cũng không giống phía trước tiêu điều rách nát. Đại đa số ba tánh cũng có thể ăn no, đương nhiên, vẫn là có rất nhiều người sẽ nhân đói khát mà duyên phố ăn xin. Chỉ là nơi này chỉ ăn muốn so nơi khác tốt hơn rất nhiều, chính là có cướp bóc giết người cũng làm thực bí mật, tuyệt không sẽ như vậy trắng trợn táo bạo. Mi Nương xe ngựa cũng từ nhánh cây đáp khởi lều đỉnh, đổi thành một chất xương xe, trong xe mặt cũng phô thật dày cái đệm, Giang Sở Dạ đem hắn kỵ kia con ngựa cũng xuyên tới rồi Mi Nương xe ngựa trước. Từ hai con ngựa cộng đồng lôi kéo một chiếc xe, hắn tác lên cấp vì Mi Nương xa phu. Mi Nương ngồi ở bên trong đảo cũng không sợ bên trong oi bức, người khác giục ngựa chạy như điên thời điểm. Mi Nương liền thoải mái mà nằm ở trong xe ngựa mặt, nhiệt liền lấy ra một chậu băng đặt ở trong xe hạ nhiệt độ. Nếu là xe ngựa dừng lại lại đem băng buồn thu hồi tới, trong xe luôn là lạnh căm căm thoải mái, có khi Mi Nương còn sẽ lênh ở trên người thêm kiện chăn mỏng. Chính là ngồi ở xe ngựa trước Giang Sở Dạ cũng so ngồi trên lưng ngựa dễ chịu không ít, xe ngựa lều rất dài, hắn cũng không sợ thái dương phơi, còn có thể hưởng thụ đến Mi Nương trái cây khối băng kem hộp linh tinh cho ăn, so với người khác tới thật là hạnh phúc mạo phao phao. Chỗ tốt là có, chỗ hỏng chính là chờ tới nơi nào nghỉ chân khi người khác ăn nóng hầm hập đồ ăn, này hai người chỉ là tượng trưng tính mà ăn thượng một chút, nhưng thật ra làm người cảm thấy hai người có phải hay không bị cảm nắng mới muốn ăn không phân chấn. Chính là, chân chính ai phơi chính là người khác đi. Đương nhiên, mi nương yêu nhất vẫn là các nơi ăn vặt, mỗi đến một chỗ thành trấn, nhìn đến bên đường phong phú ăn vặt, mi nương dứt khoát liền từ trên xe ngựa xuống dưới, một đường đi tới một đường ăn. Giang Sở Dạ đâu? Ở mi nương phía sau, nắm xe ngựa đi theo. Tô Hoán Vũ đối các loại ăn vặt cũng thực ham thích, đáng tiếc đứa nhỏ này tiêu tiền quá ăn xài phung phí, không bao lâu liền đem mi nương kia chiếc xe ngựa cấp trang mau đầy, mi nương dứt khoát liền không hề cho hắn tiền tiêu, tưởng mua cái gì đều đến muốn mi nương gật đầu. Dân ra, Tô Hoán Vũ mua đồ vật xúc động liền không có, trong mắt hai hoán lại nhiều, chờ mi nương nhắc lại nghị đi dạo phố khi dứt khoát liền đi theo Giang Đại Bá hai người tìm cái Thái Dương không phơi trà quán uống trà, dù sao uống trà tiền. Giang Đại Bá sẽ phó. Mi nương càng nhạc không được, mỗi lần gặp được thích ăn vật đều sẽ mua rất nhiều, sau đó hướng chữ vật vòng ngọc một phóng, khi nào muốn ăn, khi nào liền lấy ra tới, dù sao đặt ở chữ vật vòng ngọc đồ vật sẽ không giống bỏ vào trong không gian như vậy biến lạnh, vô luận là lãnh là nhiệt lấy ra tới đều là giống nhau. Châu Tuyết có khi cũng sẽ giống mi nương giống nhau ăn nhiều đặc ăn, Châu Nhạc Gan lại chỉ là cau mày vẻ mặt không vui, dường như Châu Tuyết như vậy ăn cái gì là thực không thân phận sự. Cũng may cũng không nói thêm cái gì. Mi nương vẫn như cũ suy nghĩ như thế nào thoát khỏi này hai anh em, bằng không liền tính bọn họ lúc này còn không nhận biết Giang gia phụ tử cùng Tô Hoán Vũ, chờ tới rồi kinh thành cũng sẽ biết này ba người thân phận. Cuối cùng, trải qua thương lượng, mi nương đám người quyết định liền ở ly kinh thành 300 dặm ngoại thường huyện đặt chân, sau đó đối huynh muội hai người nói. Bọn họ về đến nhà. Nghe Giang đại bà nói, ở chỗ này có bọn họ Giang ra một chỗ tòa nhà, vẫn là năm đó hắn chưa phát tích khi mua, chỉ là sau lại quan làm lớn liền rốt cuộc không trở về quá, chính là Giang Sở Dạ cũng không biết nhà hắn còn có như vậy cái địa phương, nhiều năm như vậy nơi đó phỏng chừng còn ở đi. Đương nhiên, bọn họ cũng không có đem ý tứ này cùng hai anh em nói qua, dù sao khiến cho bọn họ đi theo bái, thế đạo như vậy loạn, nơi nơi đều là chặn đường cướp bóc. Đừng nhìn cách kinh thành gần cũng không thể thiếu cảnh giác, những người này liền đi theo đương cái miễn phí tay đấm cũng không tồi. Rốt cuộc, thương huyện tới rồi, giữa đường quá kia tòa, thoạt nhìn liền rất có chút năm đầu tòa nhà khi, Giang Đại Bá vớt râu mà cười, Triều Châu gia huynh muội nói, lão hủ về đến nhà, làm phiền Châu công tử Châu tiểu thư một đường đưa tiễn. Làm Châu gia huynh muội trên mặt biểu tình đổi tới đổi lui, vẫn là Châu nhà gan lòng dạ thâm chút, cười hỏi, vài vị không phải muốn đi kinh thành sao? Nơi này ly kinh thành còn có 300 hơn dặm. Giang Đại Bá cũng cười nói, lúc trước nói là đi kinh thành, chỉ là đường xá xa xôi, lão hủ tùy ý nói phương hướng, nơi này tuy nói ly kinh thành có 300 dặm hơn, tính lên cũng coi như đến là kinh thành phương hướng, lão hủ cũng không tính nói dối đi. Nói, làm Tô Hoán Vũ đi gõ cửa, không bao lâu bên trong thật là có người mở miệng, ra tới một cái run hơi hơi lão nhân. Môn mở ra sau khàn khàn hỏi, ai à? Giang Đại Bá đi lên trước kích động nói, Lưu Bá, là ta a, cây cột đã trở lại. Phúc Mi nương thật không phải cố ý không nhìn xuống, chính là Tô Hoán Vũ cùng Giang Sở Dạ cũng đều che miệng nhận thực vất vả. Vị kia Lưu Bá vừa nghe cây cột đã trở lại, kích động thẳng dưới mắt, sau đó cẩn thận mà xem a xem, thật đúng là cây cột ta. Giang Đại Bá cũng không chờ hắn lại nói khác, làm mọi người trước đem ngựa cùng xe đuổi tiến sân lại nói. Tô Hoán Vũ cuối cùng một cái, lâm vào cửa khi Triều Châu gia huynh muội nhướng mày, bản công tử về đến nhà, thứ cho không tiễn xa được. Châu gia huynh muội trên mặt biểu tình biến a biến, bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được những người này muốn đi mục đích địa không phải kinh thành, ngược lại là như vậy cái kinh thành bên cạnh tiểu huyện thành, nhưng người ta đều về đến nhà, cũng không có thỉnh bọn họ đi vào ý tứ. Chẳng lẽ bọn họ còn muốn tiếp tục đi theo sao? Bọn họ cũng chỉ là xem bọn họ phía trước mã thật sự quá hảo, mà Tô Hoán Vũ lại rất giống bọn họ nhận thức một người, muốn nhìn xem có thể có được như vậy bốn con ngựa bọn họ có thể hay không là hai anh em tưởng người nọ. Nhưng sự thật thắng với hùng biện, những người này không phải. Nếu không phải, hai anh em tự nhiên cũng liền không có cùng cấp thấp người tương giao ý tưởng, hơn nữa xem tòa nhà này năm đầu còn có rất sơn trình độ. Tuyệt đối là không phải là có tiền có thân phận người trụ. Còn có cây cột. Đây là có thân phận người tên gọi sao? Hai anh em khịt mũi coi thường, bắt đầu hối hận vì những người này chậm trễ bọn họ quý giá thời gian, còn có chính là Châu Tuyết tưởng tượng đến vì Phụng Nên Mi nương đê tiện yêu thích, nàng còn muốn trang làm vẻ mặt thích mà ăn những cái đó tiểu quán thượng đồ ăn, hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy buồn nôn a. Rốt cục là đem Châu gia huynh muội cấp ném xuống, Giang Sở Dạ vì thế đối Mi nương tiến hành rồi khắc sâu giáo dục, Mi nương tổng kết ra một câu, không cần cùng người xa lạ nói chuyện. Mi nương khiêm tốn tiếp thu, nếu không phải lúc ban đầu khi nàng đối Châu Tuyết lộ ra điểm điểm thiện ý, đều giống Giang Sở Dạ cùng Tô Hoán Vũ còn có Giang Đại Bá như vậy lạnh một khuôn mặt, Châu gia huynh muội chính là ra mặt lại hậu cũng sẽ không dán lên đến đây đi. Cho nên nói, nàng vẫn là tâm địa không đủ ngạnh, giống lúc này, nên mặt lạnh vẫn là muốn mặt lạnh, quản hắn ai ai có thể hay không cảm thấy bị người coi thường mà tâm linh bị thương tổn đâu. Thương huyện theo kinh thành 300 dặm hơn, lệ thuộc với kinh thành quản hạt, liền nhau kinh thành nhất định phải đi qua chi lộ, đảo cũng còn coi như không có trở ngại. Chỉ vì cùng kinh thành cách xa nhau quá xa, phàm là có chút năng lực người đều sẽ không tuyển ở chỗ này ngủ lại. Năm đó Giang Đại Bá rời đi Bảo Hà thôn ra tới sớm khi bên người liền không cái thân nhân, ở trong quân nhận thức Lưu Bá, tuổi còn nhẹ Giang Đại Bá không thiếu chịu Lưu Bá chiếu cố, hai người như chiến hữu, như phụ tử giống nhau nâng đỡ nhau mà đi tới, thẳng đến sau lại Lưu Bá tổng quân trung lui ra tới, Giang Đại Bá lại nhân chiến công thăng chức quan, lại được chút ban thưởng, liền ở chỗ này mua phòng ở. Nguyên bản là nghĩ cách hắn luyện binh chàng không xa, có cái nơi đặt chân, còn có thể gần đây chiếu cố Lưu Bá, không nghĩ tới sau lại quan càng làm càng lớn, thế cho nên quân vụ quân thân, mà Lưu Bá đâu, còn liền nhận chuẩn nơi này, vô luận Giang Đại Bá vài lần làm hắn vào kinh đi trụ hắn cũng không chịu. Sau lại, Giang Đại Bá cũng liền không cưỡng cầu nữa, đem tòa nhà để lại cho Lưu Bá dưỡng lao dùng, còn ở nơi này vì hắn mua mấy cái hầu hạ người hầu. Không nghĩ tới Lưu Bá vất vả cả đời, một người đảo cũng tự tại, liền đem những cái đó người hầu đều cấp đuổi rồi. Giang Đại Bá biết được sau cũng rất bất đắc dĩ, đành phải cách đoạn thời gian làm người đến xem Lưu Bá, mà chính hắn sớm chút như thế nào Nam Trinh Bắc Chiến không được nhàn, sau lại nhân thân mình nguyên nhân, vẫn luôn liền không lại đến quá, cho dù là đi ngang qua Thường huyện cũng không có thời gian lại đây vòng một vòng. Chỉ có ở ngày Tết tình hình lúc ấy phái người tiếp Lưu Bá vào kinh đi trụ chút thời gian, nguyên bản Giang Sở Dạ cũng là gặp qua Lưu Bá, chỉ là thời gian lâu rồi, sau lại hắn lại hàng năm ở trong quân, ngày Tết cũng chưa chắc có thể ở kinh thành quá, dần dần đem Lưu Bá cấp phai nhạt. Hiện giờ vừa thấy nhưng thật ra nhớ tới có như vậy cá nhân, chỉ là Thường huyện hắn vào kinh đi ngang qua nhiều lần, lại một lần cũng chưa dừng lại quá, cho dù là đến luyện binh chẳng cũng không hướng bên này vòng qua tới. Càng không biết nơi này nguyên lai vẫn là hắn cha thời trẻ ra. Hiện giờ lại xem Lưu Bá già nuôi lụ khụ bộ dáng, Giang Đại Bá trước cái nấy, nhất định phải Lưu Bá cùng hắn hồi kinh hưởng mấy năm thanh phúc. Lưu Bá nói cái gì cũng không chịu, cũng may tới rồi cuối cùng là đồng ý Giang Đại Bá vì hắn lại mua mấy cái người hầu quyết định. Kỳ thật cũng là hắn tuổi tác càng lúc càng lớn, thân mình không tiện, một người ở nấu cơm gì đó cũng là không có phương tiện. Còn có chính là sợ vạn nhất nào một ngày thực sự có cái gì, bên người liền cá nhân đều không có, cảnh đêm cũng rất bi thương. Bốn người ở chỗ này tự nhiên không thể làm Lưu Bá đi nấu cơm, cũng may Mi nương tay cũng khéo, trong nhà đồ vật đảo cũng không thiếu, tuy rằng Giang Đại Bá không ở kinh thành, Chân Nguyệt trưởng công chúa vẫn là nhớ rõ có Lưu Bá như vậy cá nhân, cho dù là không có Giang Đại Bá cái loại này cảm tình, cũng biết hắn với Giang Đại Bá trong lòng quan trọng. Mỗi tháng đều là đúng hạn đưa tới thuế ruộng. Giống thịt đồ ăn linh tinh cũng là có chuyên gia đúng hạn đưa tới, nếu không phải Lưu Bá kiên trì chính mình nấu cơm, mỗi ngày chỉ sợ đưa tới đều là tốt nhất tiệc rượu. Thời gian còn sớm, Mi nương liền chọn mấy thứ hảo đồ ăn sửa trị một bàn, tuy rằng này đồ ăn nhìn là không bằng nàng trong không gian thủy nộn, nhưng rốt cuộc vẫn là màu xanh lục thiên nhiên rau dưa, ăn lên cũng là không tồi. Mi nương lại bỏ thêm không gian thủy ở bên trong. Hương vị kia khẳng định là không thể chê, vừa lên bàn khiến cho Lưu Bá khen ngợi không thôi. Liên ở Mi nương nấu cơm thời điểm, Giang Đại Bá đã đem Mi nương cùng Giang Sở Dạ quan hệ cùng Lưu Bá nói, nghe Lưu Bá thẳng khen Giang Sở Dạ hảo phúc khí, khen Mi nương như vậy hảo cô nương không nhiều lắm thấy, khen Giang Sở Dạ chỉ biết hắc hắc mà cười. Mi nương đối Lưu Bá cảm giác rất thân thiết, chính là một cái chất phác lao nhân à, có người trẻ tuổi sở không có cơ trí cùng đạm bạc siêu nhiên tâm tính. Vất vả cả đời, tới rồi lúc tuổi già cũng không muốn cho người khác thêm phiền toái. Nàng cũng nhìn ra Giang Đại Bá đối Lưu Bá quan tâm là phát ra từ phế phủ, cũng là thật không yên tâm lão nhân một người ở nơi này, nhưng Lưu Bá chính là không chịu đi theo vào kinh. Nghĩ đến Giang Sở Dạ đối Giang Đại Bá lo lắng, tuy nói là vì Mi Nương suy nghĩ, không nghĩ nàng bị chính mình cha lợi dụng, trở thành quyền thế vật hy sinh, nhưng nhiều ít vẫn là sẽ ảnh hưởng phụ tử cảm tình. Nếu là làm Lưu Bá theo bên người bồi Giang Đại Bá, như vậy cơ trí lại đạm bạc một cái lao nhân tổng tại bên người khai đạo, Giang Đại Bá có thể hay không cũng trở nên đạm bạc. Mi Nương nghĩ như vậy, cũng liền suy nghĩ có thể hay không đem Lưu Bá quẻo vào kinh thành đi. Ăn qua cơm chiều, hai người ngồi ở trong viện thừa lương ngắm trăng, đem chính mình muốn thỉnh Lưu Bá vào kinh ý tưởng cùng Giang Sở Dạ vừa nói, Giang Sở Dạ cũng rất tán thành. Như vậy chẳng những có thể cho đạm nhiên Lưu Bá cảm nhiễm cha hắn, Mi Nương không gian thủy còn có thể cải thiện nhân thể. Nếu là Lưu Bá cùng vào kinh, ngày thường liền có thể đem hắn nước uống đổi thành không gian thủy, đến lúc đó cũng có thể làm hắn thân thể chuyển biến tốt đẹp, lại sống lâu thượng mấy năm. Nay dọc theo đường đi, vì không bị Giang Đại Bá cùng Tô Hoán Vũ phát hiện không gian thủy bí mật, chỉ có ở nấu cơm thời điểm Mi Nương mới có thể chút ít mà thêm một ít không gian thủy ở bên trong, mà mọi người uống đều là ở trên đường tìm được nước suối hoặc nước sông. Liên tính vào kinh thành, cũng không thể dễ dàng đem không gian thủy ra bên ngoài lấy, bất quá nếu là nương pha trà cơ hội dùng chút không gian thủy nhưng thật ra không thành vấn đề, cùng lắm thì khiến cho người tưởng Mi Nương pha trà thủ pháp hảo, lại hoặc là trà hảo. Định ra lúc sau, Giang Sở Dạ liền đi thuyết phục Lưu Bá, cuối cùng trải qua một đêm nỗ lực, Lưu Bá chính là không chịu cùng vào kinh, nhưng thật ra Giang Đại Bá nguyện ý lưu lại bồi Lưu Bá cùng nhau ở, đem Giang Sở Dạ cùng Mi Nương ngoài ý muốn nửa ngày hồi bất quá thần. Ấn Giang Sở Dạ ý tưởng, hắn cha nếu không phải này thân mình vô dụng, lại đối hoàng thượng thất vọng, thế nào cũng là cái dã tâm ra à, nếu là có cơ hội, không nói chính mình đương hoàng thượng, kia cũng là cái muốn tay cầm chính quyền chủ nhân, sao liền vì Lưu Bá tình nguyện bình đạm. Giang Đại Bá tà Giang Sở Dạ liếc mắt một cái, ngươi thật đương cha ngươi tham mộ hư vinh đến tận đây. Hiện giờ này bó lớn tuổi cái gì nhìn không thấu. Nếu không phải đương ngươi bị quốc sư kia hồn cầu tính kế đã chết, cha ngươi ta thật đúng là tưởng ở bên ngoài vui sướng tự tại đến chết. Bất quá, nếu đã trở lại, ngươi liền đi đem cái kia hồn cầu quốc sư trảo ra tới đánh, xem hắn sau này còn dám không dám làm sàng làm bậy, cũng coi như cho hắn biết Giang gia người không phải dễ trọng. Giang Sở Dạ không nghĩ tới sự tình sẽ chuyển biến thành như vậy, đều là hắn vẫn luôn hiểu lầm hắn cha à, trong lòng ấy nấy, run rẩy môi, nửa ngày mới phun ra một cái cha tự. Bang Giang Đại Bá ở Giang Sở Dạ trên đầu chụp một cái tát, an nói vụng về cũng đừng chỉnh này vô dụng, về sau thường trở về nhìn xem cha ngươi so cái gì cũng tốt, nếu là ngươi nương nguyện ý, làm nàng cũng lại đây trụ đi. Giang Sở Dạ ai thanh, hắn cùng Mi Nương tâm tình bỗng nhiên mà liền nhẹ nhàng xuống dưới. Sau đó, Giang Sở Dạ ngượng ngùng mà từ trong lòng ngực lấy ra một viên dược bình, bên trong tự nhiên chính là tẩy tùy đan, kỳ thật cũng chính là nương ở trong ngực sở lấy cớ từ chữ vật vòng ngọc lấy ra tới. Nói thật, tuy rằng hắn cha biểu hiện rất rộng lượng, thực khiêm tốn, Giang Sở Dạ sao, vẫn là đối hắn cha có như vậy điểm không yên tâm. Giang Đại Bá vừa nghe này bình trang chính là trong truyền thuyết tẩy tùy đan, hơn nữa Giang Sở Dạ từ hắc biến bạch cũng là tẩy tùy đan tác dụng. Lúc ấy hai mắt liền tỏa ánh sáng, Giang Sở Dạ trong lòng lộ bột một chút, vạn nhất hắn tra phục quá tẩy tùy đan lúc sau, thân thể càng đổi càng tốt, càng ngày càng tuổi trẻ, sau đó kia giống tiểu ngọn lửa dã tâm không tát, ngược lại vèo vèo mà hướng lên trên trướng nhưng làm sao. Liền tưởng đem tẩy tùy đan giấu đi, kết quả bị hắn tra chừng ngoan ngoãn mà đưa lên hai viên. Giang Đại Bá tiếp nhận tẩy tùy đan, còn không quên chừng con của hắn hai mắt, ngươi cái tiểu bạch nhãn lang. Mi Nương xem thẳng che miệng cười, sợ Giang Đại Bá một kích động lại đem hai viên tẩy tùy đan đều ăn, chạy nhanh vì hắn giảng giải tẩy tùy đan ăn pháp. Giang Đại Bá một viên, Lưu Bá một viên, hai người ăn qua lúc sau tức khắc trong phòng liền. Không thể đãi nhân. Làm ở bên mắt thèm cái gì dường như Tô Hoán Vũ đi nấu nước, sau đó cấp hai cái lao ra tử tắm gội, Tô Hoán Vũ cỡ nào tưởng nói hắn cũng muốn ăn một viên. Đã có thể xem này lộ rõ hiệu quả hắn cũng biết tẩy tùy đan không phải người bình thường có thể ăn nổi, chỉ có thể vừa đi, một bên quay đầu lại xem. Mi Nương xem buồn cười, lại nói trong khoảng thời gian này ở chung lúc sau đối Tô Hoán Vũ ấn tượng cũng khá tốt, vì thế, liền ném một viên tẩy tùy đan cấp Tô Hoán Vũ, ngươi chờ lát nữa lại ăn nga. Nhạc Tô Hoán Vũ nhảy thăng chức chạy tới nấu nước. Chờ Giang Đại Bá cùng Lưu Bá tắm gội qua đi, thân nhẹ khí sảng mà trở về. Biến hóa đại làm Tô Hoán Vũ hảo không hâm mộ, lập tức liền đem hắn kia viên tẩy tủy đan ăn, sau đó chạy tiến tắm phòng tắm rửa. Giang đại bá nguyên bản hơn 50 tuổi tuổi trẻ, ăn qua tẩy tủy đan sau kia trạng thái đều mau đuổi kịp hơn 30 tuổi, cùng Giang Sở Dạ đứng chung một chỗ tựa như ca hai dường như. Đương nhiên, Giang Sở Dạ cùng hắn thân hình có chút tương tự, bộ dáng vẫn là cực kỳ giống hắn nương chân nguyệt trưởng công chúa, nhưng kia khí thế lại giống hắn cha tám phần. So với Giang đại bá, Lưu Ba biến hóa lớn hơn nữa, nguyên bản đi đường đều run hơi hơi lão nhân, eo không cong, bối không đà, thoạt nhìn tựa như giống nhau hơn 50 tuổi bộ dáng, đi đường đều dưới chân sinh phong, vì biểu hiện hắn bước đi như bay, lão gia tử ở trong phòng liền chạy nổi lên vòng, chạy mười mấy vòng khí đều không xuyễn. Lão gia tử cười thanh như trống lớn, nói ra một câu, lúc ấy mi nương cùng Giang Sở Dạ liền thiếu chút nữa nằm sấp xuống đất hạ. Ngày mai lão nhân ta cùng các ngươi cùng vào kinh. Ngồi ở đến về phía trước trong xe ngựa, thưởng thức kinh giao phong cảnh, mi nương thỉnh thoảng nhìn lén xe ngựa ngoại Giang Sở Dạ buồn bực biểu tình, trong lòng đều phải nhạc nở hoa. Lưu lão gia tử nguyên lời nói là như thế này nói, nguyên bản đâu, lão nhân tuổi một đống, vào kinh cũng là các ngươi trói buộc, hiện giờ này thân thể hảo, lão nhân cảm thấy còn có thể vì các ngươi làm điểm sự, chờ sở đêm cùng mi nhi thành thân sinh hài tử, lão nhân cũng hưởng hưởng thiên luân chi nhạc. Sau đó trừng mắt hỏi, các ngươi sẽ không ngại lao ra tử phiền đi. Đương nhiên, ai cũng sẽ không đi gật đầu nói ngại phiền, vì thế, lưu lão gia tử liền mục đích chung mà vào kinh. Kinh thành một mảnh phồn hoa, dường như bên ngoài hết thảy tai nạn đều rời xa nơi này. Kinh thành cũng là chen trúc, mãn đường cái đều là người, rộn ràng nhốn nháo nửa ngày xe ngựa cũng không đi ra rất xa, chính là từ cửa thành đến Giang đại tướng quân phủ một đoạn này lộ liền đi rồi non nửa thiên thời gian. Nhìn rời đi đã hơn một năm phủ đệ, Giang đại bá cảm khái vạn ngàn, yên lặng mà vòng tới rồi cửa sau, hắn quyết định trở về muốn điệu thấp, ít nhất liền tính bị quốc sư biết hắn hồi kinh, cũng muốn biểu hiện giống đau thất ái nhi giống nhau. Mà Giang Sở Dạ cùng mi nương đem người đưa đến tướng quân phủ sau cũng mang theo Tô Hoán Vũ rời đi, bằng không bị chân nguyệt trưởng công chúa bắt được đến người toàn bộ kinh thành đều phải biết hắn Giang Sở Dạ tồn tại đã trở lại. Muốn nói khởi chân nguyệt trưởng công chúa đối hắn cái này duy nhất nhi tử thật là tốt không lời gì để nói, nhưng chính là nàng lời nói làm Giang Sở Dạ thực đau đầu, nguyên bản đã bị tiên hoàng hiện giờ thái hậu sủng nuông chiều tính tình, cho dù là ở tướng quân phủ cũng nói 102, từ Giang Sở Dạ 15 tuổi bắt đầu liền không dừng lại vì hắn giới thiệu nhà này kia phủ thiên kim, đều là trong kinh thành nổi danh danh viện, cố tình Giang Sở Dạ đối này đó nũng nịu nữ tử. Không cảm. Thế cho nên hàng năm tránh ở trong quân không trở lại, lần này nếu là bị chân nguyệt trưởng công chúa bắt được đến, phòng trừng toàn kinh thành danh viện đều đến bị nàng thỉnh về đến nhà tới. Hiện giờ hắn vẫn là người chết tự nhiên không thể như vậy tùy tiện liền sống lại thân cận. Quốc sư ở Minh, bọn họ ở trong tối, rất nhiều sự đều phương tiện hành sự, hơn nữa, hắn đã có mi nương, những cái đó cả ngày liền biết lấy đem nhẹ la cây quạt nhỏ trang ngượng ngùng các tiểu thư, hắn là một cái cũng chướng mắt. Từ Giang tướng quân phủ vòng qua tới, Giang Sở Dạ cũng không phát sầu trụ địa phương, hiện giờ Vân Hiên ở kinh thành có thể nói là hô mưa gọi gió, tìm cái an tĩnh chỗ ở là việc khó sao. Tô Hoán Vũ cũng thời gian rất lâu không trở lại kinh thành, đang ở sầu về nhà sau như thế nào giải thích hắn mất tích lâu như vậy, đi theo hai người liền không nghĩ tách ra. Giang Sở Dạ lạnh lùng mà liếc hắn, hồi phủ đi. Tô Hoán Vũ liền kém ôm Giang Sở Dạ đuổi không bỏ, biểu ca. Cầu ngươi đừng đuổi ta đi bái, ta không quay về, liền đi theo ngươi. Giang Sở Dạ chán ghét đá văng ra, ta sợ. Bị ngươi. Bán. Tô Hoán Vũ đem đầu riêu bay nhanh, biểu ca, ngươi yên tâm, ta thay đổi triệt để cùng thái tử phân rõ giới hạn. Từ nay về sau bảo đảm chỉ nguyện trung thành biểu ca cùng biểu tẩu, ngươi liền cho ta cầu tình bái. Mi nương kỳ thật cũng không nghĩ làm Tô Hoán Vũ đi theo, không nói ảnh hưởng hai người thế giới. Chính là nàng không gian bí mật cũng không nghĩ bị hắn biết ta, còn không bằng sớm một chút đuổi rồi. Vì thế, mi nương yên lặng không nói, Giang Sở Dạ đuổi người thái độ kiên quyết. Cuối cùng, Tô Hoán Vũ ôm hắn đại dê con ba bước quay đầu một lần mà đi rồi. Giang Sở Dạ mang theo mi nương tam chuyển hai chuyển, chuyển mi nương đầu váng mắt hoa, rốt cuộc đi vào một tòa phủ đệ cửa sau. Cũng không cần gõ cửa, trực tiếp từ trên tường lật qua đi. Sau đó liền nhìn đến ngồi ở trong viện ghế bập bên thượng, lao ra ra giống nhau uống trà sướng khúc. Vũ đại gia, Vân Hiên. Sân không phải rất lớn, lại ưu tinh thanh nhã, mãn viện tử đều là kỳ chân dị cỏ, tuy nói là ngày mùa hè nắng hè chói chang, bị tiểu gió thổi qua, đảo cũng thoải mái thanh tân không táo, xem ra Vân Hiên cũng là mãn sẽ hưởng thụ người. Không nghĩ tới mi nương cùng Giang Sở Dạ sẽ cùng vào kinh, Vân Hiên lúc ấy sửng sốt mấy tức mới ngao mà một tiếng phát lại đây, muội tử, ngươi đã đến rồi, muốn chết Hiên ca ca. Nói liền tưởng cấp mi nương một cái đại đại ôm, bị Giang Sở Dạ như vậy chừng, ngoan ngoãn mà hô thanh, sư phụ. Giang Sở Dạ gật gật đầu, ân, vào nhà. Ba người vào nhà, Vân Hiên thân thủ vì hai người pha trà. Vừa thấy đến Vân Hiên, mi nương liền nghĩ đến trong không gian còn không biết khi nào có thể khôi phục S13, hảo không thương cảm. Vân Hiên trước đem ở kinh thành sinh ý hiện trạng cùng hai người nói, nói đến như thế nào kiếm tiền khi, kia kêu một cái đắc ý, vung tay lên, trên mặt bàn đã bị thật dày sổ sách bãi mãn. Mi nương nhìn ra được tới, Vân Hiên chính là cái loại này trời sinh người làm ăn, nếu thật là đem như vậy sản nghiệp giao cho nàng tới xử lý, không nói bồi tiền cũng tuyệt không sẽ như thế kiếm tiền. Chính là bán kia kiện lấy nhất đẳng hóa bán ra hoa lệ quần áo, mi nương tin tưởng nàng có thể bán ra 1/10 giá liền tính không tồi. Hiện giờ nếu nàng cũng đến kinh thành tới, nguyên liệu càng là sung túc, sinh ý xem ra phải làm lớn hơn nữa a. Hơn nữa, Vân Hiên nhất đắc ý vẫn là hắn sinh ý hiện giờ đã không chỉ kinh thành này một mảnh nhỏ địa phương, liền quanh thân rất nhiều thành trấn cũng có vũ khí bố hành. Đến nỗi lại xa địa phương. Hiện giờ thiên thai vừa qua khỏi, bá tánh còn ở ấm no tuyến dưới dãy rua, giống hắn những cái đó hàng xa xỉ chỉ sợ còn muốn chờ một chút mới được. Bất quá, đã có ngoại quốc thương nhân cùng hắn bàn bạc, cố ý muốn thu mua hắn vải vóc trang phục đến biệt quốc đi bán, điểm này thực làm Vân Hiên động tâm, chỉ là những cái đó hiện giờ chỉ có hắn một người chế tác, nguyên vật liệu chẳng sợ chỉ là rơm côn cũng là hữu hạn, nhất thời đảo lấy không ra như vậy nhiều hàng hóa. Hiện giờ mi nương tới, trong không gian rơm côn A, thụ A, cắt lấy mạ đều có thể dùng để gia công vải vóc, có mi nương gia nhập, nhưng thật ra giảm bớt Vân Hiên áp lực. Sau đó chính là về quốc sư tin tức, Vân Hiên nghe được quốc sư khoảng thời gian trước không ở kinh thành, trước đó vài ngày lại đột nhiên trở về, tuy không có gì quy mô động, người sáng suốt vẫn là nhìn ra được tới, thái tử muốn Đông Sơn tái khởi. Nhất rõ ràng lý do chính là hoàng thượng bị bệnh. Mi nương cùng Giang Sở Dạ đều biết quốc sư Ôn Dương không ở kinh thành kia đoạn thời gian chính là ở Tân An thành, sau đó quốc sư hồi kinh, hoàng thượng liền bị bệnh, tựa hồ quá mức trùng hợp, xem ra quốc sư là quyết tâm muốn phụ tá thái tử đăng cơ. Nếu không phải mi nương biết được quốc sư chính là thương gian quốc đại hạn cập thiên thai đầu sỏ gây tội, nàng có lẽ đối ai đương hoàng đế cũng không để ở trong lòng. Mà khi nàng biết này hết thảy đều là Ôn Dương không gian có lỗi. Nếu là làm Ôn Dương phụ tá thái tử thuận lợi đương hoàng thượng, Ôn Dương cái này quốc sư địa vị liền không ai có thể lay động, đến lúc đó chính là thương gian quốc, thậm chí là toàn bộ thiên hạ họa, mặc kệ là vì nàng không gian thăng cấp vẫn là vì thiên hạ ba tánh, mi nương đều đến ngăn cản thái tử đương hoàng thượng. Hơn nữa, nàng tin tưởng, nếu là thái tử đăng cơ, cái thứ nhất phải đối phó chính là Tô gia, sau đó chính là Giang gia, tiếp theo chính là Dung Vương. Hết thể cùng Giang gia cùng Tô gia có quan hệ người cùng sự đều đến phải bị mạt sát rớt, mặc kệ là tự bảo vệ mình vẫn là chủ động xuất kích, nàng đều thế tất cùng Ôn Dương đứng ở mặt đối lập, cùng với đến lúc đó bị động tiếp thu, không bằng hiện tại chủ động xuất kích. Chỉ là, S13 còn ở chữa trị bên trong, nàng không gian còn không thể ra vào, Ôn Dương không gian tuy không kịp nàng lịch tiên, lại thắng ở cấp bậc áp chế, muốn thuận lợi đem Ôn Dương kéo xuống mã lại nói dễ hơn làm. Chỉ có thể trước tiên ở kinh thành đứng vững gót chân, đi một bước xem một bước. Lúc sau, mi nương cùng Giang Sở Dạ liền ở Vân Hiên nơi này trụ hạ, ba người mỗi ngày trừ bỏ vội vàng kiếm tiền, chính là hỏi thăm Ôn Dương động tĩnh. Vân Hiên mang theo mi nương từng nhà sản nghiệp giới thiệu xuống dưới, mi nương đối Vân Hiên năng lực lại lần nữa có trực quan nhận thức, điểm này liền phải từ Vân Hiên kiếm tiền năng lực tới nói, nhìn Vân Hiên đưa tới trước mặt dùng để trang bạc chữ vật vào ngọc. Mi nương tâm tình, cái này kích động a. Ít nhất vòng ngọc trang cũng là mấy ngàn vạn hai, mười mấy chỉ vòng ngọc như vậy ngăn. Mi nương thật giống như nhìn đến trước mắt đổi tới đổi lui thương phẩm a, có thể đổi càng nhiều tiền thương phẩm a. Mi nương, cái này không bình tĩnh, nàng này có phải hay không chính là cái gọi là phú khả địch quốc. Vì thế, mi nương liền nghĩ đến nàng lần trước khai lễ bao khai ra tùy ý thương phẩm mua sang khoán, lần trước mua dệt sinh sản tuyến khi dùng một trường. Nàng trong tay còn có hai chương. đến nỗi mua cái gì. Tuy rằng chưa nói ra, Mỹ Nương đã ở trong lòng có đế, lớn nhất 1 vạn kiện đúng không, nàng bảo đảm sẽ không làm không gian thất vọng tích. Đem tự động buôn bán cơ lấy ra tới, ở Vân Hiên cùng Giang Sở Dạ muôn vàn chờ mong chung, Mỹ Nương lấy ra 1 trường tùy ý thương phẩm sử dụng khoán, sau đó hướng tới buôn bán cơ tặc tặc mà cười nói, tùy ý thương phẩm sử dụng khoán. Giang Sở Dạ cùng Vân Hiên đều sửng sốt một chút, chi sẽ liếc nhau, hiểu ý mà cười, cười còn có như vậy chút vui mừng. Giang Sở Dạ suy nghĩ, quả nhiên không hổ là ta coi trọng nữ nhân, đủ thông minh. Vân Hiên suy nghĩ, còn phải nói là ta muội muội, đầu óc hảo xử. Buôn bán cơ thực nhân tính hóa mà tạm dừng như vậy vài giây, tựa hồ cảm thấy chính mình bị tính kế giống nhau, chỉ là tùy ý thương phẩm sử dụng khoán thượng. Tựa hồ cũng không nhắc tới quá không thể mua sắm tùy ý thương phẩm sử dụng khoán đi. Chỉ là trước nay còn không có người như vậy mua quá đâu. Lúc sau không cam lòng mà chuyển động lên, cuối cùng dừng lại ở Mi Nương cảm nhận chung suy nghĩ kia 1 kiện thương phẩm thượng, chỉ là ở thương phẩm nhắc nhở mặt sau theo thật dài thật dài thật dài. Thuyết minh, bày ra các loại không thể mua sắm, hoặc là vi phạm liên bang sử dụng thủ tục đồ vật. Mi Nương đảo không nhiều để ý, nếu không phải trong tay chỉ có 2 trường tùy ý thương phẩm sử dụng khoán, nàng cũng không thể tưởng được muốn mua này đó a. Ở đem thuyết minh sau khi xem xong, cảm thấy vẫn là kiếm lời đại đại lúc sau, Mi Nương điểm đánh mua sắm lớn nhất số lượng 1 vạn trường, lại điểm đánh xác nhận, 1 vạn trường tùy ý thương phẩm mua sắm sử dụng khoán liền vào Mi Nương kho hàng. Mi Nương thử mua 1 vạn kiện nhất thượng đẳng, mỗi 1 kiện bán ra đều này đây hoàng kim tính toán hoa y y, quả nhiên phẩm chất vô nhị, cỡ thượng đến trên chân nguyên bộ trang bị. Vân Hiên vừa thấy này đó hoa y thì 2 con mắt liền thẳng, ở hắn xem ra mỗi 1 kiện đều là hoàng kim A. đại lượng hoàng kim, lúc ấy liền trang 1.000 kiện ở hắn chữ vật vòng tay. Vân Hiên liền suy nghĩ, muốn hay không đem mỗi tháng 1 lần đấu giá hội đổi thành nửa tháng 1 lần đâu. Vẫn là đem 1 tháng 1 kiện trụ phẩm đổi thành mỗi tháng 2 kiện đâu. Cuối cùng, Vân Hiên vẫn là phủ định cái này ý tưởng, vật lấy hy vi quý đạo lý hắn làm sao không hiểu. Hảo đi, vô luận như thế nào đấu giá hội thượng hoa y là không thể gia tăng. Bất quá. Cũng không đại biểu không thể đem này đó hoa y đi tiêu hướng nơi khác. Giống thâm cung bên trong, những cái đó tịch mịch cung phi nhóm, mỗi ngày trừ bỏ nghĩ biện pháp hấp dẫn hoàng thượng chú ý ở ngoài, dư lại chính là trang điểm trải chuốt, mà trong cung phi tử ăn mặc càng là dân gian các quý phụ noi theo điển phạm, nếu là có thể đem này đó hoa y để bán tiến cung. Vân Hiên ở kinh thành kinh thương lâu như vậy, đặc biệt là trà trang cùng tiệm quần áo 2 gian sinh ý, nhân phẩm chất thượng tầng đã là hấp dẫn không ít trong cung phi tử phái người ra tới mua sắm, chỉ là lá trà còn hảo, đều là không gian trồng ra, Vân Hiên trong tay có bó lớn. Mà giống buôn bán cơ mua tới hoa y ghi vì số lượng thưa thớt, trong cung các phi tử cũng sẽ không cấp giống bán đấu giá nhiều như vậy, tuy rằng ngầm cũng có trong cung người hướng Vân Hiên để qua mua sắm ý đồ, chỉ là như vậy thứ tốt cũng xác thật không phải cửa hàng tùy tiện là có thể ra công ra tới. Bán cho ai không bán cho ai đều phải đắc tội với người, Vân Hiên ở bảo đảm bán đấu giá tiền đề hạ, còn không có đáp ứng hướng trong cung cung cấp. Hiện giờ này hoa y ghề nhiều, hắn tự nhiên sẽ không lại nhân trong cung giá cấp thấp mà cự tuyệt, lại nói Mi Nương cũng cố ý thông qua này tuyến cùng trong cung phi tử kéo lên quan hệ, rốt cuộc hoàng cung như vậy đại, rất nhiều phi tử đều là có nhi tử người, muốn cho thái tử đương hoàng thượng người cũng không nhiều. Như vậy còn có thể không bại lộ giang phủ. Đến lúc đó một chỗ ở minh, một chỗ ở trong tối, thái tử liền sẽ 2 mặt thụ địch, không có thái tử này tòa chỗ dựa, Ôn Dương cũng chính là cái lòng dạ hiểm độc quốc sư, có không gian lại như thế nào. Chứ bỏ hại người cũng là có thể loại chút rau dừa trái cây chính mình ăn xong. Định ra lúc sau, Vân Hiên liền đi vội vàng liên lạc trong cung người, hắn cũng không nghiêng không lệch, mua kiện hoa y đi định giá bạc trắng và lượng, chỉ cần lấy đến ra bạc hắn liền chịu bán. Lúc sau cũng mặc kệ những cái đó phi tử là mua đến chính mình xuyên vẫn là đổi tay bán đi. Tóm lại nếu là những cái đó phi tử không chê buôn đi bán lại mất mặt, hắn cũng mừng rỡ cho các nàng phương tiện, chỉ cần các nàng hảo, hắn mới có thể được đến càng nhiều chỗ tốt không phải. Lúc sau nhật tử, Giang Sở Dạ như cũ đang âm thầm quan sát quốc sư nhất cử nhất động cùng với Ôn Dương cùng thái tử gian không thể cho ai biết bí mật. Mi Nương cảm thấy luôn là lụa mỏng che mặt không có phương tiện. Lại sợ bị Ôn Dương biết được nàng tới kinh thành, dứt khoát tìm được Tô Hoán Vũ, ở hắn chỉ đạo hạ học xong đơn giản thuật dịch dung, tuy nói không học được quá cao thâm thuật dịch dung đi, nhưng Dịch Dung sau nàng chính là Vân Hiên cũng không có thể nhận ra tới, điểm này làm nàng thực yên tâm mà ở kinh thành nơi nơi đi, cho dù là gặp gỡ Ôn Dương cũng sẽ không sợ hãi. Lúc sau, Mi Nương hóa thân Vũ Nhị tiểu thư, mỗi ngày du tẩu ở nhà mình cửa hàng, xem cửa hàng như thế nào tài nguyên quần quận, thuận tiện tìm hiểu một chút kinh thành tân hướng đi. Vì Trương Hiển Vũ Nhị tiểu thư thân phận, Vân Hiên lại vì Mi Nương đưa tới hai cái bên người nha hoàn, còn xứng bốn cái cận vệ, mười mấy người hầu. Mỗi lần Vũ Nhị tiểu thư vừa ra khỏi cửa, kia chính là kiện oanh động đường cái đại sự a, những cái đó mắt thấy Vũ gia tài thế phi phàm mà hâm mộ thiếu niên bọn công tử, ở nhìn thấy Vũ Nhị tiểu thư mỹ mạo lúc sau, một đám đều giống nghe thấy tanh cá dường như đi phía trước toảng. Đáng tiếc chính là, kinh thành tài tuấn đông đảo, nhân gia Vũ Nhị tiểu thư đều không xem ở trong mắt, duy nhất có thể vào nàng mắt, chỉ có Tô gia đại công tử, Tô Hoán Hy. Mỗi người đều nói Tô Hoán Hy ăn chơi chắc táng không kềm chế được, cố tình có thể được Vũ Nhị tiểu thư mắt duyên, đối hắn nhìn với con mắt khác, vô luận là phẩm trà nói chuyện phiếm, vẫn là đem rượu du hồ, trừ bỏ Tô Hoán Hy không ai có thể làm bạn ở Vũ Nhị tiểu thư bên người, thật là làm những cái đó mơ ước Vũ gia tài thế người hâm mộ đỏ mắt. Đáng tiếc chính là nhân gia Tô đại công tử xuất thân bất phàm, liền tính là cái ăn chơi chắc táng, nhưng người ta có phó hảo tướng mạo, phóng nhãn kinh thành, muốn tìm cái gia thế cùng Tô gia sánh vai, lại tướng mạo cùng Tô đại công tử không phân cao thấp người thật đúng là không dễ dàng a. Hơn nữa, trải qua người có tâm tìm hiểu, giống như Vũ gia sản nghiệp cùng Tô gia cũng có như vậy điểm liên quan, tựa hồ Tô đại công tử chính là Vũ gia sinh ý ở phía sau màn ô dù. Nghĩ như thế liền sáng tỏ, nguyên lai nhân gia Vũ gia đã sớm cùng Tô gia giảo ở cùng nhau, nói không chừng Vũ Nhị tiểu thư cùng Tô đại công tử sáng sớm chính là bị cam chịu hạ một đôi nhi. Chính là Tô gia này mặc cho Vĩnh Định Vương cũng đối này thấy vậy vui mừng, tuy nói Vũ gia toát ra tới đột nhiên, lại thần bí làm hắn đều tìm hiểu không ra lịch, nhưng trải qua hơn nửa năm quan sát, hắn nhìn ra Vũ gia là cùng hắn đại nhi tử có thiên ti vạn lũ liên hệ, thậm chí có thể nói là hắn đại nhi tử đang âm thầm nâng đỡ lớn mạnh. Ở vui mừng nhi tử rốt cuộc lớn lên, có thể độc chắn một mặt thời điểm, cũng âm thầm vì Vũ gia cùng Tô Hoán Hy dọn sạch không ít chướng ngại. Hiện giờ thấy Tô Hoán Hy cùng Vũ Nhị tiểu thư quan hệ như thế chặt chẽ, hắn như thế nào không mừng. Tô gia tuy nói ở Thương Gian Quốc vẫn là số một số hai đại gia, trải qua hai đời cung họ hoàng đế chen ép rốt cuộc là thế không bằng trước, trong đó lấy tài lực để cho người khó giải quyết, nếu là Vũ gia thật cùng hắn đại nhi tử liên hôn, Vũ gia còn không phải muốn toàn lực nâng đỡ Tô gia. Đến lúc đó chính là một lần nữa đoạt lại thiên hạ cũng chưa chắc không thể. Có khi Vĩnh Định Vương cũng sẽ tưởng, Vũ gia như vậy một cái đột nhiên toát ra tới, lại phát triển nhanh chóng thế, có thể hay không chính là hắn đại nhi tử âm thầm bày ra, rốt cuộc có một đoạn thời gian Tô Hoán Hy rời đi kinh thành rơi xuống không rõ, thẳng đến hắn phái người tìm thật lâu mới tìm đến trở về, nói không chừng khi đó hắn chính là đang âm thầm bày ra hết thảy. Tuy rằng đối Tô Hoán Hy gạt hắn có chút tức giận đi, so với có Vũ gia như vậy tiền tài quyền thế trợ lực tới nói, điểm này đều là vấn đề nhỏ. Vĩnh Định Vương đã suy nghĩ, có lẽ có thể tìm một cơ hội thỉnh Vũ gia huynh muội tới cửa, thuận tiện đem Vũ Nhị tiểu thư cùng Tô Hoán Hy việc hôn nhân thương nghị một chút, miễn cho vạn nhất Vũ gia không phải Tô Hoán Hy quân cờ, lại làm huynh muội hai cái bay. Lại ngẫm lại trong nhà hay không cái nào thích hôn đãi gả nữ nhi thích hợp cùng Vũ Nhị gia liên hôn đâu. Đáng tiếc chính là đích nữ đều là định rồi nhân gia, thứ nữ cấp Vũ đại gia làm thê lại có vẻ không trịnh trọng, làm thiếp lại có chút không cam lòng, đem cái Vĩnh Định Vương cấp cả ngày liền nhìn Vương Phi thở dài, hận không thể Vương Phi ngày mai là có thể lại cho hắn sinh cái nữ nhi ra tới. Ngồi ở thanh phong từ từ thuyền nhỏ, một thân lục nhạt mi nương cùng hồng quyến rũ Tô Hoán Hy mặt đối mặt mà phẩm cảm lệnh trà, miễn bản có bao nhiêu thoải mái, Tô Hoán Hy là cái loại này có thể ngồi tuyệt không đứng, có thể nằm tuyệt không dựa vào chủ nhân, lúc này cùng với quất vào mặt gió nhẹ, dựa vào phâu ngọc thạch đệm mềm phía trên, ăn từng viên mượt mà thánh nữ quả, nhật tử tựa hồ là như vậy thoải mái a. Biểu tẩu, lần trước tiểu ngũ trở về nói ngươi cho hắn ăn cái gì đang tới. Kia khuôn mặt nhỏ nộn cùng đàn bà dường như, gì thời điểm cũng cho ta một viên ha ha xem bái. Tưởng tượng đến Tô Hoán Vũ khi trở về cái kia đắc ý, Tô Hoán Hy liền ghen ghét, rõ ràng là đã làm sai chuyện người đều có thứ tốt lấy. Hắn như thế nào liền bất hạnh mà bị hắn cha cấp trảo đã trở lại. Bằng không như thế nào cũng đến so Tô Hoán Vũ hôn đến hảo mới là. Mi nương chừng hắn một cái, tùy tay lấy ra một viên tẩy tủy đan đưa qua đi, tìm cái không ai địa phương. Còn chưa có nói xong, liền thấy Tô Hoán Hy hấp tấp mà đem tẩy tủy đan cấp nuốt vào trong miệng. Mi nương lúc ấy liền muốn mắng nương, sẽ bơi lội không? Tô Hoán Hy đắc ý gật đầu a gật đầu, đang muốn biểu đạt một chút cho dù thuyền thiên, bằng hắn biết bơi cũng có thể bảo mi nương không ngại, liền thấy mi nương đứng dậy, một chân đem hắn đá vào trong nước. Không rửa sạch sẽ không chuẩn đi lên. Sau đó Tô Hoán Hy liền ở trong nước du a du, tuy rằng không rõ mi nương vì sao sẽ nói không rửa sạch sẽ không chuẩn đi lên ý tứ, mà khi hắn nhìn đến lấy hắn vì trung tâm hướng ra phía ngoài khuyết tán hắc thủy khi, tức khắc liền vì tẩy tủy đàn cường hiệu thật sâu thuyết phục, đến nỗi ô nhiễm hồ nước chuyện này sao, hắn Tô Đại Công Tử trước nay chính là cái phóng đãng không kềm chế được người, mới sẽ không để ý cái này đâu. Nơi xa có người thấy Tô Đại Công Tử rơi xuống nước, sôi nổi chèo thuyền lại đây cứu, bất đắc dĩ nhân ra Tô Đại Công Tử ở trong nước dù kêu kêu một cái như cá gặp nước, mà Vũ Nhị Tiểu Thư cũng cười khanh khách. Mọi người thấy, đến, nhân ra chơi đâu? Cũng đừng tự tìm phiền phức, có thể trốn rất xa đi thôi. Cũng may Tô Hoán Hy bị mi nương đá vào trong nước kịp thời, tuy rằng sẽ ô nhiễm hồ nước, tốt xấu không có đem xú vị khuyết tán mở ra. Cho dù có như vậy một chút mùi lạ cũng không đến mức làm người nghe chi dục nôn, không gian thật cũng không phải như vậy làm người không thể chịu đựng được, mà những cái đó nhân tị hiểm mà trốn rất xa người cho dù là đón gió nhẹ người được nhàn nhạt mùi lạ cũng sẽ không liên tưởng đến Tô Đại Công Tử trên người đi. Tuy rằng mắt thấy Tô Hoán Hy du qua chỗ thỉnh thoảng phiêu đi lên một hai điều phiên bạch cái bụng cá đi, tốt xấu sẽ không quá dẫn nhân chú mục. Rốt cuộc, Tô Hoán Hy du bất động, Mi nương liền đắp căn thuyền mái chèo làm Tô Hoán Hy nghỉ ngơi một chút, còn hảo tẩy cũng không sai biệt lắm, trừ bỏ để sắt vào còn sẽ có điểm mùi lạ ở ngoài, đảo cũng không như vậy nghiêm trọng, liền đem người nhấc lên tới. Vì nhẹ nhàng một ít, hai người cũng chưa mang tùy tùng, ra tới khi cũng không nghĩ tới du hồ sẽ biến thành bơi lội, Tô Hoán Hy cũng không mang cái tắm rửa quần áo, Mi nương cũng không có khả năng trống rỗng liền biến kiện quần áo ra tới cho hắn đi. Tuy rằng Giang Sở Dạ rất nhiều sự không có cố tình gạt Tô Hoán Hy, lại cũng không vạch trần, Tô Hoán Hy cũng thức thời mà không hỏi. Mi nương cũng không nghĩ đánh vỡ cái này cân bằng, hai người liền dứt khoát hoa thuyền hồi trên bờ. Mi nương là tưởng Tô Hoán Hy hồi Vĩnh Định Vương phủ thay quần áo, Tô Hoán Hy lại lấy cớ vũ ký trang phục phô càng gần. Mi nương phiên trận trắng mắt, còn không phải muốn cọ nàng miễn phí quần áo xuyên. Hảo đi, dù sao nàng cũng không kém kia mấy cái dơm cán. Đem người đưa tới trang phục phô, làm người trước cấp Tô Hoán Hy bị chút tắm rửa nước ấm, sau đó lại từ trong ra ngoài cho hắn bị hạ quần áo. Tuy rằng ở trong hồ du còn tính sạch sẽ, nhưng dù sao cũng là từ trong thân thể bài xuất độc tố, khó tránh khỏi sẽ dính ở áo trong thượng, hơn nữa hồ nước tẩy quá rốt cuộc cũng không bằng như vậy tẩy sạch sẽ. Ngắm lại chính mình trên người thiển lục, xứng với Tô Hoán Hy trên người hồng, thật là có như vậy điểm ngượng ngùng. Ra cửa khi nàng cũng là đã quên Tô Hoán Hy hàng năm một thân hồng, nếu tới cũng tới rồi, dứt khoát liền đổi thành quần áo lại đi. Đương nhiên, Mi nương làm áo mưa trang phục phô nhị tiểu thư, xuyên liền không thể là tùy tiện từ các thợ thêu làm ra quần áo, tuy rằng còn không đến mức ăn mặc giá trị lấy vạn lượng hoàng kim tính toán hoa y hề, lại cũng là dệt sinh sản tuyến ra tới độc nhất vô nhị quần áo, ít nhất hoa thức tiểu dáng tuyệt không sẽ cùng ai đụng hàng. Nếu Tô Hoán Hy là một thân đỏ sậm, Mi nương liền tuyển cùng hắn sắc sai không phải quá rõ ràng thiền phấn, thật sự là thiên nhiệt, nàng không nghĩ ăn mặc đỏ thâm ra tới hút nhiệt, hơn nữa như vậy thoạt nhìn sẽ giống tình lữ trang. Chờ Tô Hoán Hy tẩy qua sau, thần thanh khí sảng mà ra tới, cả người nhìn. Càng quyến rũ, chỉ là quyến rũ bên trong lại nhiều như vậy điểm siêu thoát tiên khí, tóm lại xem làm người rời không ra ánh mắt, không biết lại nhiều hai năm Tô Hoán Vũ có thể hay không cũng trưởng thành như vậy. Ngắm lại cảm thấy không quá dễ dàng, Tô Hoán Vũ cùng Tô Hoán Hy tuy nói tướng mạo rất giống, lại thiếu Tô Hoán Hy yêu khí, nhiều vài phần anh khí, liền tính lại trưởng kỷ năm cũng là cái anh đĩnh thanh niên đi, như thế nào cũng không có khả năng trưởng thành yêu. Mi nương liền tưởng đem Tô Hoán Hy tống cổ trở về, nhưng Tô Hoán Hy chỉ nói một chữ, đói. Nhìn xem thiên, đã qua buổi trưa, hai người còn chưa ăn cơm trưa, Mi nương hảo bất đắc gì à. Chỉ có thể mang theo Tô Hoán Hy đi vũ ký danh nghĩa tiểu lầu. Vũ ký từ khai cửa hàng liền kín người hết chỗ, cho dù đồ ăn giới rượu giới cao kêu thái quá, nhưng bài đội chờ ăn cơm người vẫn là bài tới rồi rất xa. người khác tới khả năng không vị trí, làm chủ nhân Vũ Nhị tiểu thư ở chỗ này chính là thường kỳ có cái ghế lô lưu trữ. Không bao lâu, tiệc rượu đi lên, Mi Nương cùng Tô Hoán Hy cũng không phải lần đầu tiên cùng nhau uống rượu, ai cũng không nhường ai, liều mạng mà đi kẹp mâm đồ ăn, không có biện pháp, tuy nói đều là từ đồ ăn liệu lý cơ gia công ra tới đồ ăn, nhưng trải qua đầu bếp xào ra tới cùng nàng chính mình xào ra tới vẫn là hai cái vị a, chính là Tô Hoán Hy đều tỏ vẻ Mi Nương tay nghề còn phải luyện. Mi Nương một bên ăn một bên lấy mắt đi chừng Tô Hoán Hy, ăn cái gì đều đổ không thượng ngươi miệng. Tô Hoán Hy nào còn lo lắng phản bác, nói ít đi một câu lời nói là có thể ăn nhiều một ngụm đồ ăn, tuy rằng Mi Nương còn không đến mức hà khắc mà làm hắn ăn không đủ, nhưng hắn chính là sốt ruột đem sở hữu mỹ thực đều nuốt vào bụng a. Rốt cuộc ăn bụng tròn vo, Tô Hoán Hy mới dựa vào to rộng ghế rửa không muốn lên, thỉnh thoảng lại đảo ly nhất thượng thừa rượu ngon lưu lưu phùng. Ánh mắt lơ đãng từ rộng mở cửa sổ trông ra, liền thấy trên đường cái từ xa đến gần một con chạy như bay con ngựa trắng. Tuyết giống nhau bạch thần tuấn phi phàm, chỉ xem một cái Tô Hoán Hy liền có thượng kia con ngựa, ngẫm lại hồng y xứng con ngựa trắng nên là như thế nào thần thái phi dương a. Thấy Tô Hoán Hy xem mê mẩn, Mi Nương cũng theo cửa sổ trông ra, vừa vặn nhìn đến tuấn mã chạy như bay mà qua lưu lại bóng dáng, lúc ấy Mi Nương liền thiếu chút nữa sốc bản. Kia con ngựa nàng như thế nào không nhận biết. Đúng là nàng từ trong không gian thả ra. Ở khách điếm lửa lớn trung hư hư thực thực bị thiêu chết mã chung một con. Xem ra lúc ấy đoạt lương thiêu mã gì đó đều là thủ thuật che mắt ta, phóng hỏa người chân chính mục đích là mã a. Tô Hoán Hy thấy Mi Nương nhìn chằm chằm một người một con ngựa bóng dáng cắn răng, tò mò hỏi, người nọ chính là đắc tội quá biểu tẩu. Mi Nương cười lạnh, đâu chỉ đắc tội, ngươi xem hắn kỵ mã không có. Thấy được. Tô Hoán Hy gật đầu. Hắn chính là nhìn kia mã mới có thể chú ý tới cưỡi ngựa người là hắn nhận thức người. Mi Nương liền đem ở trong khách sạn bị người phóng hỏa thiêu lương lại trộm mã sự cùng Tô Hoán Hy nói một lần. Tô Hoán Hy lúc ấy liền một phách cái bàn, lớn mật như thế, cư nhiên cướp được các ngươi trên người, việc này giao cho ta đi làm, bảo đảm làm biểu tẩu vừa lòng. Mi Nương lắc đầu, trước không đổi, hiện giờ là thời buổi rối loạn, chúng ta vẫn là có thể điệu thấp liền điệu thấp. Miễn cho bị người hoài nghi khởi ta cùng Hiên ca ca thân phận, lại hỏng rồi đại sự, lại nói kia mã hắn cưới, cũng chưa chắc là hắn động tay, cũng có thể là mua tới, ngươi chỉ cần ám phái người hỏi thăm hắn mã là từ đâu ra liền hảo. Tô Hoán Hy đều đáp ứng xuống dưới, dù sao việc này cũng không vội mà đi làm, hai người ăn uống no đủ tiếp tục đi dạo phố. Mi Nương đi theo Tô Hoán Hy nơi nơi ăn nhậu chơi bời, Giang Sở Dạ cũng yên tâm, có Tô Hoán Hy cái này bọn rắn độc ở. Mi Nương vô luận đến chỗ nào đều không sợ sẽ có ngoài ý muốn, còn phải nói mặc kệ bên ngoài loạn thành cái dạng gì, kinh thành phồn hoa cùng chị An vẫn là không tồi, giống nhau gây chuyện, khinh nam bá nữ cũng nhiều là những cái đó có hậu đài. Cho dù có tưởng đem chủ ý đánh tới Mi Nương trên người, vừa thấy bên người nàng Tô Hoán Hy, cũng đều không cái kia lá gan. Hai người một đường ăn nhậu chơi bời nói không nên lời vui sướng, đảo mắt liền đến chẳng vạng. Không thể tưởng được lúc này kinh thành buổi tối còn không có cấm đi lại ban đêm vừa nói, mãn đường cái ăn qua cơm chiều người đều ra tới đi dạo. Các loại ăn vặt sạp nơi nơi đều là, phồn hoa trình độ làm Mi Nương mở rộng tầm mắt, nghĩ đến đã từng sống về đêm, nơi này một chút đều không thua kém. Hơn nữa thời đại này nữ tính cũng không giống Mi Nương đã từng ở trong sách nhìn đến như vậy đại môn không ra nhị môn không mại, nam nữ đồng du cũng không ở số ít. Mi Nương trong lúc vô ý nói một câu, nếu là ở chỗ này bãi cái sạp, cả đêm xuống dưới cũng muốn kiếm không ít tiền đi. Tô Hoán Hy liền động tâm, không bằng chúng ta cũng thử xem. Mi Nương chừng hắn một cái, tốt xấu nàng cũng là Vũ Ký Vũ Nhị tiểu thư, Tô Hoán Hy không chê mất mặt, nàng còn đến bận tâm Vân Hiên thể diện. Bất quá, Tô Hoán Hy chính mình muốn bãi cái quán bán điểm cái gì nàng cũng sẽ không ngăn, cùng lắm thì nhiều thăm hắn một chút là được. Hai người liền ở chợ đêm một bên dạo một bên nhìn cái gì đồ vật bán tốt nhất, đi tới Mi Nương đã bị người đụng phải, cũng may Mi Nương hiện giờ thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng, xoay cái vòng liền đứng vững, nhưng cùng nàng đánh vào cùng nhau nữ hải không như vậy vận may, đặt mông ngồi dưới đất nửa ngày cũng không lên. Tuy rằng là bị đâm, nhưng bị thương chính là đối phương, Mi Nương cũng không hảo trực tiếp liền chạy lấy người, duỗi tay muốn đi kéo nàng kia, lại bị nàng kia một cái tắt chụp bay. Mi Nương vừa thấy thiếu chút nữa nhạc ra tới, muốn nói này kinh thành cũng rất đại, sao là có thể cùng nàng đâm một khối đâu. Ngồi dưới đất nửa ngày khởi không tới đúng là vị kia theo nàng một đường Châu Tuyết Châu tiểu thư, lúc này Châu tiểu thư ngồi dưới đất, cự tuyệt mi nương thiện ý, bên người lại không cái nha hoàn có thể tới đỡ nàng, những cái đó nam tử tuy rằng xem nàng ngã đau lòng, nhưng đồng du là một chuyện, động tay động chân lại là một chuyện khác, phần lớn tưởng rỗi tay lại đều ngượng ngùng. Muốn cho mi nương đỡ một phen, lại thật sự ngượng ngùng ở cự tuyệt lúc sau chủ động đưa ra. Châu Tuyết hoán nửa ngày mới từ trên mặt đất chính mình bỏ dậy, thẳng tóc mà nhìn chằm chằm mi nương nửa ngày, mi nương trải qua đơn giản dịch dung cũng không sợ bị nàng nhận ra tới, liền tính là nhận ra tới, nàng hiện tại là Vũ Nhị tiểu thư thân phận, tưởng đối nàng như thế nào cũng đến ước lượng một chút. Nàng hỏi qua Tô Hoán Hy, Châu gia ở kinh thành bất quá là giống nhau phú thương thân phận, đừng nói cùng quyền thế ngập trời Tô gia, Giang gia so, chính là Vũ Ký cũng là so gia kém. Nhiều nhất chính là cái nhị lưu gia tộc, mi nương cũng liền không đem nàng để vào mắt. Cũng may Châu Tuyết đứng dậy sau cũng không điêu ngoa mà chơi tiểu thư tính tình, nhìn trong chốc lát, ngược lại là hướng bị nàng đụng phải mi nương nhận lỗi, vị này tỷ tỷ có lễ, xin thứ cho Tuyết Nhi vô lý va chạm tỷ tỷ. Mi nương đối Châu Tuyết không thể nói là thích vẫn là chán ghét, chỉ là cảm thấy nàng triển khởi người tới thực phiên nhân, nếu nàng chính mình cũng minh bạch là nàng đâm người trước đây. Mi nương cũng không nghĩ cùng nàng so đo, như vậy thuốc cao bôi trên da chó vẫn là có thể ném liền sớm một chút ném ra hảo. Hướng Châu Tuyết cũng trả lại một lễ, không đáng ngại, Tuyết Nhi tiểu thư không ngại đi. Châu Tuyết thấy hỏi, khổ khuôn mặt nhỏ, đem cái mũi cùng đôi mắt đều phải nhăn đến một khối, đau. Mi nương sợ bị nàng mượn này lại dính thượng, thấy nàng nói đau, vội vàng đối nàng phía sau đồng du nam tử nói, hay là đâm bị thương chỗ nào đi. Các ngươi còn không mau mang Tuyết Nhi tiểu thư đi y quán nhìn một cái. Những cái đó nam tử tựa tỉnh ngộ mà mồm năm miệng mười nói lên, tại hạ đưa Tuyết Nhi tiểu thư về nhà đi. Tại hạ xe ngựa liền ngừng ở bên ngoài, vẫn là từ tại hạ đưa Tuyết Nhi tiểu thư về nhà. Nguyên bản trò chuyện với nhau thật vui mấy cái nam tử lập tức vì ai đưa Châu Tuyết về nhà tranh chấp lên, mi nương nhân cơ hội này chạy nhanh lóe người. Đi chưa được mấy bước, liền nghe Châu Tuyết hô, Tô Đại Công Tử. Đến, nhân ra mục tiêu lần này là Tô Hoán Hy A. Mi nương thấy Tô Hoán Hy ở Châu Tuyết hô lên Tô Đại Công Tử lúc sau chạy dưới chân sinh phong, cũng gắt gao mà đuổi kịp. Vạn nhất bị Châu Tuyết an vạ cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Bất quá, hiển nhiên Châu Tuyết là nhận được Tô Hoán Hy. Như vậy, phía trước ở trên đường gặp được Tô Hoán Vũ tình hình lúc ấy sẽ không chính là bởi vì cảm thấy Tô Hoán Vũ cùng Tô Hoán Hy lớn lên giống mới cuốn lên. Mặc kệ như thế nào, Mi nương thiệt tình không muốn cùng nữ nhân này nhắc lên nửa điểm quan hệ. Rốt cuộc chạy ra rất xa, hai người mới lao đem trên đầu hãn, nhìn nhau cười, hỏi Tô Hoán Hy cùng Châu Tuyết bắt quái. Tô Hoán Hy ấp há ấp đúng mà nói, nguyên lai Châu già có tâm muốn đem Châu Tuyết gả cho Tô Hoán Hy, cho dù là nhân thân phận không xứng làm thiếp cũng đúng. Cố tình Tô Hoán Hy đừng nhìn người đa tình điểm, chính là đối phong trần nữ tử đều nhu tình mật ý, cố tình đối Châu Tuyết không tới điện. Cự tuyệt qua đi Châu Tuyết chưa từ bỏ ý định mà chế tạo vài lần ngẫu nhiên gặp được, đem Tô Hoán Hy đau đầu vừa nghe Châu Tuyết hai chữ liền muốn chạy. Mi nương trêu chọc Tô Hoán Hy vài câu, trong lòng lại tưởng, Châu Tuyết vừa thấy chính là dễ dàng mang thù người, sẽ không đem nàng trở thành tình địch tới cửu thị đi. Này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Hơn nữa, trên đường cái người nhiều, sao liền nàng cùng Châu Tuyết đánh vào cùng nhau? Sự tình muốn hay không như vậy xảo? Ai, thật là phiền nhân. Sắc trời cũng đã chậm, bị Châu Tuyết một nháo hai người không có lại du hứng thú. Tô Hoán Hy đem Mi Nương đưa về nhà, cũng ước hảo ngày mai Tô Hoán Hy lại đến tiếp Mi Nương đi ra ngoài ăn nhậu chơi bời. Giang Sở Dạ còn không có trở về, Mi Nương từ nha hoàn hầu hạ tắm rửa, lúc sau đem nha hoàn tống cổ đi ra ngoài, Mi Nương lấy ra một cái bỏ thêm vụn băng quả chén ra tới ăn. Vì hóng mát, nàng trong phòng chính là bãi không ít băng buồn. Đều là ở bên ngoài mua tới, dù sao hiện giờ nàng cũng có hoa không xong tiền, điểm này tiền trinh đối với đừng tới nói là đại sự, nàng còn không bỏ ở trong mắt. Đến nỗi nàng không gian kho hàng băng vẫn là không có phương tiện bắt được người tiền đến, cũng chỉ có thể ở đem người ngoài đều tống cổ sau khi ra ngoài mới có thể lấy ra tới cảm thấy mỹ mãn mà ăn. Giang Sở Dạ khi trở về Mi Nương đang dùng nia xoa một viên đại anh đào hướng trong miệng phóng. Hồng toàn bộ anh đảo sấn nàng tái tuyết ra thịt làm hắn xem rời không ra ánh mắt, thẳng đến Mi Nương đem quả chén ăn sạch, thoải mái mà dựa vào ghế trên, mới nhìn đến Giang Sở Dạ si mê ánh mắt. Lúc ấy mi nương mặt liền đỏ, bị người yêu dùng cái loại này ánh mắt nhìn chằm chằm, thật là hạnh phúc vô cùng mà ngượng ngùng. Mi nương mở ra hai tay, cho Giang Sở Dạ một cái đại đại ôm, hai người môi liền dính vào cùng nhau. Hồi lâu lúc sau, Giang Sở Dạ nhìn mi nương mê ly hai tròng mắt, nói, việc này. Qua đi, thành thân đi. Mi nương ân thanh, nghe ngươi. Giang Sở Dạ lại cúi đầu, đem mi nương ôm vào trong ngực tinh tế mà hôn, thẳng đến hai người đều hô hấp khó khăn mới dừng lại. Giang Sở Dạ rất muốn nói, đêm nay lưu lại không đi rồi. Chính là nhìn đến mi nương toàn tâm tín nhiệm bộ dáng lại cảm thấy hắn thật như vậy nói chính là đối mi nương đường đột, lại nói, nếu là bị mi nương cự tuyệt cũng quái mất mặt, nhưng không nói đâu, lại cảm thấy nhận thật sự vất vả. Nghĩ đến đã từng nghe người khác nói qua rượu sau. Gì, cười liền có chút không có hảo ý. Mi nương xem hắn như vậy cười, trong lòng thình thịch mà nhảy a, làm một cái tân thời đại sinh ra nữ tính, nàng đối nam nữ việc tuy rằng không tùy tiện, lại cũng sẽ không bảo thủ mà cho rằng cần thiết phải chờ tới kết hôn mới có thể làm loại chuyện này. Nhưng Giang Sở Dạ đều không chủ động, nàng cũng ngượng ngùng chủ động a. Hiện giờ thấy Giang Sở Dạ cười thời điểm quỷ dị biểu tình, nơi nào còn đoán không được hắn muốn làm chuyện xấu. Trong lòng hảo không chờ mong. Liền thấy Giang Sở Dạ từ vòng ngọc lấy ra một lọ rượu, lại ở trên bàn bày vài món thức ăn, bồi ta. Uống một chén. Mi nương thiếu chút nữa liền phải đối nghị ra chiêu này Giang Sở Dạ nói một câu, cao, thật sự là cao. Bất quá, liền tính trong lòng gương sáng dường như, cũng đến trang gì cũng không hiểu, tốt xấu nàng vẫn là cái chưa xuất các đại cô nương, đối loại sự tình này thực ngượng ngùng mới đúng. Giang Sở Dạ vì hai người đảo mãn rượu, dù sao ăn nói vụng về cũng lười đến nhiều lời, lấy ánh mắt một ý bảo, làm. Ngửa đầu một ly xuống bụng. Mi nương cũng là thiệt tình nghĩ đến điểm cầm lòng không đầu, cũng theo hắn một ngụm uống làm ly chung rượu, uống xong lúc sau còn không quên chiều Giang Sở Dạ lộ ra một cái thực điểm mỹ tươi cười. Giang Sở Dạ bị ủng hộ, chuốc say mi nương tâm ý càng thêm kiên quyết, lại đảo mãn, hai người lại uống, trên bàn mấy thứ đồ ăn đảo thật thành bài trí. Thẳng đến một bầu rượu đều uống làm, Giang Sở Dạ nhìn mi nương thẳng nhíu mày, này một hồ đều uống làm, hắn đều cảm thấy tóc vượng. Mi nương sao liền khuôn mặt đều không hồng. Ánh mắt càng là thanh triệt cùng không uống giống nhau. Tiểu lượng không khỏi cũng thật tốt quá chút đi, làm Giang Sở Dạ hảo không nhục trí. Mi nương ngượng ngùng mà cười cười, nàng thật không cảm thấy này tiệc rượu say lòng người a, trừ bỏ cảm thấy thực hảo uống ở ngoài, cái gì cảm giác cũng không có, lại xem Giang Sở Dạ hồng toàn bộ gương mặt, nói không nên lời động lòng người, làm nàng thật muốn nhào lên đi cắn hai khẩu. Bất quá liền này trạng thái. Nhưng đừng nàng không có say, Giang Sở Dạ trước say bất tỉnh nhân sự, đến lúc đó làm nàng là xuống tay đâu. Vẫn là xuống tay đâu. Vừa định là khuyên nhủ đâu. Vẫn là dứt khoát nàng trang say, cấp Giang Sở Dạ đắc thủ cơ hội, Giang Sở Dạ đã từ vòng ngọc bên trong lấy ra một vò tử rượu, tiếp tục uống. Mi nương bất đắc dĩ à, nàng thật muốn nói cho Giang Sở Dạ chính mình tiểu lượng giống như thật không sai, nhưng Giang Sở Dạ đã chén rượu đổi bát rượu, vì hai người đem rượu khen ngược. Rất có một bộ không đem mi nương rót nằm sấp xuống thể không bỏ qua ý tứ. Mi nương thở dài, vậy uống đi, cùng lắm thì lại uống hai chén liền trang say hảo. Chính là đi, không đợi mi nương hai chén xuống bụng trang say, một chén khiến cho Giang Sở Dạ phát gục ở trên bàn, trước một bước say đổ. Mi nương nhìn trời, nàng muốn hay không làm bộ say rượu lang tính quá độ đâu. Nhưng nàng thật sự thực ngượng ngùng a, bị ăn là một chuyện, ăn thịt người lại là một chuyện khác. Tính. Vẫn là trước làm Giang Sở Dạ ở nàng trên giường hảo hảo ngủ một lát đi, nói không chừng ngủ đến nửa đêm rượu là có thể tỉnh, đến lúc đó lại đến cái nước chảy thành sông cũng không tồi. Sau đó, mi nương thực nhẹ nhàng mà đem Giang Sở Dạ ôm đến trên giường, lại săn sóc mà vì hắn đem áo ngoài cởi, nàng chính mình vì tỏ vẻ hàm xúc, vẫn là hợp ý để ngủ hạ đi, dù sao Giang Sở Dạ nửa đêm thật muốn làm điểm cái gì, nàng kia hơi mỏng quần áo cũng không phải trở ngại. Lúc mới bắt đầu còn có thể thỉnh thoảng nhìn xem Giang Sở Dạ tỉnh ngủ không có, nhưng vẫn luôn chờ đến nửa đêm Giang Sở Dạ cũng không có tỉnh lại dấu hiệu, mi nương cũng là thật mệt nhọc, cuối cùng không địch quá Chu Công triệu hoán, mắt một bế, cũng ngủ. Một giấc này tỉnh lại khi đã là mặt trời đã cao ba sào, trên giường đã không có Giang Sở Dạ thân ảnh, nàng vẫn là quần áo hoàn chỉnh mà nằm. Mi nương ảo não mà thẳng gãi đầu, sớm biết rằng Giang Sở Dạ tỉnh tiếp đón đều không đánh mà rời khỏi. Nàng còn không bằng tiên hạ thủ vi cường, đáng tiếc như vậy tốt cơ hội, lần sau còn không biết phải chờ tới khi nào. Nếu không đêm nay đổi nàng tìm Giang Sở Dạ uống rượu. Tóc. Chào rớt. Đang ở mi nương đông tưởng tây tưởng thời điểm, Giang Sở Dạ cơ hồ là dán nàng bên thai ra tiếng, kinh mi nương trận to hai mắt, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Giang Sở Dạ cũng không nghĩ tới hắn tự nhận thân mật hành động sẽ kinh đến mi nương, sờ sờ cái mũi, cười gượng nói, tưởng. Cái gì đâu? Mi nương theo bản năng trả lời, uống rượu. Nói xong liền hối hận, quả nhiên nhìn đến Giang Sở Dạ mặt đỏ lên, ánh mắt kia kêu một cái ai hoán a. Tiểu lượng không bằng người còn chưa tính, tưởng đem người khác chuốc say kết quả say chính là chính mình, đặc biệt cùng hắn uống rượu vẫn là nữ nhân, nếu truyền ra tới thật đúng là mất mặt. Mi nương thấy Giang Sở Dạ như vậy, tâm tình rất tốt, loát loát bị nàng chảo lộn xộn đầu tóc, cho ta chải đầu. Giang Sở Dạ vừa nghe tinh thần tỉnh táo, thực nóng lòng muốn thử, bất quá nghĩ đến hắn chải đầu khi to lớn công trình, vẫn là kiên trì làm mi nương trước rửa mặt qua đi, đem hắn bưng tới cơm sáng ăn trước lại chải đầu. Mi nương ngoan ngoãn mà ăn cháo, sau đó hướng gương đồng trước ngồi xuống, tuy rằng này gương rõ ràng độ không tốt, tốt xấu là có thể nhìn ra cái đại khái, quả táo có thể có, áp lực cũng có thể có, lá xanh kiên quyết không thể có. Rốt cuộc, hơn một canh giờ qua đi, mi nương ngồi cổ đều mau cứng đờ, Giang Sở Dạ trên tay công tác mới tính hoàn thành, một viên cực đại lại hình tượng giữa từ từ dâng lên ở mi nương đỉnh đầu. Mi nương lại lần nữa cảm thán Giang Sở Dạ này song khéo tay nga, hắn lại như thế nào biên ra tới đâu, liền này khó khăn, chính là trải vài thập niên đầu người cũng chưa chắc sơ đến ra tới, vô luận là giữa thân mình vẫn là giữa mặt trên lá cây đều sinh động như thật. Mi nương thực vừa lòng mà lấy ra một cái màu lam nhạt mũ vòng mang ở trên đầu, thực hảo, giữa thực viên mãn, lại ở giữa cái đấy cắm một đóa nở rộ hoa sơn chi, thấy thế nào đều đẹp a. Mi nương quyết định hôm nay liền lấy cái này tạo hình ra cửa, nguyên nghĩ Giang Sở Dạ ăn qua cơm sáng cũng nên ra cửa, kết quả Giang Sở Dạ lấy cớ say rượu đau đầu, nói cái gì cũng không bỏ mi nương đi. So với cùng Tô Hoán Hy ước định, mi nương tự nhiên là nguyện ý cùng Giang Sở Dạ ở bên nhau. Từ đi vào kinh thành sau, Giang Sở Dạ liền vẫn luôn vội vàng trong lén lút giám thị Ôn Dương, còn có bố trí đối phó Ôn Dương kế hoạch, căn bản là không có thời gian bồi mi nương. Nếu hôm nay hắn tưởng thả lỏng một ngày, vậy hai người quá quá hai người thế giới hảo. Cấp Giang Sở Dạ cũng đơn giản mà dịch dung, bảo đảm phải làm đến Giang Đại Bá đứng ở đối diện cũng nhận không ra đây là con của hắn tới, lúc sau mang theo một đống từ mi nương thân thủ làm ra các màu ăn vặt. Trong đó lấy ướp nướng liêu là chủ, bởi vì Giang Sở Dạ nói qua đợi lát nữa muốn đi địa phương có thể nướng bờ. Đến nỗi vì sao vô dụng đồ ăn liệu lý cơ, mi nương cho rằng chỉ có thân thủ làm mới có tình thú không phải. Lúc sau hai người đề ra mấy cái tiểu rổ đặt ở trên xe ngựa, từ Giang Sở Dạ tự mình vội vàng xe ngựa, buôn ngoài thành đi. Tuy là ngày mùa hè nắng hè chói chang, bên trong thành kín người hết chỗ, ngoài thành nhưng thật ra có mấy chỗ mát lạnh nơi. Vô luận là suối nước nóng sơn trang, vẫn là tránh nóng sơn trang đều là thực tốt nơi đi. Đỉnh giữa đầu mi nương rất vui sướng, nhìn giữa đầu Giang Sở Dạ cũng rất vui sướng, khó được có thể như thế thoải mái mà quá hai người thế giới. Mi nương toàn bộ liền đem ước hảo Tô Hoán Hy cấp quên tới rồi sau đầu, chờ nhớ tới khi, đã đi vào kinh giao một mảnh sơn thủy chi gian. Nếu tới cũng tới, lại trở về thông chi Tô Hoán Hy là không có khả năng. Cùng lắm thì chính là làm hắn một chuyến tay không, mi nương hoàn toàn không có áy náy. Nơi này là một chỗ tư nhân thôn trang, chiếm địa cực kỳ rộng lớn, nếu không phải từ Giang Sở Dạ dẫn đường, mi nương tuyệt không sẽ nghĩ đến đi qua kia phiến rừng cây con sông lúc sau, sẽ có như vậy một chỗ giống như tiên cảnh mỹ lệ xứ sở. Trang trước vô biển lại lập một khối hình thái thực thước tha đá thái hồ, mặt trên có khắc hai cái đồng dạng thực thước tha tự, Nam Uyển. Nam Uyển một mặt núi lớn, sơn trước có thủy, thủy biên có đỉnh, mỗi đến ngày mùa hè mát lạnh tiểu phong liền thẳng thổi nhập nhân tâm phi thoải mái, nơi này cũng là trong kinh thành đại quan quý nhân nhóm ngày mùa hè giải nhiệt chỗ. Cùng nơi này cảnh đẹp tề danh chính là nơi này kết xù tiêu phí, chỉ là vào cửa khi 1000 lượng đông tuyết bạc trắng là có thể đem tuyệt đại đa số người che ở bên ngoài, mà Nam Huyền cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể tiến vào, không phải nói có tiền ở chỗ này là có thể muốn làm gì thì làm. Nơi này vẫn là muốn xem người thân phận, chỉ là có tiền còn chưa nhất định có thể đủ đạt được tiến vào Nam Uyển bên trong tư cách. Có tiền tưởng tiến Nam Uyển? Có thể, chỉ cần lấy đến ra vào cửa nhập 1.000 lượng bạc, lấy một khối nhập môn ngân bài tử đều có thể ở Nam huyện bên ngoài sơn thủy gian đi dạo, thậm chí còn có thể đến trên núi khu vực săn bắn đi săn thú. Nếu là hỉ tĩnh cũng có thể ở bờ sông tiểu tọa, mấy trăm loại mỹ thực có thể tận tình hưởng dụng, còn có mỹ cơ tiếu tỷ bên người phục vụ. Nếu là tưởng lại hướng bên trong Nam Hương các dạo, hưởng thụ càng tôn quý đãi ngộ vậy không riêng gì bạc có thể làm được. Mỹ nương nhìn đến mỗi một lần tiến vào bên trong kia đạo môn người, ít nhất có một người trên tay sẽ cầm một trường kim bài, cũng chính là nàng kiếp trước cái gọi là vi tạp. Giang Sở Dạ thấy Mỹ nương nhìn chằm chằm vào bên kia xem, nhẹ giọng ở nàng bên thay hỏi, tưởng đi vào. Mỹ nương lắc đầu, không nghĩ. Mỹ nương là thiệt tình không nghĩ, nàng tuy rằng chưa tiến vào quá, lại có thể tưởng tượng bên trong là như thế nào nơi, không ngoài chính là một đám người ở hưởng thụ xa hoa lãng phí đãi ngộ. Cùng với chơi những cái đó hư, nàng càng tình nguyện cùng Giang Sở Dạ đến hắn theo như lời sông nhỏ biên chơi chơi ăn cơm dã ngoại lạc thú. Giang Sở Dạ tựa hồ cũng đối nơi đó không có hứng thú, hai người từ trên xe ngựa đem phải dùng đến đồ vật đề ra xuống dưới, xe ngựa từ Nam huyện hạ nhân dắt đi xuống, hai người chậm rãi hướng bờ sông dạo đi, xin miễn những cái đó tiếu tì gần người hầu hạ, hai người chỉ nghĩ một chỗ. Trên đường trải qua một mảnh rừng đào, có rất nhiều người ở rừng đào trích quả đào, lúc sau liền có thể làm Nam huyện đầu bếp nhóm làm thành lạnh lẽo mâm đựng trái cây bưng lên. Hiện giờ quả đào đúng là thành thục thời tiết, những cái đó chưa bao giờ thể nghiệm quá thân thủ trích quả đào lạc thú người hứng thú đều rất cao, chỉ là nhìn những cái đó ở người khác trong mắt rất thơm ngọt ngon miệng quả đào, Mi Nương vẫn là không có gì hứng thú, lại hảo lại so được với nàng trong không gian. Hơn nữa, một đám ăn mặc áo ngắn y lìa váy dài nữ nhân lại muốn cô hình tượng, lại muốn cho chính mình trích quả đào khi tư thái tốt đẹp, tuyệt đối là kiện vất vả sự. Mi Nương nhưng không có hứng thú đi thấu cái này náo nhiệt. Chuyển qua rừng đào liền nhìn đến bờ sông một tảng lớn rừng trúc, ở trong rừng trúc tu mấy chục tòa lớn nhỏ không đồng nhất đình hóng gió, nhân rừng trúc to lớn cũng không có vẻ chen trúc, mỗi tòa đình hóng gió đều vẫn duy trì thực tốt khoảng cách, tuyệt không sẽ cho nhau có điều ảnh hưởng, lại có rừng trúc thấp thoáng, sẽ không có bị người nhìn trộm cảm giác. Mi Nương cùng Giang Sở Dạ tuyển cái giữa bờ sông điểm nhỏ đình, bốn phía chuế đạm sắc lụa mỏng. Bị mát lạnh hà gió thổi mờ mịt, một chương tinh xảo bàn vuông xứng hai cái ghế dựa, bàn vuông phía trên phóng một con tiểu xảo nướng lò, vừa thấy chính là chuyên vì tiểu tình lữ chuẩn bị chỗ ngồi, trên bàn bãi mấy vị thực tinh mỹ điểm tâm, ngồi ở bên trong bạn rừng trúc nước sông chi phong, đảo cũng làm người có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Giang Sở Dạ nói có thể cho hạ nhân giúp đỡ nhóm lửa, Mi Nương vẫn là cho rằng chính mình động thủ tương đối có lạc thú, vì thế nhóm lửa nhiệm vụ giao cho Giang Sở Dạ. Mi Nương đem hộp đồ ăn đồ vật lấy ra tới, giống nhau bày ở trên bàn, Giang Sở Dạ bên kia hỏa cũng sinh hảo, tiểu xảo nướng lò trải qua đặc thù xử lý, dùng nó tới nướng đồ vật sẽ không cảm thấy nướng người, mà thiêu than lại đều là kinh thành quý tộc sử dụng bạc than, vô hôi lại vô yên, nhân giới cao lại khó mua đại bộ phận đều cung ứng trong cung sử dụng, ở dân gian rất là khó tìm. Mi Nương tự nhiên là không hiểu này đó, Giang Sở Dạ cũng sẽ không có hứng thú đi nói này đó, đưa Mi Nương nói lên này than thật không sai, về sau cũng ở nhà bị chút khi, không chờ Giang Sở Dạ nói hảo, bên cạnh đã có người cười nhạo. Khẩu khí thật không nhỏ, này bạc than cũng là ai đều mua được đến. Mi Nương cau mày xem qua đi, kết quả liền nhìn đến nàng thiệt tình không nghĩ thấy người. Trong lòng ngực ôm cái tiếu lệ nữ tử Châu Nhạc An chính vẻ mặt khinh thường mà nhìn phía Mi Nương cùng Giang Sở Dạ, ở bên cạnh hắn đứng năm. Sáu cái cùng hắn tuổi tác xấp xỉ nam tử, mỗi người trong lòng ngực đều ôm một vị như vậy tiếu lệ nữ tử, từ ăn mặc thượng xem này đó nữ tử đều hẳn là phong trần người trong. Như vậy Châu Nhạc An cùng lúc trước ở khách điếm mới gặp khi nhẹ nhàng công tử bộ dáng tương đi khá xa, thật giống như thay đổi cá nhân dường như, Mi Nương càng thêm khẳng định khi đó Châu Nhạc An là cố ý tiếp cận. Con Hảo không thấy được Châu Tuyết, Mi Nương nhẹ nhàng thở ra, cũng lười đến cùng hắn so đo. Càng là sợ hắn sẽ mượn cớ cuốn lên, đảo qua liếc mắt một cái lúc sau, tiếp tục nhìn chằm chằm tiệm thiêu tiệm vượng than hỏa, Giang Sở Dạ càng là liền xem cũng chưa liếc hắn một cái, đem một mảnh ướp ngon miệng lộc thịt đặt ở hỏa thượng nướng. Châu Nhạc An thấy hắn bị làm lơ, tuy rằng còn không rõ ràng lắm trong đình hai người ra sao thân phận, nhưng có thân phận có địa vị người đều sẽ đi Nam Hương Các, chỉ ở bờ sông loại này bên ngoài địa phương, hơn phân nửa đều là trong tay có mấy cái tiền tới đổ cái mới mẻ. Giống như vậy nếu không có cùng đồng bạn chơi gái tìm niềm vui tuyệt đối sẽ buôn nam hướng các. Nếu này hai người có thể ở bên ngoài gặp gỡ, khẳng định cũng không phải cái gì thân phận tôn quý người. Hơn nữa lại là hai trường sinh gương mặt, hắn chính là đối kinh thành nhà giàu công tử tiểu thư tướng mạo tiến hành quá điều tra, không nghe nói nhà ai công tử tiểu thư là bộ dáng này. Hơn nữa liền hắn biết Vũ Nhị tiểu thư hiện giờ đang cùng Châu Tuyết người trong lòng Tô Đại công tử rào ở bên nhau, cho nên cũng không nghĩ tới Mi Nương liền sẽ là cái kia Vũ Nhị tiểu thư. Nghĩ lại Mi Nương theo như lời cũng muốn ở nhà bị chút bạc than nói, chính là chút không kiến thức người nhà quê, bạc than cũng là ai đều có thể bị. Chính là trong hoàng cung giống nhau địa vị không cao các phi tần cũng không dùng được. Châu Nhạc Gan thật liền không đem Mi Nương cùng Giang Sở Dạ để vào mắt, cố tình hắn không để vào mắt hai người làm hắn ở đồng bạn trước mặt ném mặt mũi. Tuy nói hắn Châu Tam công tử ở kinh thành cũng coi như không thượng cái gì đại nhân vật, tốt xấu cũng là số được với phú hộ chi tử, hiện giờ bị hai cái không kiến thức người nhà quê cấp làm lơ, làm hắn trên mặt liền có chút không nhịn được. Vì thế, bị làm lơ Châu Tam công tử rất bất mãn Châu Tam công tử muốn phát tác, đem trong lòng ngực tiếu lệ nữ tử hướng bên cạnh đẩy, các ngươi là người nào? Không nghe được bản công tử ở cùng các ngươi nói chuyện. Dám đối với ta Châu Tam công tử như thế vô lý. Còn không mau mau lại đây xin lỗi. Giang Sở Dạ khỏe mắt cũng chưa nâng một chút, tiếp tục bắt đầu bọn họ thịt nướng công tác. Mi Nương lại không kiên nhẫn mà sở trường ở trước mắt vây vây, dường như ở đuổi đi phiền nhân rồi bỏ. Kỳ thật là suy nghĩ muốn hay không trêu cợt một chút Châu Nhạc An. Châu Nhạc Gan trên mặt không nhịn được, tuy rằng phía sau có người ở nhắc nhở hắn Nam Uyển quy củ, Châu Nhạc Gan lại chui ngõ cụt, la hét Giang Sở Dạ cùng Mi Nương không hướng hắn xin lỗi hắn liền không để yên. Mi Nương hảo tâm tình đều bị hắn cấp rảo không có, mặt châm xuống, đem trên tay kẹp thịt chiếc đua hướng trên bàn một ném, Nam Uyển cũng là có tiếng không có miếng, y lìa bổn tiểu thư xem cũng không có nhiều sạch sẽ, chỉ là này rồi bỏ nơi nơi bay tới bay lui hong long cũng đủ thảo người ghét. Tiểu nha đầu, ngươi nói ai là rồi bỏ? Châu Nhạc Gan vừa nghe bị mắng thành rồi bỏ, nương rượu kính liền tưởng phát tác. Ai ứng chính là nói ai? Mi Nương cũng không cam lòng yếu thế, dù sao nàng cũng suy nghĩ, Nam Uyển loại địa phương này là cho khách quý nhóm tiêu khiển thả lỏng, khẳng định là có quy củ, không thể làm người ở chỗ này làm bậy. Hơn nữa liền Châu Nhạc Gan cái loại này giống nhau phú thương chi tử thân phận, liền tính hai người thật nháo lên. Nàng chỉ cần đem Vũ Nhị tiểu thư thân phận ngăn, còn cũng không tin sẽ ở Nam Huyền ăn mệt. Hơn nữa, chuyện này rõ ràng là Châu Nhạc Gan tự tìm phiền phức. Quả nhiên, nhìn đến bên kia đã có mấy cái Nam Huyền hạ nhân hướng bên này đi tới. Nói vậy như thế cao cấp nơi, chủ gánh nhất định thực không đơn giản, quản lý nhất định thực nghiêm khắc đi. Giống Châu Nhạc Gan như vậy quấy rầy khác khách nhân có thể hay không bị hoành đi ra ngoài đâu. Châu Nhạc Gan không thấy được phía sau động tĩnh, bị Mi Nương mắng. Khí liền tưởng tiến lên đánh người, kết quả bị một bên một người giá trụ, Châu công tử, Nam Uyển trong vòng không nỡ đánh nhiều khách nhân nhà hứng, thỉnh ngươi đi ra ngoài. Châu Nhạc Gan lúc ấy liền héo, hắn là biết chỉ cần vào Nam Uyển liền phải thủ Nam Uyển quy định, nơi này tới khách nhân nhiều là nghĩ đến thảo cái thanh nhàn để cạnh nhau tùng đại quan quý nhân, nếu không có đã chịu mời là không thể quấy rầy người khác ngọt nhạc. Muốn nói dĩ vãng hắn cũng sẽ không như vậy xúc động. Lần này thật là uống lên chút rượu, lại bị Mi Nương cùng Giang Sở Dạ làm lơ thái độ chọc giận, mới có thể hỏng rồi Nam Huyền quy củ, bất quá lại ngang ngược hắn cũng không có can đảm ở Nam Huyền dương ai. Tuy rằng không biết Nam Huyền phía sau màn lão bản là ai, nhưng kia khẳng định là hắn không thể trêu vào người, chính là quý vì hoàng tử công chúa đến nơi đây cũng đều là thủ quy củ, cũng không biết là tự cao thân phận vẫn là đối Nam Huyền lão bản kính sợ. Tóm lại, hắn đừng nói không bằng hoàng tử công chúa thân phận cao quý, chính là tới nơi này đại đa số người hắn cũng so ra kém, tự nhiên là không dám tiếp tục dương oai, bất quá bị Nam Huyền hoành đi ra ngoài hắn cũng ném không dậy nổi người này, liền cười nịnh nọt muốn xin tha. Kia hai cái hạ nhân tuy rằng không đem Châu Nhạc sắp đặt ở trong mắt, nhưng dù sao cũng là mở cửa làm buôn bán, có thể không đắc tội người vẫn là không đắc tội người, liền nói, tức là như thế, Châu công tử hướng này nhị vị khách nhân xin lỗi. Nếu là này nhị vị khách nhân tha thứ Châu công tử lỗ mãng, ta chờ cũng sẽ châm trước. Châu Nhạc Gan nguyên bản còn không vui, nhưng lại sợ thật bị quăng ra ngoài truyền khắp kinh thành, làm hắn sau này cũng chưa mặt gặp người, cuối cùng vẫn là triều Giang Sở Dạ cùng Mi Nương thâm thi lễ, tại hạ lỗ mãng. Lan! Lời nói còn chưa nói xong, Giang Sở Dạ một cái lăn tự khiến cho Châu Nhạc Gan hoàn toàn mất đi bình tĩnh. Tuy nói việc này là hắn có sai trước đây, nhưng tốt xấu cũng là cái có uy tín danh dự nhân vật, thế nhưng bị người trước mặt mọi người mắng lăn, chân truyền đi ra ngoài, hắn còn có thể ngẩng đầu sao? Còn không chờ hắn xông lên đi giáo huấn một chút cấp mặt không biết xấu hổ hai người, một bên một cái hạ nhân đã giá hắn cánh tay đem người cấp giá ra Nam Uyển, ném tới Nam Uyển đại môn ở ngoài. Những cái đó cùng Châu Nhạc Gan cùng đi người một đám đều gục xuống đầu chạy nhanh rời khỏi, thập phần không nghĩ bị người cũng giống Châu Nhạc Gan giống nhau ném văng ra. Mi Nương cùng Giang Sở Dạ thấy Châu Nhạc Gan bị đuổi đi, nướng bờ bờ cờ hứng thú lại tới nữa, đem mới mẻ thịt, đồ ăn hướng nướng lò thượng phóng. Tuy rằng không phải liệu lý cơ gia công ra tới đồ ăn, hương vị cũng rất là không tồi, hơn nữa xứng với như vậy nhẹ nhàng không khí cũng ăn rất có tình thú. Cách đoạn thời gian, còn sẽ có dẫn theo hộp đồ ăn, ăn mặc cung trang mỹ lệ nữ tử dẫn theo trang thực đĩa khay đi tới, nếu là vừa ý nào đĩa đồ ăn đều có thể tận tình hưởng dụng, chỉ cần ngươi nuốt trôi, đồ vật tùy tiện ăn, mỗi giống nhau đều là tình mỹ phi phạm, nhập khẩu dư vị vô cùng. Hà đối diện trên núi một tòa trong đình, còn sẽ có tuyệt đẹp nhàn tĩnh đàn cổ tiếng động làm bạn, trên mặt nước còn có thể chơi thuyền mà nhạc, bạn vượn đề điểu ngữ làm người lăng là sinh ra tiên cảnh mờ mịt tâm tình. Chỉ là ở tiên kính bên trong nướng bờ bờ cờ. Mi Nương cười mà không nói, tục nhân chính là tục nhân, càng muốn xây dựng ra này phân tiên cảm giác, tuy là buồn cười, nàng lại cũng rất bội phục Nam Uyển chủ nhân sinh ý đầu óc. Nếu là khách nhân nguyện ý cũng có thể cầm vào cửa khi kia khối ngân bài tử. Ở Nam Uyển cung khách nhân nghỉ tạm dừng chân phòng cho khách trụ thượng một ngày, trong khách phòng nghe nói, ngày thứ hai tiếp tục ăn nhậu chơi bời, tương đương với 1.000 lượng có thể chơi 2 ngày 1 đêm, tuy nói vẫn là quý chút, nhưng như vậy hưởng thụ không phải giống nhau trong thành ở người có thể hưởng thụ được đến, ít nhất đại đa số phục vụ hạng mục Mi Nương là không dám lĩnh giáo. Như thế làm Mi Nương nhớ tới nàng kiếp trước những cái đó làm dân tục điểm du lịch, chỉ là những cái đó cảnh điểm chơi là dân tục. Nông gia nhạc giống nhau, nơi này chơi chính là cao nhã, dường như có thể ở Nam Uyển tiêu phí đều là thân phận tượng trưng, kỳ thật nếu là muốn cho Mi Nương tới nói, nơi này còn không bằng nàng không gian đâu. Chỉ trừ bỏ trong không gian không thể nướng bờ bờ cờ điểm này có chút tạm được. Mi Nương cùng Giang Sở Dạ ăn qua nướng bờ bờ cờ lúc sau liền lười nhác mà dựa ngồi ở đỉnh hóng gió lan can thượng, Mi Nương dựa vào Giang Sở Dạ trên người, hưởng thụ khó được yên tĩnh thời gian. Sau khi trở về lần sau còn không biết khi nào mới có thời gian như vậy chuyên tâm mà ra tới du ngoạn đâu, nhân chào hỏi qua, bọn tỷ nữ cũng không tới quấy rầy hai người, giống Châu Nhạc Gan như vậy đầy người hơi tiền lại tự cho là phong nhã cao ngạo chưa từng thấy quá cái thứ hai. Kỳ thật nếu thật là có thân phận người, tự cao thân phận đảo sẽ không giống vô lại giống nhau động một chút cùng người tranh chấp, những người đó đàm tiếu gian đều tựa hồ có thể muốn lấy mạng người ta. Làm đắc tội bọn họ người chết cũng không biết chết như thế nào, cùng những cái đó chân chính xã hội thượng lưu so sánh với, Châu Nhạc Gan đảo có vẻ không phong khoáng, thượng không được mặt bàn. Thẳng đến từ từ ngả về Tây, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ mới đứng dậy chuẩn bị trở lại kinh thành. Ra Nam Uyển, đã có hạ nhân đem xe ngựa dắt ở bên ngoài chờ, ở hai người xe ngựa bên cạnh còn dừng lại một chiếc thoạt nhìn cũng không hoa lệ lại rất có nội hàm xe ngựa, tuy nói ở tạo hình thượng thực rằng dị. Nhưng xe ngựa cấu tạo lại một chút đều không dạng gì. Ít nhất Mi Nương liếc mắt một cái liền nhận ra toàn bộ xe ngựa sử dụng tài liệu đều là nhất thượng đẳng gỗ tử đàn. Đừng hỏi Mi Nương là như thế nào nhận thức gỗ tử đàn. Ở đời trước gỗ tử đàn từng bị xào vì giá trên trời, đỉnh cấp lao liêu đã đạt tới mỗi cân mấy ngàn nguyên giá cả. Mi Nương từng nhìn chúng một cái gỗ tử đàn tay xuyến, tiết giá chính là hơn 1.000 nguyên, Mi Nương đến cuối cùng cũng vẫn là không bỏ được mua tới. Bất quá từ không gian thăng cấp sau mở ra địa phương càng ngày càng nhiều sau, Mi Nương ở không gian hình nổi thượng tìm được đại lượng chiều dài gỗ tử đàn cánh rừng. Mi Nương làm S13 thu không ít đến kho hàng, chỉ là vẫn luôn cũng chưa tìm được lấy ra tới cơ hội. Hơn nữa liền tính nàng chế tạo xuất gia cụ cũng không có bày biện chỗ ngồi, dứt khoát cũng chỉ làm một ít chuối ngọc, ngẫu nhiên sẽ mang mang. Từ cổ chí kim liền có tức đàn tức kim nói đến. Nghe nói là tốt tử đàn muốn bề trên ngàn năm mới có thể thành tài, hơn nữa 10 đàn 90, giống nhau đều khó làm thành đại kiện vật phẩm. Hơn nữa tử đàn có ngàn năm thành tài vừa nói, Mi Nương tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy quá tử đàn chiều cao chu kỳ, nhưng từ tử đàn chân quý trình độ cũng có thể nhìn ra tử đàn sinh trưởng phi dễ. Bất quá, này chiếc xe ngựa nhưng thật ra làm nàng lại tìm được một cái phát tài chiêu số, không nói như thế xa xỉ mà chế tạo một giá xe ngựa, chính là gia công thành cổ kính gia cụ bán đứng kia cũng là tuyệt bút thu vào a. Mà lúc này Mi Nương nhất quan tâm vẫn là này chiếc xe ngựa vì sao ngừng ở nơi này, rất giống là ở chuyên môn chờ hai người dường như. Quả nhiên, đưa Mi Nương cùng Giang Sở Dạ đi đến nhà mình xe ngựa bên khi, bên cạnh xe ngựa màn xe một trọn, từ bên trong lộ ra một trương ôn hòa lịch sự tao nhã, rồi lại dư người thanh lánh xa cách gương mặt. Mi Nương lúc ấy nhịn không được liền kinh hô ra tiếng, nhưng thật ra đem người nọ cấp hù nhảy dựng, xem Mi Nương biểu tình mang theo nghiền ngẫm. Tiểu thư nhận được tại hạ. Mi Nương ở trong lòng khinh bị nói, há có thể không quen biết. Lột da của ngươi ra nhận được ngươi cốt, thiếu ngươi nhận cũng nhận được ngươi hồi, ta chính là lại dễ quên cũng sẽ không đem đường đường quốc sư đại nhân cấp đã quên đi. Đúng vậy, người này chính là Ôn Dương, chỉ là không thể tưởng được Ôn Dương vì sao lại ở chỗ này chờ bọn họ, là nhận ra tới sao. Hơn nữa, lúc này Ôn Dương ở giống như trích tiên khí chất giữa nhiều vài phần âm nhu. Mi Nương tật xấu độc mà tưởng, không phải là luyện như ngọc cặp sách cấp luyện đi. Mi Nương nhưng thật ra không lo lắng sẽ bị hắn nhận ra tới, nàng cùng Giang Sở Dạ đều dịch dung, tuy rằng dịch dung kỹ xảo hữu hạn, tưởng nhận ra tới cũng cơ hồ không có khả năng, đó chính là Ôn Dương có khác mục đích, dù sao Mi Nương là không nghĩ bại lộ cùng hắn nhận thức điểm này. Vì thế, Mi Nương cố ý đem tiếng nói nghẹn nhu nhu tinh tế, ngượng ngùng mà cười nói, nếu là có thể cùng công tử như vậy nhân vật quen biết, là tiểu nữ tử tam sinh hữu hạnh, đáng tiếc không nhận biết, chỉ là thấy công tử phong thái như ngọc nhất thời có chút vong tình. Ôn Dương dường như nhiên mà nhu nhu cười nói, tiểu thư quá khen. Dối trá. Giang Sở Dạ ở bên trận trắng mắt, cực kỳ giống tranh giành tình cảm bộ dáng, đảo không làm Ôn Dương có điều hoài nghi. Mi Nương không nghĩ cùng Ôn Dương bắt chuyện, vội vàng hướng hắn từ biệt, lên xe muốn đi, Ôn Dương lại ngăn lại nói. Tại hạ là này Nam Huyền chủ nhân, hôm nay nghe nói tiểu thư ở Nam Huyền bị ác đồ quấy rầy, tuy ngại với Nam Huyền quy củ kia ác đồ không dám muốn làm gì thì làm, khủng rời đi Nam Huyền sau tái sinh sự tình, tại hạ nguyện hộ tống tiểu thư đoạn đường. Mi Nương nguyên tưởng là cự tuyệt, nhưng Ôn Dương nói cũng có đạo lý, làm chủ nhân làm như thế đảo cũng không ai chọn đến ra lý, chỉ là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Nam Huyền thế nhưng sẽ là Ôn Dương sản nghiệp, chẳng lẽ bên trong đồ ăn vị đẹp tuyệt luân. Nói vậy đều là không gian xuất phẩm. Chỉ là các khách nhân cũng sẽ được hưởng nàng giống nhau đãi ngộ từ Ôn Dương tự mình hộ tống sao. Hơn nữa liền hỏi cũng không hỏi thân phận của nàng, vẫn là nói hắn sáng sớm liền biết nàng Vũ Nhị tiểu thư đại danh. Mi Nương khinh thường, này quốc sư mới sẽ không như vậy giả hảo tâm, khẳng định là có điều mưu đồ a. Nhưng vô luận nàng như thế nào cự tuyệt Ôn Dương đều quyết tâm muốn đưa, bất đắc dĩ, đành phải làm hắn đi theo đi. Dù sao chỉ cần vào kinh thành hắn cũng liền không lý do lại cùng đi xuống. Hai người chiếc xe ngựa một trước một sau hành tại trên đường, Giang Sở Dạ thỉnh thoảng lấy mắt đi chừng phía trước kia chiếc Ôn Dương xe ngựa, Mi Nương nhìn buồn cười, chỉ có thể mọi cách săn sóc, không phải từ phía sau ôm Giang Sở Dạ eo, chính là thân thân Giang Sở Dạ gương mặt, nhưng thật ra đem Giang Sở Dạ mau cấp lót thuận, được một tức lại muốn tiến một thức mà đem môi thò qua tới, Mi Nương ở bên cạnh bẹp hôn một cái. Hắn lại đem bên kia thò qua tới, Mi Nương lại thân đi lên. Nhìn vì hợp lại Vũ Nhị tiểu thư thân phận tô lên phấn mặt khắc ở Giang Sở Dạ trên mặt, Mi Nương cười vô tâm không phổi, dù sao nơi này cũng không có gì người sẽ nhìn đến, cùng lắm thì chờ muốn vào thành lại vì hắn lao hảo. Hai người bên này ngọt ngào hai người thế giới, chờ phát hiện phía trước có người chặn đường khi, phía trước Ôn Dương xe ngựa đã dừng lại, cũng may Giang Sở Dạ lái xe kỹ thuật không tồi. Mới không làm chính mình mã đụng phải Ôn Dương xe. Tuy là như thế, vẫn là đem Mi Nương từ xe ngựa môn cấp hoảng tới rồi trong xe ngựa, nửa ngày mới xoa bị quăng ngã đau eo ngồi dậy. Lại xem Giang Sở Dạ đã chọn Mi nhìn phía trước đầy mặt không vui thêm khinh bỉ. Nguyên lai, đồ ở lộ trung gian đúng là ở Nam Huyền ném mặt mũi Châu Nhạc An. Lúc này Châu Nhạc An mang theo hai mươi mấy người đem con đường đổ cái kín mít, chỉ vào Ôn Dương kêu gào, tiểu tử, thức thời ngươi liền tránh ra. Bằng không đừng trách công tử gia thủ hạ không lưu tình, liền ngươi một khối làm thịt. Ôn Dương vẫn là nhàn nhạt, mỹ mắt cũng chưa liêu một chút, dường như chỉ uy hiếp người cùng hắn không quan hệ. Châu Nhạc Gan thấy mang theo nhiều người như vậy, liền cái thư sinh dạng đều bãi bất bình, sao có thể không khí. Hơn nữa, hắn thật không nghe nói qua trong kinh thành nhà ai có như vậy cái bộ dáng công tử, cũng không đem Ôn Dương đường hồi sự. Vung tay lên, phía sau hai mươi mấy người đều lượng ra trong tay đao kiếm, hướng tới chặn đường Ôn Dương xông lên. Mi nương cùng Giang Sở Dạ một chút muốn nhúng tay ý tứ đều không có, nếu là những người này đem Ôn Dương cấp làm thịt bọn họ còn cầu mà không được đâu, đáng tiếc, này khả năng sao? Còn chưa chờ Châu Nhạc An người vọt tới Ôn Dương trước mặt, ở Ôn Dương xe ngựa phía trước xuất hiện mấy cái hắc y che mặt người, thật giống như trống rông xuất hiện giống nhau, giơ tay chém xuống, chém dưa sắt rau bàn mà Châu Nhạc An người đã bị chém thành mấy chục đoạn. Mi nương cùng Giang Sở Dạ cách Ôn Dương xe ngựa chỉ có thể nhìn đến mấy cái vẩy ra ra tới phần còn lại của chân tay đã bị cụt, chờ hết thể giải quyết lúc sau, Ôn Dương xa tiền liền cái thở dốc người đều không có. Mi nương cùng Giang Sở Dạ cũng chỉ có thể dựa vào hơn người nhĩ lực cùng nhãn lực suy đoán một vài. Mi nương may mắn lúc ấy không xúc động mà cùng Ôn Dương cứng đối cứng, thực hiển nhiên những người đó là hắn từ trong không gian thả ra, xem ra lúc ấy mang nàng tiến không gian khi Ôn Dương cũng là có điều giữ lại, nàng tin tưởng những người này cũng không phải Ôn Dương toàn bộ thực lực, nếu lúc trước nàng xúc động cùng Ôn Dương xé rách mặt, hiện tại rất có thể đã bị mạt sát rớt, chính là Giang Sở Dạ cũng thần sắc nghiêm túc. Thực mau kia 5 người đem trên mặt đất thi khối sửa sang lại ở bên nhau, nhân có Ôn Dương xe ngựa che ở phía trước, Mi nương cũng nhìn không tới quá nhiều hình ảnh. Chờ Ôn Dương xuống xe đi tới khi, Mi nương làm bộ ra một bộ chấn kinh quá độ bộ dáng, xin hỏi công tử phía trước phát sinh chuyện gì. Tiểu nữ tử tựa hồ nhìn đến trên đường có người chặn đường, những người đó đâu? Ôn Dương cười nói, làm tiểu thư bị sợ hãi, những người đó đều là giảng đạo lý. Bị tại hạ dăm ba câu khuyên đi rồi, tiểu thư có thể tiếp tục lên đường. Xe ngựa lại khởi động khi, mặt đường thượng liền tích máu tươi cũng chưa nhìn đến, chỉ là có chút địa phương dấu vết lược hiện sâu nặng, hình như là thủy sái quá giống nhau, vô luận là những cái đó phần còn lại của chân tay đã bị cụt vẫn là hắc ý đi che mặt người đều đã không thấy. Mi nương trong lòng thất kinh, chẳng lẽ là cái gì khó lường hóa thi thủy linh tinh đồ vật. Làm như vậy nhiều người chết dấu vết cũng chưa dư lại. Tuy rằng Châu Nhạc An cũng không phải cái đáng giá đồng tình, nhưng Ôn Dương vẫn là tàn nhẫn độc ác làm người giận sôi. Đến kinh thành ngoại, Ôn Dương hướng hai người tiêu sái từ biệt khi, Mi nương còn giả bộ một bộ chấn kinh quá độ bộ dáng. Ôn Dương cười nói, tiểu thư thả yên tâm, hôm nay việc tất cả đều là Nam Uyển xử lý không lo mới làm tiểu thư đã chịu kinh hách, thân là Nam Uyển chủ nhân, tại hạ thâm biểu xin lỗi, nếu có cơ hội tại hạ nguyện hướng tiểu thư bồi tội. Mi nương làm chính mình thanh âm tận lực có vẻ nhân kích động mà run rẩy lên, đa tạ công tử hôm nay tương trợ, tiểu nữ tử, cảm ơn bất tận. Nơi nào, việc này ra khắp nơi hạ Nam Uyển, tại hạ há có mặc kệ chi lý, nếu bởi vậy sự làm tiểu thư đã chịu kinh hách, tại hạ nguyện mở tiệc bồi tội. Công tử đại ân đại đức, tiểu nữ tử suốt đời khó quên, núi xanh còn đó, nước biếc thường lưu. Tiểu nữ tử không có gì báo đáp. Nay mở tiệc. Mở tiệc. Ôn Dương đạm cười, chờ Mi nương câu nói kế tiếp, lấy hắn kinh nghiệm tới xem, vị này Vũ Nhị tiểu thư kế tiếp hẳn là thực sung sướng mà đáp ứng xuống dưới, hai người lại định ra mở tiệc thời gian, lúc sau hết thể chính là nước chảy thành sông, cầm lòng không đậu. Đúng lúc này, cửa thành thủ vệ hô to một tiếng, quan cửa thành lâu, vào thành ra khỏi thành đi mau vài bước. Mi nương một run run, cửa thành muốn đóng, tiểu nữ tử đi trước cáo lui. Nói, thúc giục Giang Sở Dạ mau chút vào thành, Giang Sở Dạ trên tay roi ngựa dương lên, xe ngựa lộc cộc mà vào thành, lưu lại dở khóc dở cười, lại buồn bã mất mát Ôn Dương. Trong óc tưởng đều là Vũ Nhị tiểu thư, tựa hồ, hai người còn không có định ra mở tiệc canh giờ. Trong lòng lại cảm thấy vị này Vũ Nhị tiểu thư tựa hồ cũng không giống mặt ngoài xem như vậy đối hắn mê luyến a, ít nhất này vội vã vào thành bộ dáng đảo như là ở tránh hắn. Còn có đi theo nàng bên cạnh nam tử, tuy rằng sắc trời đã tối, nhưng bên môi trên má phấn mặt nhìn kỹ vẫn là thực rõ ràng. Ha ha, xem ra Vũ Nhị tiểu thư cũng là cái tính tình người trong, hôm qua còn ở cùng Tô Đại Công Tử bơi lội vui đùa ầm ĩ, hôm nay liền cùng cái này không biết tên nam tử kết giao cực mật, tuy nói làm hắn cảm thấy giống nuốt rồi bỏ, nhưng như vậy nữ tử nhưng thật ra dễ dàng thượng thủ không phải. Ôn Dương nghĩ vậy đoạn thời gian đột nhiên toát ra tới vũ ký. Sinh ý làm như thế to lớn, làm hắn cái này tuy rằng có được không gian lại trừ bỏ thủy cùng đồ ăn ở ngoài không có gì kiếm tiền con đường quốc sư rất là đỏ mắt, nếu là có thể đem toàn bộ vũ khí đều nắm giữ ở trên tay, hắn liền như hổ thêm cánh. Mi nương cùng Giang Sở Dạ không biết Ôn Dương đánh cái gì chủ ý, cũng mặc kệ như thế nào, bị hắn theo dõi đều không phải cái gì chuyện tốt, cũng may hai người đều là dịch dung, Ôn Dương cũng sẽ không nhận ra hai người, mà nàng không gian cũng đóng cửa, nói vậy Ôn Dương cũng không phải vì không gian tới. Ngày thứ hai, Mi Nương sớm rời giường, Giang Sở Dạ không biết khi nào đã ra cửa, có lẽ buổi tối hắn liền không ở trong nhà trụ. Vân Hiên cũng ra cửa làm buôn bán đi, Nương thở dài, Ôn Dương một ngày bất tử, Thái tử một ngày không trừ bọn họ ngày lành liền tới không được a. Bất quá, gần nhất nghe nói Hoàng thượng thân mình nhưng thật ra một ngày so với một ngày hảo, tuy rằng không phải cái hảo hoàng đế, nhưng chỉ cần hắn không chết Thái tử liền không thể như nguyện lên làm hoàng đế, nhưng thật ra thật đáng mừng. Trong nhà chỉ có nàng cùng hai cái tỷ nữ, còn có mấy cái an bài cấp Mi Nương hộ vệ tùy tùng, chỉ là những người đó không kêu khi là không được tới gần Mi Nương chỗ ở. Cơm sáng mới vừa từ tỷ nữ mang lên bàn, Tô Hoán Hy liền đến, dường như vội vàng cơm điểm tới dường như, tỷ nữ vì Tô Hoán Hy cũng thêm sau khi ăn xong bị Tô Hoán Hy xua xua tay tống cổ đi xuống. Hiện giờ Tô Hoán Hy cơ hồ mỗi ngày tới đưa tin, hai cái tỷ nữ không biết hắn cùng Mi Nương chân chính quan hệ, chỉ đương nhà mình tiểu thư chuyện tốt gần, đối với Tô Hoán Hy cũng là đương đứng đắn chủ tử giống nhau, lại nói, tiểu thư bên người liền các nàng hai cái tỷ nữ, tương lai liền tính gả tiến vương phủ cũng là muốn của hồi môn nha đầu, nếu là hầu hạ hảo, các nàng nói không chừng còn có thể tại Tô Hoán Hy bên người hôn cái thị tỷ nha đầu, lại hảo chút không nói được còn có thể lên làm gì. Nương đâu, đối Tô Hoán Hy nhưng thật ra so Mi Nương hầu hạ còn muốn tận tâm. Đến nỗi thường thường xuất quỷ nhập thần Giang Sở Dạ các nàng gặp qua số lần không nhiều lắm, tuy rằng cảm thấy cùng tiểu thư quan hệ phỉ thiện, cũng chỉ cho là Vũ Nhị tiểu thư khuê phòng tịch mịch, làm nô tỳ chỉ có thể mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái, bất quá mặc kệ cuối cùng tiểu thư lựa chọn cái nào, các nàng trong lòng đều thật cao hứng a. Đương nhiên, nếu là cái này một đôi mắt đào hoa phi nhân tâm loạn loạn Tô đại công tử tốt nhất, tổng so trước nay cũng chưa lấy con mắt xem qua các nàng Giang Sở Dạ hảo. Mi Nương thấy Tô Hoán Hy giống ở nhà mình giống nhau tự tại, trợn trắng mắt, Vĩnh Định Vương phủ ăn không được cơm sao? Tô Hoán Hy hắc hắc mà cười, Vĩnh Định Vương phủ cơm nào có biểu tẩu cơm ăn ngon. Mi Nương cũng lười đến cùng nàng so đo này đó, hợp với hai ngày ra cửa đều gặp gỡ không nghĩ gặp gỡ người, hôm qua còn muốn mệnh mà gặp gỡ Ôn Dương, Mi Nương hôm nay một chút du ngoạn tâm tư đều không có. Tô Hoán Hy thấy Mi Nương mệt mỏi, dứt khoát liền vì nàng nói về trong kinh thành tin đồn thú vị, tỉ như ai nhà ai công tử coi trọng ai nhà ai tiểu thư, nửa đêm bỏ tú lâu bị đánh. Ai nhà ai tiểu thư làm tỷ nữ cho ai nhà ai công tử đệ thơ tình, kết quả vị kia công tử coi trọng tỷ nữ muốn nạp tiểu thiếp, tiểu thư dưới sự giận dữ đem tỷ nữ sống sờ sờ đánh chết. Giang miệng khô lưới khô là lúc, Mi Nương đệ thượng một ly hương trà, Tô Hoán Hy cảm kích mà tiếp nhận tới, sau đó liền thấy Mi Nương vẻ mặt khinh bỉ. Ngươi thật đúng là đủ bà tám. Tô Hoán Hy không rõ cái gì kêu bà tám, nhưng từ Mi Nương trong ánh mắt cũng nhìn ra không phải cái gì lời hay. Uống ngụm trà, cười nói, ta này không phải vì cấp biểu tẩu giải buồn sao. Mi Nương thở dài, nhìn Tô Hoán Hy gương mặt này, nghĩ đến Tô Hoán Vũ, ngươi ngũ đệ gần nhất đang làm cái gì. Vài ngày không thấy. Tô Hoán Hy khỏe miệng một phiết, ai biết được, trừ bỏ lần trước biểu tẩu gọi hắn ra tới, hắn liền cả ngày đem chính mình nhốt ở trong viện, môn đều không ra. Mi Nương tưởng tượng, như vậy đừng đem kia hài tử cấp quan choáng váng. Liền làm Tô Hoán Hy lần sau lại đến khi đem Tô Hoán Vũ cũng mang đến. Tô Hoán Hy tuy rằng đối cái này con vợ lẽ đệ đệ không có gì quá sâu cảm tình, nhưng Mi Nương đã nói hắn cũng không ý kiến. Hắn cũng biết Tô Hoán Vũ cùng Mi Nương đám người cùng sinh sống nửa năm nhiều, cảm tình vẫn phải có, thậm chí so với hắn muốn thâm, tuy rằng cảm thấy hế ẩm, Mi Nương nói hắn vẫn là không dám phản đối, liền sợ Mi Nương không cao hứng, hắn liền không có bên ngoài người căn bản mua đều mua không được thứ tốt. Lại nói đối Tô Hoán Vũ lại thân lại như thế nào? Hắn một cái con vợ lẽ đệ đệ, cùng biểu ca liền huyết thống đều không có, lại thân cũng thân bất quá hắn cái này thân biểu đệ. Ăn qua cơm trưa, Mi Nương đem Tô Hoán Hy đuổi đi, thật sự là hắn một khắc đều dừng không được tới miệng làm Mi Nương thực phiền lòng, nhàm chán thời điểm có hắn ở bên giải buồn, vừa ý phiền thời điểm thấy hắn liền càng phiền, còn không bằng nhắm mắt làm ngơ. Tô Hoán Hy cũng không phải không nhãn lực thấy người, nhìn ra Mi Nương hôm nay tâm tình không tốt cũng liền thức thời mà chạy lấy người, cũng nói ngày thứ hai đem Tô Hoán Vũ mang đến. Buổi chiều Mi Nương ngủ một giấc, giống loại này ngồi ăn chờ chết rộng tiểu thư sinh hoạt thật là nhàm chán a. Tỉnh lại sau, đem hai cái tỷ nữ kêu lên tới, làm các nàng sướng khúc cho chính mình nghe. Đáng tiếc này hai nha đầu sướng giọng trọ trẻ, so quả đen kêu còn khó nghe, mi nương cũng không nghĩ lại chịu độc hại, dứt khoát làm hai người lui ra, có tâm đi ra ngoài đi một chút, lại không nghĩ cấp Ôn Dương xảo nộ cơ hội, vẫn là ở nhà buồn đi. Ăn qua cơm chiều, Vân Hiên cùng Giang Sở Dạ vẫn là một cái cũng không trở về, mi nương nhàm chán mà ở trên giường lăn qua lăn lại, cuối cùng vẫn là đem người đều đuổi đi, môn cắm hảo, lại giữ cửa cửa sổ đều quan kín mít, dùng thật dày bức màn đều chắn thượng, sợ nhiệt, lại từ trong không gian lấy ra một đài gần đây mua điều hòa cơ, đương nhiên sở cần năng lượng vẫn là không gian thủy. Điều hòa cơ vừa mở ra, cả phòng mát lạnh, còn bạn di người mùi hoa, hảo không cho người vui vẻ thoải mái. Sau đó từ trong không gian lấy ra một đài liệu lý cơ, gia công khởi các loại ám hắc liệu lý, cũng không trông cậy vào thời đại này người có thể tiếp thu, chính là tự tiêu khiển. Lại lấy ra tự động buôn bán cơ, nhàm chán thời điểm mua đồ vật rất có lạc thu à, dù sao tiền rất nhiều, vậy mua đi. Rốt cuộc xem như đem bực bội tâm tình cấp cưỡng chế di rời, ngẫm lại đã khuya, vẫn là ngủ đi. Đem đồ vật vừa thu lại, dây nặng bức màn bắt lấy, mi nương liền nhìn đến ngoài cửa sổ chiếu vào song xa người trên ảnh, lúc ấy dọa sau này một lui, ngồi dưới đất. Ngoài cửa sổ người cũng nhìn đến theo bức màn bắt lấy, từ trong phòng lộ ra ánh sáng, cười khẽ mở miệng, tại hạ đường đột, còn thỉnh Vũ Nhị tiểu thư thứ tội. Mi nương ở trong lòng hướng hắn giơ ngón tay giữa lên, biết rõ đường đột còn tới, thứ cái dám tội, cái này Ôn Dương thật là đỉnh không biết xấu hổ, hơn phân nửa đêm chạy nhân ra khuê các phía trước muốn làm gì. Nhưng ở không biết Ôn Dương mục đích phía trước, mi nương còn không thể quá mức đắc tội với hắn, rốt cuộc chính là lấy Ôn Dương kia tiểu bộ dáng. Bình thường nữ tử thấy đều sẽ tâm sinh hảo cảm đi, nàng như thế nào cũng không nên biểu hiện ra đối hắn mạc danh chán ghét mới đúng. Bất quá hắn là từ đâu ra tự tin sẽ không bị người loạn côn đánh ra đi. Thật là phiền nhân khẩn, còn lại không thể không cẩn thận ứng đối, như thế nào không xuống dưới một đạo lôi đem hắn oanh chết. Vì thế, mi nương thanh thanh giọng nói, cố ý giả bộ thẹn thùng giả giọng nói, công tử vì sao nửa đêm tới đây? Tiểu nữ tử còn không biết công tử đại danh. Như vậy hảo sao? Kia e lệ ngượng ngùng ngữ điệu quả nhiên làm Ôn Dương trong lòng lại hỉ lại khinh bỉ, thanh âm vẫn là một quán mát lạnh êm tai, có mỹ nhân hề, thấy chi không quên, một ngày không thấy hề, tư chi như cuồng, tại hạ út ngẩn, mạo muội quấy rầy còn quên Vũ Nhị tiểu thư thông cảm tử ngẩn sở chịu nỗi khổ tương tư, không biết Vũ Nhị tiểu thư có không đem khuê danh cáo chi tử ngẩn. Đột, lại đổi tên, cũng không biết Ôn Dương là giả danh đâu. Vẫn là út ngẩn là giả danh, dù sao mới thấy một lần mặt nửa đêm liền chạy đến tiểu thư ngoài cửa sổ thổ lộ, bảo đảm không phải cái gì thứ tốt, còn muốn nàng khuê danh. Thật là không biết xấu hổ tới rồi cực điểm. Mi nương khinh bỉ lại khinh bỉ, còn phải trang e lệ ngượng ngùng mà ứng đối, liền sợ hắn một kích động lại phá cửa sổ mà vào, ngẫm lại, dứt khoát biên cái tên đi. Tiểu nữ tử Lan Hề, có thể được quý công tử quá yêu, quả thật tam sinh hữu hạnh. Chỉ là hiện giờ đêm đã khuya, quý công tử vẫn là về đi, bị người thấy được. Không tốt. Ôn Dương liên tục xưng là, đem Lan Hề hai chữ nhẹ niệm vài tiếng mới nói, Lan Hề thả yên tâm, tử ngẩn cũng không là càn rỡ hạng người, chỉ nghĩ tái kiến một lần Lan Hề phương dung, như Lan Hề có thể làm thỏa mãn tử ngẩn tâm nguyện, tử ngẩn tức khắc liền đi. Mi nương trợn trắng mắt, thật đương nàng là ngốc sao. Nếu là nàng thật đem cửa sổ mở ra làm hắn xem một cái, hắn có phải hay không sẽ nói muốn ôm một chút. Sau đó ôm sẽ muốn nhiều ôm trong chốc lát, lại sau đó chính là muốn đến trên giường nằm nằm. Mi nương trong mắt chuyển động, nghĩ đến Ôn Dương yêu nhất trang 13 tính cách, cười nói, quý công tử tâm ý tiểu nữ tử thật là cảm động, chỉ là tiểu nữ tử từ nhỏ đam mê âm luật, thế kiếp này chỉ ai có tài tình công tử, ban ngày thấy quý công tử phẩm mạo phi phàm, quả thật giật đàn chi tài, nói vậy tài tình nhất định phi phàm. Không biết quý công tử nhưng nguyện vì tiểu nữ tử đàn hát một khúc. Nếu là có thể làm tiểu nữ tử dẫn vì chi kỷ, tiểu nữ tử định không phụ công tử chi tình. Lời này nhưng thật ra nói đến Ôn Dương tâm khảm, vì giả bộ một bộ tiên tư bất quần, hắn mấy năm nay ở âm luật thượng chính là không thiếu hạ công phu, hơn nữa kiếp trước đấy, đảo thật đạo văn không ít thời đại này không có cổ khúc ra hết nổi bật. Nếu là mi nương đưa ra khác yêu cầu hắn có lẽ còn muốn chần chờ hạ hay không làm được. Làm hắn đàn hát một khúc, loại này tức có thể thể hiện hắn tài tình, lại thực phong nhã việc, hắn làm sao cự tuyệt. Ở hắn xem ra lúc này Vũ Nhị tiểu thư đã phi không ra hắn lòng bàn tay. Thừa dịp bóng đêm hắc ám, Ôn Dương từ không gian lấy ra một trận đàn cổ, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, đem đàn cổ phong với chân mặt, bạch ngọc đầu ngón tay xẹt qua cầm huyền, thử xem âm. Lúc sau cao sơn lưu thủy tiếng đàn uổng phí vang lên, ở tĩnh ban đêm truyền ra rất xa rất xa. Dây đàn tiếng động lọt vào tai, mỹ nương dứt khoát cầm hồ trà lạnh, lại xứng hai dạng trà bánh, ngồi ở ghế dựa bên trong nghe tiếng đàn vừa ăn ăn uống uống, một bên còn nếu muốn như thế nào đem hắn đuổi đi, hoặc là kéo dài thời gian, hảo không phiền muộn. Nghe nghe buồn ngủ tới, mỹ nương đầu một chút thẳng mệt ra rời. Ôn Dương một khúc kết thúc, chỉ chờ đoán trước chung vỗ tay cùng kinh ngạc cảm thán, đợi sau một lúc lâu, đương tình cảm mãnh liệt chuyển vì bình tĩnh cũng không chờ đến tưởng tượng chung tán thưởng. Ôn Dương nhịn không được kêu một tiếng, Lan Hề. Mi nương nghe kêu A Thành, lau khỏe miệng trà bánh cha, quý công tử đạn xong rồi. Ôn Dương khỏe miệng chịu chịu, có chút không vui mà ân thanh, nghĩ thầm, chẳng lẽ ta đạn chính là bài hát du ngủ sao? Hán tổng cảm thấy không đúng chỗ nào à, nhưng hoa si giống nhau Vũ Nhị tiểu thư sẽ ngăn cản được trụ mị lực của hắn sao? Mi nương xoạch chép miệng, đạn không tồi, nếu có thể mở ra giọng hát càng tốt bất quá, không bằng. Quý công tử, sướng cái khúc nghe một chút. Ôn Dương nhướng mày, cưỡng chế trong lòng hỏa khí, trong lòng có hai cái tiểu nhân ở đấu tranh, một cái nói, ta Ôn Dương tài tình chắc tuyệt, phong độ bất quần, dựa vào cái gì muốn ngồi ở chỗ này vì cái hoa si nữ đánh đàn sướng khúc. Một cái khác nói, nhịn đi, ai làm vũ gia so ngươi có tiền đâu. Nếu tưởng đoạt quyền dùng tiền địa phương còn rất nhiều, vì càng thêm huy hoàng ngày mai coi như nho nhỏ mà hy sinh hảo. Ôn Dương hít sâu, lại hít sâu. Cười nói, nếu Lan Hề muốn nghe, tử ngẩn mạc dám không tử, không biết Lan Hề muốn nghe cái gì. Tử ngẩn liền vì ngươi mở ra giọng hát lại có gì khó. Tuy rằng bên ngoài thực hắc, dùng quá tẩy tủy đằng sau, mỹ nương cơ hồ có thể làm được ở ban đêm coi như ban ngày, đem Ôn Dương mặt bộ biểu tình xem rõ ràng, thấy Ôn Dương cuối cùng nhìn xuống, trong lòng vụng trộm nhạc, nghĩ nếu là lại kéo thượng một đoạn thời gian thiên liền sáng. Ngày mai dậy sớm nàng liền chuyển nhà, tuyệt đối không cho Ôn Dương tìm được, cùng lắm thì đổi cái thân phận liền, người này thật sự là so rồi bỏ còn phiền nhân. Bất quá, nghe cái gì hảo đâu. Nàng đi vào thời đại này lúc sau, vẫn luôn tiếp xúc đều là cơm đều ăn không đủ no thôn dân, giống đánh đàn sướng khúc loại sự tình này thật đúng là không tiếp xúc quá, cũng không biết thời đại này có cái gì dễ nghe khúc. Nhưng lại không thể làm Ôn Dương cảm thấy đường đường Vũ Nhị tiểu thư liền đầu khúc cũng không biết. Cuối cùng, mỹ nương đột nhiên nghĩ đến ban ngày ở Nam Huyền đỉnh hóng gió ngồi khi, nghe được trên mặt sông có giá thuyền nhỏ truyền ra tiếng ca, tuy chỉ nghe rõ một câu, làn điệu nhưng thật ra thực nhẹ nhàng, vì thế nói, tiểu nữ tử hôm nay ở Nam Huyền ngẫu nhiên nghe được một đầu khúc, lại chỉ nhớ rõ một câu, không biết quý công tử sẽ sướng không. Ôn Dương cười nói, Lan Hề chỉ lo đem câu kia nói ra, tử ngẩn không dám nói đối đáp khúc chín dục với ngực, sẽ không sướng lại cũng không nhiều lắm. Mi nương sướng không ra khúc nương tiểu thanh trăm chuyển, chỉ có thể đem câu kia từ niệm ra tới, lời ô yếm kéo dài nhu như nước, tâm nhi doanh doanh trục lăng cao. Quý công tử nhưng sẽ sướng. Ôn Dương vừa nghe mặt trực tiếp liền đen, Vũ Nhị tiểu thư đây là ý gì? Làm hắn sướng loại này diễm khúc, chẳng lẽ thật đem hắn trở thành ra tới bán nghệ? Tuy rằng này khúc đi, là hắn dạy cho Nam Huyền ca cơ sướng, nhưng hắn tự cao thân phận, há có thể sướng ra bực này khúc. Kỳ thật mi nương thật không phải cố ý tiêu khiển Ôn Dương, nếu là làm nàng nói cái hiện đại ca khúc gì đó, nàng há mồm liền tới, nhưng cổ khúc nàng thật không nghiên cứu quá, liền nghe xong này một đầu, còn liền nghe rõ như vậy hai câu. Thấy Ôn Dương nửa ngày không tiếng động, mi nương chỉ đương hắn sẽ không sướng này đầu, nghĩ dù sao là muốn kéo thời gian, tùy tiện làm hắn sướng cái được. Liền nghe Ôn Dương nghiến răng nghiến lợi nói, Lan Hề, xin thứ cho tử ngẩn tài hèn học ít, này khúc, sẽ không sướng. Mi nương tưởng, sẽ không sướng liền sẽ không sướng bái, làm gì giống muốn ăn thịt người dường như. Đang muốn nói làm hắn tùy tiện sướng sướng, liền nghe viện ngoại có người tiến vào tiếng bước chân càng ngày càng gần, hỗn loạn có người nói chuyện thanh âm, nghe là từ nhị tiểu thư phòng bên kia truyền đến tiếng đàn, có phải hay không nhị tiểu thư ngủ không yên đánh đàn đâu. Nói bậy, ta liền chưa từng nghe qua nhị tiểu thư đánh đàn, nhưng đừng là từ đâu ra đăng đổ lãng tử sấn đại gia không ở nhà muốn hành cản dỡ việc đi. Đừng cái cỏ, đi xem không phải hiểu được, muốn ta nói, chúng ta Vũ gia tài đại thế đại, là muốn đề phòng những cái đó ý đồ bất chính người, ngươi nói đại gia cùng tiểu thư sao liền không cho hạ nhân dựa vào thân cận quá đâu. Kẻ có tiền tâm tư nơi nào là ngươi ta có thể thấu hiểu được. Vẫn là chạy nhanh qua đi nhìn xem đi, hay là có người xấu tới đánh tiểu thư chủ ý. Đúng đúng, mau đi xem một chút đi. Mi nương nhẹ nhàng thở ra, lại sợ nhà mình hộ vệ lại đây bị Ôn Dương lại đuổi tận giết tuyệt, vội vàng trang vội vàng nói, quý công tử, ngươi đi nhanh đi, nhà ta hộ viện tới, đến lúc đó nhưng đừng ngộ thương rồi quý công tử. Ôn Dương mắt thấy liền phải đắc thủ, cố tình bị hộ viện lại đây quấy rầy, hắn cũng là nghe được Vũ Nhị tiểu thư tính cách cổ quái, không mừng hạ nhân quấy rầy, ngày thường độc ở tại hộ viện cùng tỷ nữ đều tống cổ rất xa mới có thể sấn đêm lại đây. Nguyên nghĩ bằng hắn như vậy bộ dáng, như vậy tài tình nói mấy câu là có thể đem Vũ Nhị tiểu thư bắt lấy, ai ngờ Vũ Nhị tiểu thư một hai phải nghe cái gì khúc, lúc này hảo đem tiền viện hộ viện cấp triệu tới. Ngươi nói ngươi ngày thường đều không đánh đàn người một hai phải phụ thuộc cái gì phong nhà a? Ôn Dương bất đắc dĩ, nhưng lại không thể đối Vũ gia hộ viện đại khai sát giới, bằng không về sau ở Vũ Nhị tiểu thư trước mặt hình tượng liền vô pháp vãn hồi rồi, dù sao tương lai còn dài, trước rời đi lại như thế nào, chẳng lẽ Vũ Nhị tiểu thư còn có thể ném không thành. Ôn Dương đi rồi, Mi nương thật dài mà thở phào, trên trán đều là hăn a, nghĩ thầm ngày mai sáng sớm liền chuyển nhà. Sau này Vũ Nhị tiểu thư Lan Hề liền nhân gian bốc hơi. Đương nhiên, những cái đó hộ viện lại đây tìm một vòng không thấy ra cái gì không đúng, cho là tiểu thư nửa đêm luyện cầm, chỉ ở ngoài cửa sổ hỏi thanh, liền lui xuống. Mi nương lại không có buồn ngủ, mãn đầu góc đều là Ôn Dương mục đích, nếu nói hắn nhận ra chính mình là Mi nương, nàng thật đúng là không tin, bằng không cũng sẽ không nói chính mình kêu út ngẩn. Nhưng nếu không biết còn muốn sấn hôm qua thăm hương khuê, sẽ không không có không thể cho ai biết mục đích, nghĩ đến Vũ Nhị tiểu thư bộ dáng cũng không đủ để làm Ôn Dương thần hồn điên đảo, vậy chỉ có thể là nhìn chúng Vũ gia tiền tài quyền thế. Tuy rằng bị Ôn Dương lại lần nữa theo dõi làm Mi nương giống nuốt ruồi bỏ giống nhau ghê tởm, nhưng này cũng vẫn có thể xem là một cái tiếp cận Ôn Dương cơ hội. Giang Sở Dạ nhìn chằm chằm vào Ôn Dương hồi lâu cũng không tìm được xuống tay cơ hội, nàng rất muốn trợ Giang Sở Dạ giúp một tay. Như vậy tưởng tượng, nàng liền không hề nghĩ nhân gian bốc hơi sự, nhưng rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể ở bảo đảm tự thân an toàn tiền đề hạ cũng sẽ không làm Ôn Dương đối nàng sinh nghi đâu. Suy nghĩ một đêm, Mi nương nhưng thật ra kiên định tiếp cận Ôn Dương quyết tâm, tuy rằng Ôn Dương người này âm hiểm xảo trá, tàn nhẫn độc ác, nhưng mặt ngoài công phu vẫn phải làm, liền tính thật đối Vũ Nhị tiểu thư có ý tưởng, cũng sẽ không rõ như ban ngày dưới dùng sức mạnh, chỉ cần bên người nàng vẫn luôn có người đi theo, không cho Ôn Dương xuống tay cơ hội là được. Vừa vặn cũng có thể thừa dịp Ôn Dương ban đêm xông vào vũ phủ chuyện này, cho chính mình gia tăng mấy cái tùy tùng. Bất quá, này tùy tùng đã có thể không thể tùy tiện tuyển, nhất định phải là công phu cao cường, lại tin được người. Mi nương hắc hắc mà cười, trách chỉ trách Ôn Dương quá lòng tham không đủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Vân Hiên hồi phủ, nghe hạ nhân nói lên Mi nương kỳ quái tiếng đàn, nhà mình muội tử hắn làm sao không biết. Từ nhỏ ở trong thôn lớn lên, đừng nói là đánh đàn, âm luật phân chẳng phân biệt đến thanh đều hay nói, nhà ở cũng không hồi liền buôn Mi nương bên này. Mi nương vừa thấy Vân Hiên trở về đem bên người tỷ nữ tống cổ đi xuống, cũng không giấu giếm liền đem hồn qua Ôn Dương nửa đêm đã tới sự vừa nói, Vân Hiên lập tức quyết định lập tức chuyển nhà, liền tính đây là cái tiếp cận Ôn Dương cơ hội tốt, nhưng hắn cũng không nghĩ đem muội tử đáp đi vào. Dù sao hiện giờ Vân Hiên ở kinh thành trong tối ngoài sáng thật đúng là mua vài tòa phủ, vô luận dọn đến nơi nào đều không phải vấn đề. Duy nhất vấn đề chính là không biết Ôn Dương có thể hay không phái người theo dõi vũ phủ, bất quá, muốn tránh đi Ôn Dương nhãn tuyến cũng không phải việc khó, Mi nương thuật dịch dung tuy rằng sẽ không nhiều lắm, người bình thường cũng không dễ phát giác. Nhưng Mi nương nói cái gì cũng không đồng ý, đem ý nghĩ của chính mình cùng Vân Hiên vừa nói. Vân Hiên đó là kiên quyết mà không đồng ý, tuy rằng diệt trừ Ôn Dương là cần thiết, hắn lại không chịu làm muội muội thiệp hiểm, chẳng sợ muội muội phi thường tự tin cũng là không được, hắn làm ca ca, nhất định phải đem sở hữu nguy hiểm đều che ở thương tổn không đến muội muội địa phương. Mi nương khuyên nửa ngày, Vân Hiên chính là quyết tâm làm Mi nương lập tức chuyển nhà. Mi nương cũng biết nói bất động Vân Hiên, chỉ có thể ngóng trông Giang Sở Dạ sẽ duy trì nàng quyết định, chỉ cần sư phụ đồng ý. Đương đồ đệ cũng không dám phản đối, nhưng Giang Sở Dạ đã một ngày nhiều không gặp người, cũng không biết bên kia tiến triển như thế nào. Hai anh em ai cũng nói bất động ai, đều suy nghĩ chủ ý, Tô Hoán Hy mang theo Tô Hoán Vũ tới cửa. Tô Hoán Vũ lần này không dẫn hắn kia chỉ đại dê con, một thân nguyệt bạch đi hắn cùng một thân đỏ sẫm Tô Hoán Hy đứng chung một chỗ, tương tự bộ dáng, bất đồng khí chất, ra cửa tuyệt đối sẽ làm người xem không rời được mắt, chính là mi nương đều cảm thấy quá đẹp mắt. Vân Hiên cũng không có đem Ôn Dương sự cùng hai người nói, lấy hắn xem ra tuy rằng Ôn Dương rất nguy hiểm, nhưng việc này quan muội muội khuê dự, hơn phân nửa đêm bị nam nhân xông vào sân, tuy rằng cách cửa sổ cũng hảo thuyết không dễ nghe, trừ bỏ Giang Sở Dạ hắn ai đều không tin, huống chi này hai anh em hắn đều không phải rất quen thuộc, chỉ có thể xem như gặp qua vài lần. Hơn nữa, sinh ở như vậy gia đình, phụ tử, huynh đệ đều có thể tính kế, có thể tin được người thật sự quá ít. Bất quá, này hai anh em không hổ là ở vương phủ như vậy trong hoàn cảnh lớn lên, nên có nhãn lực vẫn phải có. Từ hai anh em phân cao thấp biểu tình nhìn ra một ít manh mối, Tô Hoán Hy hoàn toàn không đem chính mình đương người ngoài hỏi. Mi nương vừa định nói, bị Vân Hiên cấp ngăn lại, Tô Hoán Hy thấy Vân Hiên hiển nhiên là không tín nhiệm hắn, trong lòng có chút không mau, lại cũng không hảo hỏi lại, túi đầu giận dỗi. Nhưng mi nương cùng Vân Hiên trong lòng không thoải mái kết quả chính là cả tòa trong phủ đều tràn ngập áp suất thấp. Mi nương còn chưa bao giờ cùng Vân Hiên hồng quá mặt, lần này vì có thể giúp đỡ hắn cùng Giang Sở Dạ, cũng là quyết tâm hắn không đồng ý chính mình liền cho hắn nhăn mặt xem. Vân Hiên đâu? Biết rõ mi nương vì sao không cho hắn hòa nhã, nhưng vì an toàn của nàng, nói cái gì đều không thể đồng ý. Nếu là từ trước mi nương không gian còn có thể ra vào nói, Vân Hiên có lẽ còn sẽ đồng ý, chỉ là hiện giờ không gian đều đóng cửa, nếu thật gặp gỡ nguy hiểm, mi nương như thế nào tự bảo vệ mình. Tưởng tượng đến mi nương có khả năng gặp phải nguy hiểm, hắn tâm liền một nắm một nắm. Chuyện này, hắn vô luận như thế nào đều sẽ không đồng ý. Cuối cùng, ai cũng chưa nói phục ai hai anh em một người chiếm cứ cái bàn một đầu, ai cũng không chịu nhiều xem đối phương liếc mắt một cái, hai cái tỷ nữ chỉ lại đây nhìn thoáng qua, đã bị Vân Hiên mắng đi. Rốt cuộc không dám lại đây. Cơm sáng không ăn, cơm trưa mi nương từ trên bàn cầm một cái quả táo gặm, Vân Hiên gặm một con quả đào. Cơm trưa không ăn, mi nương ăn một phen đậu phộng, Vân Hiên lại ăn một con quả đào. Cơm chiều. Bổn tính toán tới nơi này kiếm cơm ăn hai anh em hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là Tô Hoán Vũ khổ một khuôn mặt, nếu không phải vì ăn một đốn ăn ngon, hắn sẽ mạo bị thái tử người tìm tới nguy hiểm ra phủ sao. Hắn ra tới một chuyến dễ dàng sao? Sao liền thật không cho cơm ăn? Đói thật sự chịu không nổi hai anh em cuối cùng thở dài từ vũ phủ ra tới. Nếu vũ phủ không cung cơm, bọn họ cũng không thể đói bụng trở về đi. Ngẫm lại, dù sao vũ ký tiểu lầu lúc này sẽ không đóng cửa, chính mình ủy lạo chính mình đi. Vũ ký tiểu lầu trước sau như một mà cao bằng mãn ngồi, liền cái không vị đều không có. Tô Hoán Hy cùng Mi Nương đã tới vài lần. Nơi này trưởng quầy đối hắn rất quen thuộc, vừa thấy Tô Hoán Hy vội hướng chuyên môn vì Vũ đại gia cùng Vũ nhị tiểu thư Lưu Nhã Gian thỉnh đi, làm những cái đó bài đội chờ không vị khách nhân hảo sinh hâm mộ. Đồng thời, có thể có bạc tới nơi này uống rượu cũng đều là có uy tín danh dự, đối Tô Hoán Hy không có không quen biết, trừ bỏ càng thêm tin tưởng vững chắc Tô đại công tử cùng Vũ nhị tiểu thư quan hệ phỉ thiện ở ngoài, cũng không dám nhiều lời một chữ. Tô Hoán Hy cùng Tô Hoán Vũ nhập tòa, thực mau mang lên một bản vũ ký hôm nay chiêu bài đồ ăn. Vì làm người sẽ không đối vũ ký tiểu lầu đồ ăn ăn đến nị oai, vũ ký tiểu lầu mỗi ngày chủ đánh chiêu bài đồ ăn đều không phải đều giống nhau, lại trải qua đầu bếp tỉ mỉ nấu nướng, kia hương vị nhưng coi như nhất tuyệt. Tô Hoán Hy cùng Tô Hoán Vũ đói bụng một ngày, vừa thấy sắc thái rực rỡ, mùi hương phát mùi mị thực, nào còn lo lắng khách khí, đồ ăn còn không có thượng xong, hai anh em đã ăn ly bản hỗn độn. Xem bên cạnh hầu hạ trưởng quầy khỏe mắt giật tăng tăng. Tâm nói, này hai người thật là vĩnh định vương gia gia công tử sao. Này ăn tương đảo như là đói bụng ba ngày không ăn. Trong lòng chửi thầm, trên mặt còn phải treo cười, ai làm nhân gia chẳng những là hắn đắc tội không nổi, vẫn là vũ nhị tiểu thư bằng hữu đâu. Ăn rượu đủ cơm no, ca hai lệnh qua ghế rửa không muốn động, Tô Hoán Hy chiều Tô Hoán Vũ dương lên cằm, tiểu ngũ. Ngươi nói kia tiểu tử có phải hay không có việc gạt chúng ta? Tô Hoán Vũ mí mắt một liêu, này không vô nghĩa sao? Tô Hoán Hy hắc hắc cười lạnh, tiểu tử, tính tình còn tăng trưởng là không? Biết cái gì gọi là trưởng huynh như cha không? Ngươi khẩu khí này là đối huynh trưởng nói chuyện khi ứng có khẩu khí sao? Tô Hoán Vũ hoành hắn liếc mắt một cái, kia cũng đến ngươi có huynh trưởng dạng, biết cái gì kêu lên lương bất chính hạ lương hoài không. Tô Hoán hi hô một tiếng, đến nỗi ngươi cả ngày mặt kéo cùng ngươi kia dê đầu đàn dường như sao. Còn không phải là cái thừa kế vương vị sao. Ngươi thích làm ngươi đã khỏe, ra còn không hiếm lạ đâu. Tô Hoán vũ vội xua tay, đừng, ta cũng suy nghĩ cẩn thận, kia vương vị nửa điểm chỗ tốt cũng không có, ngươi vẫn là chính mình lưu lại đi, chờ tương lai ngươi đương vĩnh định vương, ta liền mang theo ta dương tìm cái sơn minh thủy tú địa phương làm ruộng đi. Tô Hoán Hy dùng cổ quái ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Hoán Vũ, tựa hồ muốn nhìn ra hắn chỉ là ở nói giỡn, nhưng xem ra nhìn lại, thất vọng mà minh bạch Tô Hoán Vũ nói thật đúng là trong lòng lời nói, nhưng cứ như vậy, chẳng lẽ hắn thật muốn lập tức mặc cho Vĩnh Định Vương. Tô Hoán Hy cảm thấy Vĩnh Định Vương cũng coi như cái có thân phận, có địa vị, có tiền đồ hảo sai sự, có thể so Tô Hoán Vũ kia tìm cái sơn minh thủy tú địa phương làm ruộng ý tưởng một so. Làm ruộng thế nhưng như vậy có lực hấp dẫn đâu. Không được, hắn quyết định mặc kệ là dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, vẫn là uy hiếp thêm lợi dụ, hắn đều đến đem Vĩnh Định Vương vương vị cái này phỏng tay khoai lang ném cho Tô Hoán Vũ. Huynh đệ sao, thời khắc mấu chốt chính là có thể dùng để hãm hại. Nhưng không chờ Tô Hoán Hy nghĩ ra muốn như thế nào hãm hại Tô Hoán Vũ, ngoài tiểu lầu vang lên một mảnh ồn ào tiếng động, từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Liền thấy bên ngoài tiểu lầu không biết khi nào tới một đám người, giữ cửa trạm kế tiếp đội chờ ăn cơm khách nhân lay ngã trái ngã phải. Tiểu lầu tiểu nhị không đợi phản ứng lại đây, đám kia người cũng đã lên lầu 2, thẳng đến Tô Hoán Hy cùng Tô Hoán Vũ nhã gian lại đây. Đẩy nhã gian môn, từ bên ngoài rầm một tiếng tiến vào 5 người, không đợi Tô Hoán Hy cùng Tô Hoán Vũ chất vấn những người này vô lý, chỉ cảm thấy trước mắt làn gió thơm một phiêu, hai anh em cơ hồ đồng thời đánh cái hắt xì. Ghé vào trên bàn bất tỉnh nhân sự. Tô Hoán Vũ tỉnh lại khi vẫn là ở kia gian nhã gian, bên người đứng hai người, một cái Vân Hiên, một cái Mi Nương, hai người đều là mày nhíu chặt. Ở bên cạnh còn đứng vài người, thuần một sắc quan phủ nha dịch căn mặc, mặt khác còn có một người, đúng là hắn cha Vĩnh Định Vương gia, chính cong đi ở nhã gian dạo bước. Thấy Tô Hoán Vũ tỉnh lại, Mi Nương quan tâm hỏi hắn nơi nào không thoải mái, đau đầu không đau linh tinh. Vĩnh Định Vương lại trầm giọng hỏi, ngươi nhưng thấy rõ là người phương nào cướp đi đại ca ngươi. Tô Hoán Vũ đầu góc choáng váng, nghe được hỏi chuyện khi thân mình còn ở lay động, cố sức mà hồi tưởng nửa ngày, vẫn là lắc đầu. Vĩnh Định Vương dùng hoài nghi ánh mắt nhìn chầm chầm hắn xem, hồi lâu lúc sau lạnh lùng nói, ngươi cùng đại ca ngươi cùng ra cửa, vì sao đại ca ngươi bị kiếp, những người đó lại cứ buông tha ngươi. Tô Hoán Vũ vừa nghe sửng sốt hạ. Lúc sau tựa hồ minh bạch Vĩnh Định Vương trong lời nói ý tứ, nhìn chính mình cha tự dễu mà cười cười, có lẽ bọn họ cho rằng hài nhi không có cướp đi giá trị đi. Vĩnh Định Vương râu một râu, tay áo phất một cái, xoay người chạy lấy người. Những cái đó quan phủ nha dịch tự nhiên lại là đối Tô Hoán Vũ một trận đề ra nghi vấn, tuy rằng nhìn ra Vĩnh Định Vương ra không phải thực nhìn chúng đứa con trai này, nhưng tốt xấu đây cũng là vương gia nhi tử, thái độ nhưng thật ra khách khí thực. Tô Hoán Vũ đem nhìn đến đều cùng bọn nha dịch nói, lúc sau rũ đầu cùng Mi Nương, Vân Hiên hồi phủ. Tuy rằng Mi Nương cùng Vân Hiên cảm thấy hoa nhìn này vẫn là hồi Vĩnh Định Vương phủ tốt một chút, chính là cũng nhìn đến Vĩnh Định Vương đối thái độ của hắn, rõ ràng là tại hoài nghi những cái đó bắt cóc Tô Hoán Hy người là Tô Hoán Vũ cấu kết tới. Hoa nhìn này cũng là bi thôi, ngày thường cùng Tô Hoán Hy rất ít cùng lên phố. Liền lần này vẫn là Mi Nương nghĩ đến hắn làm Tô Hoán Hy dẫn hắn ra tới giải giải buồn, cố tình lúc này Tô Hoán Hy bị cướp, làm Vĩnh Định Vương không nghĩ hoài nghi đều khó. Mi Nương cùng Vân Hiên thật không có hoài nghi Tô Hoán Vũ, Mi Nương cùng Tô Hoán Vũ cũng ở chung nửa năm nhiều, đối hoa nhi này tính nết cũng coi như có chút hiểu biết, tuy rằng có khi sẽ không thành thủ, tâm địa đảo cũng không xấu. Đặc biệt là vào kinh sau, ở hắn biết rất nhiều giang sở dạ cùng Mi Nương bí mật lúc sau. Lâu như vậy cũng không gặp hắn làm ra đối hai người không tốt sự, nói vậy chuyện này chỉ là cái trùng hợp, hắn cũng là vô tội đã chịu liên lụy. Đương nhiên, cũng không thể bài trừ là thái tử người phải cho Tô Hoán Vũ một cái cảnh cáo, rốt cuộc lúc trước hắn cùng thái tử cũng coi như là cấu kết quá, lúc sau tưởng toàn thân mà lui cũng không phải như vậy khó. Còn có một chút, Mi Nương không biết vì sao, vừa nghe đến Tô Hoán Hy bị duy trì tin tức sau, cái thứ nhất nghĩ đến chính là Ôn Dương, tổng cảm thấy chuyện này cùng hắn thoát không khai căn hệ, chỉ là không có bằng chứng vô chứng, liền tính biết là hắn làm cũng không thể nơi hà, chỉ có thể hy vọng, nếu thật là hắn làm, nhưng đừng đem người mang tiến hắn không gian. Bằng không, liền tính là vì bảo mật không gian, Tô Hoán Vũ cũng đừng nghĩ sống. Trở lại Vũ Phủ, Mỹ Nương làm nhân vi Tô Hoán Vũ chuẩn bị phòng, lại làm người hầu hạ hắn tắm gội thay quần áo. Mỹ Nương trước phòng cũng bị Vân Hiên phái hơn 20 người thủ, hai cái tỷ nữ càng là bị an bài ở Mỹ Nương trước giường không được ngủ mà thủ. Trên bàn ngọn nến chiếu trong nhà một mảnh sáng ngời, Mỹ Nương nằm ở trên giường, bị hai người bốn con mắt nhìn chằm chằm, tuy rằng đầu một đêm liền không ngủ hảo, Mỹ Nương vẫn là bất đắc dĩ mà mất ngủ. Quả nhiên loại này phú quý sinh hoạt không phải ai đều có thể hưởng thụ được. Nếu ngủ không được, dứt khoát cũng liền không nằm, Mỹ Nương dứt khoát mặc tốt quần áo đi tìm Tô Hoán Vũ, một phương diện là tâm sự Tô Hoán Hy mất tích sự, một phương diện cũng là quan tâm một chút cái này bị hắn cha thương quá hài tử. Tô Hoán Vũ quả nhiên còn chưa ngủ, ngồi ở dưới đèn phát ngốc, thấy Mi Nương tới đứng dậy làm ngồi, Mi Nương đảo cũng không khách khí, dù sao phía trước ở Bảo Hà Thôn khi nhân điều kiện có hạn, ngày thường cũng không chú ý nhiều như vậy. Chỉ là cùng Mi Nương lại đây hai cái tỷ nữ, đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Hoán Vũ liền có điểm khác ý tứ. Vĩnh Định Vương phủ đại công tử Tô Hoán Hy bị cướp đi sự phát sinh ở người nhiều mắt tạp Vũ Ký Tử Lầu, không cần dụng tâm tuyên truyền sớm đã là truyền khắp kinh thành. Hai cái tỷ nữ tự nhiên cũng đều biết được, một mặt vì rất có thể trở thành các nàng tuổi già dựa vào Tô Đại Công Tử lo lắng, một mặt lại nhịn không được tưởng, Tô Đại Công Tử nếu là không về được, tiểu thư có thể hay không liền cùng cái kia lạnh lùng công tử xem như thành. Kết quả, mới không lo lắng bao lâu, tiểu thư khi trở về thế nhưng mang về một cái cùng Tô Đại Công Tử cực kỳ tương tự Tâu Ngũ Công Tử. Hơn nữa, này đêm hôm khuya khoác tiểu thư thế nhưng mang theo nàng hai người lại đây cùng Tâu Ngũ Công Tử. Gặp lén. Hai cái tiểu nha đầu xem Tô Hoán Vũ xem mặt đỏ tim đập. Nếu lại nói tiếp, Tâu Ngũ Công Tử so Tô Đại Công Tử nhỏ vài tuổi, hoàn toàn bất đồng khí chất, nhưng thoạt nhìn như vậy có ái nhân thì đâu. Nếu là tiểu thư thật cùng Tâu Ngũ Công Tử hảo, các nàng cũng là nguyện ý tích. Tô Hoán Vũ bị hai người xem cực kỳ bất đắc dĩ. Tuy nói là thói quen bị người nhìn tới nhìn lui, hắn cũng thực hưởng thụ cái loại này bị người các loại khuynh mộ cảm giác, nhưng Tô Hoán Hy ném, vẫn là cùng hắn ở bên nhau khi bước, hắn trong lòng chính bực bội đâu, bị hai người xem hàng hóa giống nhau mà nhìn tới nhìn lui, lúc ấy liền đem trứng mắt, đi ra ngoài. Hai cái tỷ nữ chính xem mặt đỏ hồng, tâm nhiệt nhiệt, bị Tô Hoán Vũ một đuổi, vành mắt liền đỏ. Nguyên lai vị này nhìn như vậy chọc người ái Tâu Ngũ Công Tử cùng xem ai đều giống tình thâm ý lớn lên Tô Đại Công Tử không giống nhau a. Nhưng sao vẫn là như vậy mê người đâu. Mi Nương thấy này hai cái tỷ nữ kia hoa si dạng cũng rất phiền, vây vây tay, các ngươi đi ra ngoài đi, nơi này không cần các ngươi hầu hạ. Hai cái tỷ nữ còn tưởng nói là đại gia làm các nàng đi theo tiểu thư, Mi Nương không vui mà nhướng mày, hai người đành phải thưa dạ mà đi ra ngoài. Kết quả, ngày hôm sau, Vũ Nhị tiểu thư gặp lén Tâu Ngũ Công Tử, cũng ở Tâu Ngũ Công Tử trong phòng ngủ lại một đêm liền truyền khắp cả tòa Vũ Phủ, tiến tới Vũ Nhị tiểu thư cùng Tô gia hai công tử hai tiếng lại lần nữa trở thành phố biết hẻm nghe đề tài câu chuyện. Lại sau đó, Tâu Ngũ Công Tử ở đang lúc hoàng hôn, cũng mất tích. Trước sau mất tích hai vị Tô Công Tử, còn đều là cùng Mi Nương kết giao thân thiết người, cho dù là người ngoài không có làm cho Mi Nương mặt nói ra nói vào. Mi Nương cũng nên nghĩ đến rất nhiều. Đương Tô Đại Công Tử cùng Tâu Ngũ Công Tử mất tích tin tức truyền khắp kinh thành khi, Giang Sở Dạ cũng được đến tin tức này. Tô Hoán Hy bị kiếp khi, hắn còn tưởng âm thầm điều tra việc này hay không cùng Ôn Dương có quan hệ, cũng muốn tìm cơ hội đem Tô Hoán Hy tìm được cũng cứu ra, mà khi Tô Hoán Vũ cũng sau khi mất tích, hắn vẫn là không thu hoạch được gì, Giang Sở Dạ không thể không hồi Vũ Phủ hỏi tiền căn hậu quả. Có lẽ có thể từ Mi Nương nơi này biết một ít tình huống, rốt cuộc trong khoảng thời gian này cùng này hai anh em đi lại thân mật chỉ có Mi Nương, mà phát sinh sự tình thời gian cũng quá mức vừa khéo. Bên này một gặp gỡ Ôn Dương, bên kia Mi Nương bên người người liền liên tiếp mà xảy ra chuyện, không phải Ôn Dương làm lại là ai. Mi Nương vừa thấy Giang Sở Dạ liền đem Ôn Dương đêm khuya tới chơi cập nàng đối Tô gia huynh đệ mất tích suy đoán cùng Giang Sở Dạ nói, Giang Sở Dạ trầm ngâm nói, hắn là kẻ điên sao? Mi Nương cũng mãn đầu hồ nhão, thật sự là nhìn không thấu Ôn Dương cái này rốt cuộc là đại gian trí tuệ đâu. Vẫn là một thế hệ tiêu hùng. Lại hoặc là chỉ là cái vận khí cực hảo nhảy nhót vai hề. Ôn Dương người này cấp Mi Nương cảm giác vẫn luôn là rất nguy hiểm, nhân bản thân tư lợi hoàn toàn có thể vọng cố trăm vạn sinh linh, vì đạt được mục đích càng là không từ thủ đoạn, người như vậy một khi dính chọc phải không lột ra thể không bỏ qua. Hiện giờ duy nhất lo lắng chính là Tô gia hai huynh đệ an nguy, nhưng cho dù biết chuyện này cùng Ôn Dương có quan hệ, bọn họ cũng phải tìm đến nhân tài hành, vạn nhất hắn đem người đưa vào trong không gian, bọn họ liền tính đem bên ngoài phiên cái đế hướng lên trời cũng tìm không thấy người. Mà đối với Mi Nương muốn lấy tự thân vì nhị dẫn Ôn Dương cắn câu ý tưởng, Giang Sở Dạ cùng Vân Hiên ý kiến tương đồng, mặc kệ lại ném bao nhiêu người, bọn họ đều không muốn Mi Nương lấy thân phạm hiểm. Vô luận Mi Nương như thế nào bảo đảm sẽ không làm chính mình có nguy hiểm, Giang Sở Dạ cùng Vân Hiên đều là lắc đầu, nói cái gì cũng không đáp ứng. Mi Nương bất đắc dĩ, cảm giác sâu sắc nàng tiểu cánh tay ninh bất quá nhân ra thầy cho đùi, tuy rằng biết rõ này hai người đối nàng là một mảnh yêu quý chi ý, còn là cảm thấy chính mình đỉnh vô dụng, thời điểm mấu chốt gấp cái gì đều không thể rút. Giang Sở Dạ mới mặc kệ Mi Nương trong lòng là nghĩ như thế nào, sấm rền gió cuốn mà làm Mi Nương dọn dẹp một chút suốt đêm chuyển nhà. Có không gian kho hàng, có chữ vật vòng ngọc, đương nhiên cũng không có gì hảo thu thập, đổi thân y phục dạ hành phục, ai cũng không thông chi suốt đêm chạy lấy người. Nay một đêm, Ôn Dương quả nhiên lại lần nữa đi vào vũ phủ, nhưng nên đón hắn chính là người đi nhà trống khuê phòng. Mi Nương mấy người ra vũ phủ, không dám trực tiếp cười phi thảm, rốt cuộc kinh thành dân cư dày đặc. Phi thảm lên không quá trình rất có khả năng bị người nhìn đến, vì phòng ngoài ý muốn ba người đều đi rất cẩn thận. Cũng may Giang Sở Dạ cùng Vân Hiên đều tập quá võ kỹ, cho dù Vân Hiên nhân tự thân vấn đề không có thể tập đến quá cao thâm, thân thủ cũng có thể bằng được nhất lưu giang hồ cao thủ, Giang Sở Dạ càng là sâu không lường được, nếu không phải Ôn Dương làm người quá mức gian hoạt cẩn thận, Giang Sở Dạ cũng không cần cùng hắn đánh giá như thế vất vả. Mà Mi Nương tuy rằng không tập quá võ kỹ, như ngọc cặp sách luyện hảo lúc sau thân thể tố chất cũng thực không tồi, lại có Giang Sở Dạ một đường mang theo, ba người đi thực nhẹ nhàng, cũng không kinh động bất luận kẻ nào liền đến bọn họ tân chỗ ở. Đây là tọa lạc với kinh thành phồn hoa đường cái một gian cửa hàng, phía trước là to rộng cửa hàng, mặt sau hợp với hai tiến sân, nhân phía trước chủ nhân kinh doanh không tốt, chỉ có thể bán phòng trả nợ, liền bị Vân Hiên lấy người khác danh nghĩa đem cửa hàng mua tới bất quá 10 ngày. Còn không có muốn làm cái gì tác dụng. Chính là Ôn Dương cha biến cả tòa kinh thành cũng sẽ không hoài nghi đến này gian cửa hàng là Vũ Nhớ sản nghiệp. Mi Nương đối này gian cửa hàng thực vừa lòng, vừa lúc nàng ở gặp qua Ôn Dương kia chiếc tao bao xe ngựa sau bắt đầu sinh bán ra cụ ý tưởng, nếu này gian cửa hàng còn không có tưởng hảo làm cái gì, không bằng liền gian công khí hành, dù sao mặt sau sân cũng đủ chất đống bó củi. Lại chiêu chút tay nghề không tồi thợ thủ công ở phía trước giữ thể diện, Mi Nương dứt khoát liền hóa thân cái tay nghề cao siêu nghề mục, tả hữu nhàn rỗi không có việc gì, quyền đường chơi chơi. Đối với điểm này Giang Sở Dạ cùng Vân Hiên đều không phản đối, chỉ cần nàng không đi lấy thân phạm hiểm, ái như thế nào chơi liền như thế nào chơi, chỉ cần nàng cao hứng liền hảo. Lại nói, liền tính Ôn Dương đánh chính là Vũ Nhị tiểu thư chủ ý. Trước mắt trước dưới tình huống cũng không dám quá mức trắng trợn táo bạo mà đối vũ ký thực hành chen ép, rốt cuộc hắn muốn chính là vũ ký tài lực mà không phải đem vũ ký cấp hủy diệt. Mi Nương này gian đồ gỗ hành lại là không lấy vũ ký sản nghiệp hình thức xuất hiện, liền tính Ôn Dương lại phát rồ cũng sẽ không tùy tiện gặp người liền nổi điên. Thậm chí có thể tưởng tượng, Ôn Dương phái người bắt đi Tô gia hai huynh đệ cũng chỉ là muốn bức vũ gia đi vào khuôn khổ, này hai người tạm thời cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Đương nhiên, này đó đều là hướng hảo tưởng, tựa như Giang Sở Dạ nói, Ôn Dương rất có thể chính là người điên, kẻ điên làm việc chỉ vì đạt mục đích, chưa bao giờ cố hậu quả, chỉ hy vọng hắn lần này không cần giống lần trước vì làm Mi Nương đối hắn khăng khăng một mực liền sẽ dùng ra nổ chết Giang Sở Dạ cực đoan thủ đoạn. Mà lần này, Mi Nương vì đối phó Ôn Dương cũng thật là bỏ vốn gốc, nàng còn nhớ rõ chính mình trên tay cuối cùng một chương tùy ý thương phẩm mua sắm sử dụng khoán. Kia chương là liên bang hệ thống phát lễ trong bao tam chương chung một chương, cũng không phải nàng từ cửa hàng mua tới. Nếu là nàng tưởng không kém, này chương sử dụng khoán chính là cái gì đều có thể mua được. Bao gồm liên bang binh khí. Mi Nương đã làm giả thiết, nàng kiếp trước súng ống vũ khí là sử dụng đạn dược phong ra, liên bang văn minh như vậy phát đạt, vũ khí khẳng định sẽ không cũng sử dụng đạn dược như vậy lạc hậu. Nếu là nàng giả thiết không tồi, hẳn là cũng giống tiểu trí giống nhau sử dụng không gian năng lượng, cũng chính là không gian thủy vì động lực mới là. Nếu thật là như vậy, chỉ cần mua tới vũ khí, nàng không gian thủy dùng chi không kiệt. Hơn nữa liền tính nàng giả thiết sai lầm, mua tới vũ khí là yêu cầu đạn dược, như vậy vũ khí đều có chế tác đạn dược còn sẽ là nan đề sao. Mi nương tin tưởng dựa vào nàng cùng Giang Sở Dạ cập người của hắn cùng tiếp thu ý kiến quần chúng, tổng hội chế tạo ra đạn dược. Vì thế, đương Mi nương lấy ra buôn bán cơ cập tùy ý thương phẩm mua sắm sử dụng khoán sau, xác nhận trên tay nàng ngân lượng cũng đủ sau, không chút do dự nói, liên bang kiểu mới sát thương tính vũ khí. Rõ ràng lần này buôn bán cơ tạm dừng thời gian so thượng một lần còn muốn trường, liền ở Mi nương cho rằng buôn bán cơ hội lấy không phù hợp liên bang pháp luật vì từ cự tuyệt cung cấp hàng hóa khi, buôn bán cơ rốt cuộc động, cuối cùng ngừng ở mới nhất vũ khí kia một tờ thương phẩm phía trên. Mặt trên suốt 81 cách đều là đủ loại hoặc tiểu xảo hoặc khổng lồ vũ khí hình ảnh, bên cạnh trang bị đủ loại thuyết minh, tuy rằng tự thể rất nhỏ, Mi nương phục quá tẩy tủy đàn sau nhãn lực vẫn là xem thực rõ ràng. Chỉ là này đó thương phẩm đều là bao gồm ở một lần một vạn kiện thương phẩm mức bên trong, hình thức lại là tùy cơ phát. Mi nương cũng không lòng tham, như vậy vũ khí có một vạn kiện ở thời đại này tới nói đã là có thể ngạo thị hết thể lực lượng, thật giống như cầm đại pháo doanh mua giống nhau tồn tại. Đương nhiên, nàng sẽ rất cẩn thận mà không cho này đó vũ khí lưu lạc đi ra ngoài, chính là đặt ở kho hàng cũng có thể làm nàng an tâm. Hơn nữa, này đó vũ khí đều là nhất hoàn mỹ. Lực sát thương cũng cực kỳ thật lớn, chính là kia trương hình thức nhỏ nhất xảo kia đem cùng loại súng lục vũ khí sát thương phạm vi cũng đạt tới bán kính cây số. Đúng vậy, bán kính cây số, này đó vũ khí đều là có thể lựa chọn quần công vẫn là đơn công, hơn nữa xạ kích chuẩn xác suất cực cao, chính là chưa bao giờ sờ qua thương người cũng có thể đạt tới 90% trở lên, hơn nữa vẫn là không tiếng động. Giang Sở Dạ cùng Vân Hiên đối với này đó vũ khí đều rất tò mò cùng nghi hoặc. Tuy rằng cũng biết buôn bán cơ mua tới đồ vật đều là thứ tốt. Mà khi Mi nương từ kho hàng lấy ra tam đem tiểu xảo kích cỡ vì V-59 màu bạc loại nhỏ xuống ống khi, này hai thầy trò còn ở kỳ quái Mi nương mua này đó cục sắt làm cái gì. Liên tính là Mi nương nói cho bọn họ đây là cao cấp nhất vũ khí, hai người vẫn là cảm thấy này cục sắt đương vũ khí không bằng đao, đương ám khí không bằng tiêu, thật không rõ nơi nào liền cao cấp. Thẳng đến Mi nương ở thương mặt sau gia nhập một chút không gian thủy sau, đối với trong viện một cục đá nhắm chuẩn, phóng ra. Nhìn đến cục đá không tiếng động mà bị chui cái động sau, hai người mới đối này chỉ không bằng bàn tay đại, lại uy lực vô cùng ra hỏa sinh ra cực đại lòng hiếu kỳ. Cầm ở trong tay nghiên cứu lên, Mi nương sợ bọn họ không hiểu súng ống sử dụng lại ngộ thương rồi chính mình, ấn thuyết minh giảng giải V-59 sử dụng phương pháp. Cũng lần nữa cường điệu họng súng không thể hướng tới chính mình từ từ. Lúc sau, thấy hai người quả nhiên không phạm cái gì chí mạng sai lầm, Mi nương lúc này mới lại cầm mấy chỉ trọng hình vũ khí cấp hai người, trong đó thậm chí còn có hai môn cùng loại hỏa tiễn giống nhau đại hình vũ khí. Đương nhiên, uy lực chính là muốn so hỏa tiễn càng thật lớn. Có này đó vũ khí, tin tưởng chỉ cần có thể đem Ôn Dương đơn độc dụ ra, bảo đảm có thể đem hắn oanh tra đều không dư thừa. Đến nỗi hắn không gian, Mi nương cũng thà rằng kia viên không gian cướp đoạt châu liền lãng phí. Cùng với vì được đến hắn không gian chân tay co cóng, Mi nương thà rằng trực tiếp đem Ôn Dương tiêu diệt rớt, miễn cho hắn tồn tại lại thai họa người khác. Dài dòng một đêm qua đi, Mi nương ba người đều ở đối với vũ khí tiến hành các loại công năng thăm dò. Vân Hiên cùng Giang Sở Dạ đối vũ khí khống chế năng lực đã là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Mi nương mỗi người đều cho bọn hắn không dưới 100 đem vũ khí. Cho dù một con gia nhập không gian thủy sử dụng hết không kịp lại thêm, cũng có thể lấy ra khác vũ khí thay đổi, miễn cho ở thời khắc mấu chốt sẽ xuất hiện không có đạn dược mà lâm vào nguy cơ tình huống. Ngày hôm sau hừng đông khi, Giang Sở Dạ cùng Vân Hiên còn tinh thần sáng láng, Mi nương lại vây không mở ra được mắt, lúc này nàng cũng phải không thượng cái gì tác dụng, lại nói cho dù có dùng Giang Sở Dạ cùng Vân Hiên cũng sẽ không làm nàng phạm hiểm, một khi đã như vậy cần gì phải ngược đãi chính mình đâu. Mi nương đánh ngáp về phòng ngủ, lưu lại đối kiểu mới vũ khí yêu thích không buông tay hai người. Một giấc ngủ dậy đã là ngày ở Trung Thiên, Mi nương nhìn đến trên bàn còn ấm áp cháo cùng mấy thứ rau ngâm, hiển nhiên là Vân Hiên hoặc Giang Sở Dạ vì nàng chuẩn bị. Cười cười, đứng dậy rửa mặt, đem cháo liền rau ngâm ăn xong, còn có chút lười biếng Mi nương đột nhiên nghe được trong đầu truyền ra S-13 kích động tiếng kêu, chủ nhân, ta tỉnh, ngươi phương tiện tiến vào một chút sao. Mi nương lúc ấy liền tinh thần, tâm niệm vừa động, đi vào trong không gian, quả nhiên liền nhìn đến ngâm mình ở sông nhỏ S13. Lúc này S13 vẫn duy trì bị tạc thương phía trước Giang Sở Dạ bộ dáng, chỉ là một bộ quần áo đã ở nổ mạnh bên trong lưu tại hiện trường, rơi vào đường cùng đành phải ngâm mình ở trong nước, miễn cho bị chủ nhân thuyết giáo. Mi Nương vừa thấy bộ dáng này S13 đầu tiên là sửng sốt, sau đó ngượng ngùng mà ném ra một bộ quần áo, lại đem mặt che, còn không mau thay. S13 bất đắc dĩ mà từ trong sông bò ra tới, run run trên người thủy, một kiện đem quần áo đổi hảo, đối Mi Nương kêu kêu một cái khinh bỉ, chủ nhân, nếu muốn nhìn liền thỉnh hào phóng mà xem, nếu không nghĩ xem. Khe hở ngón tay không cần lưu như vậy đại. Mi Nương thẹn quá thành giận, một chân đem S13 đá nằm sấp xuống, S13 đấm mặt đất, chủ nhân, ngươi không nghĩ ta, vẫn là Vân Hiên ca ca tốt nhất, S13 muốn Vân Hiên ca ca. Đem Vân Hiên ca ca còn cấp S13, ô ô. Lấy Giang Sở Dạ bộ dáng đầy miệng đều là tưởng niệm Vân Hiên, lôi Mi Nương trên đầu gân xanh nhảy khởi rất cao. S13 điên đủ rồi, Mi Nương liền nghiên cứu khởi lần này S13 chữa trị qua đi không gian biến hóa. Thiên vẫn là như vậy cao, sơn cốc vẫn là như vậy đại, lấy ra không gian hình nổi nhìn xem, cũng không gặp lớn nào khối khu vực. Mi Nương không thấy ra không gian có biến hóa, cũng may là có thể ra vào. Mi Nương ở trong không gian thuấn di, hồi lâu không ở nàng bảo bối trong không gian dạo, thật đúng là tưởng niệm. Đột nhiên, thuấn di đến trên núi Mi Nương muốn lại lần nữa thuấn di khi, giống như bị cái gì niềm trụ chấn cẳng, thí cũng vài lần cũng không thành công. Mi Nương đành phải túi đầu nhìn xem, này vừa thấy phát hiện là từng cây màu trắng sợi tơ, cẩn thận nhận thế nhưng là thiên nhện tơ nhện. Mi Nương lại thử vài lần, đều không thể đem tơ nhện từ trên đùi lấy ra. Nghĩ đến nhắc nhở theo như lời tơ nện sợ thủy sợ hỏa, Mi Nương nghĩ trong không gian không thể nhóm lửa, chỉ có thể dùng thủy. Đưa tới một cổ không gian thủy tới ở tơ nện thượng, quả nhiên tơ nện thực nhẹ nhàng mà từ trên đùi lột xuống dưới, Mi Nương lại tập trung nhìn vào, không biết khi nào, này một mảnh trong rừng cây đều mọc đầy loại này tơ nện, xem ra là S13 chữa trị trong khoảng thời gian này không có thể thao tác hảo không gian thu hoạch, mới có thể làm này đó tơ nện tràn lan. Làm S13 đem này đó tơ nhện thu vào kho hàng, Mi Nương bắt đầu chân chính mà tự hỏi khởi này đó tơ nhện sử dụng. Thiên nhện trải qua không gian sinh sôi nảy nở đã có tương đối lớn quy mô, mỗi ngày phun ra ti đều có mấy trăm cân, này đó tơ nhện vẫn luôn bị Mi Nương đặt ở kho hàng không sử dụng quá, nghĩ còn rất lãng phí. Nhưng như vậy dính tơ nhện trừ bỏ dính người còn có thể dùng để làm cái gì đâu. Mi Nương trong đầu ánh sáng chợt lóe, dính người. Dường như không tồi chủ ý, nếu là dùng để đối phó Ôn Dương, chỉ cần đem hắn niêm trụ, còn sợ hắn có cơ hội đi vào trong không gian sao. Chỉ cần hắn tiến không đến trong không gian, những cái đó liên bang vũ khí là có thể đối hắn tạo thành uy hiếp lớn nhất. Chỉ là Ôn Dương người này nhất cẩn thận, Giang Sở Dạ âm thầm theo hắn lâu như vậy cũng chưa tìm được xuống tay cơ hội, nàng lại nên như thế nào làm đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, Duy Nhị có thể sử dụng hai cái thân phận. Một cái là Mi Nương, một cái chính là Vũ Nhị Tiểu Thư. Thậm chí Vũ Nhị Tiểu Thư thân phận so với Mi Nương càng tốt dùng. Rốt cuộc Mi Nương làm mặc cho không gian chủ nhân, Ôn Dương đối nàng đề phòng rất sâu, mà Vũ Nhị Tiểu Thư làm một cái cả ngày ăn nhậu chơi bời đại tiểu thư, ở Ôn Dương trong mắt cùng bao cỏ cũng không nhiều lắm khác nhau đi. Mi Nương liền nghĩ lợi dụng lại lần nữa khôi phục sử dụng không gian thuyết phục Giang Sở Dạ cùng Vân Hiên làm nàng có thể trợ bọn họ giúp một tay. Nghĩ đến nàng có thể tự bảo vệ mình, Giang Sở Dạ cùng Vân Hiên liền sẽ không phản đối mới là. Tưởng tượng đến không gian khôi phục sử dụng, Mi Nương liền nghĩ đến Ôn Dương không gian, nàng vẫn luôn muốn hỏi S13 vì sao sẽ đồng thời đem hai cái không gian đưa đến một cái thời không, còn muốn phân một cái hảo một cái hư, hay không đúng như nàng tưởng tượng như vậy, một cái hư tới phá hư, một cái tốt lại đến cứu vớt. Đưa Mi Nương đem cái này nghi vấn hỏi S13 sau. Nàng cũng không tưởng S13 có thể hay không thành thật mà trả lời, S13 lại cau mày tự hỏi lên, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, nhắm mắt lại miệng lẩm bẩm, Mi Nương lại nghe không rõ hoặc là nói là nghe không hiểu nó ở niệm cái gì. Qua thật lâu lúc sau, S13 lại mở mắt ra, sắc mặt rất là ngưng trọng, chủ nhân, ta vừa mới như vậy thời không chung một cái khác không gian vấn đề cùng liên bang không gian người chế tạo thông qua lời nói. Liên bang không gian người chế tạo đối này rất là coi trọng, nguyên bản chỉ cho là truyền tống sai lầm mới có thể tạo thành cùng thời không xuất hiện hai cái không gian, mà trải qua điều tra biết được, một cái khác không gian là đang tiến hành thời không xuyên qua chung cùng liên bang mất đi. Liên hệ S09 hào không gian, bước đầu nhận định S09 hào không gian ở thời không xuyên qua chung phát sinh ngoài ý muốn đã chịu tổn thương, thế cho nên không gian công năng hỗn loạn, mới có thể tạo thành thăng cấp phương thức bất đồng, tiến tới trở thành làm hại một phương đoạn không gian, cũng hoàn toàn thoát ly liên bang khống chế. Người ý tứ nguyên bản đưa đến cái này thời không không gian hẳn là S09 hào không gian, nếu không có S09 hào không gian ngoài ý, ta và ngươi là không nên xuất hiện ở chỗ này sao? Mi Nương nghĩ đến lúc trước S13 nói qua một cái thời không nói như vậy chỉ biết xuất hiện một cái không gian, trong lòng đã minh bạch nhất định là bởi vì S09 hào không gian mất đi liên hệ, mới có thể làm liên bang cho rằng S09 hào không gian đã biến mất, mới có thể đem nàng ở Ôn Dương đến cái này thời không sau 2 năm sau đưa lại đây. Ngẫm lại thật đúng là nghĩ mà sợ, nguyên lai thời không xuyên qua cũng không phải đỉnh an toàn, nếu nàng không gian thật giống Ôn Dương không gian như vậy nhân hư hao mà chuyển biến xấu, nàng không biết có thể hay không cũng giống Ôn Dương giống nhau tình nguyện hy sinh 100.000 vạn người tánh mạng tới thăng cấp không gian. Có lẽ ở Ôn Dương xem ra, cái này thời không người chính là vì hắn thăng cấp không gian mà tồn tại đâu. Bất quá, nếu Ôn Dương lúc này đã bị nhận định là đọa không gian chủ nhân, liên bang khẳng định là hết mọi thứ khả năng diệt trừ hắn, không biết có thể hay không lại cho nàng cái gì càng có lợi lực lượng đâu. Nghĩ như vậy, Mỹ Nương đảo bất động thanh sắc lên, ngàn vạn không thể làm liên bang cho rằng nàng thực vội vàng mà muốn diệt trừ Ôn Dương mới được, nên có chỗ tốt nhất định phải tranh thủ. S13 nghe xong Mỹ Nương vấn đề, rất là dùng sức gật đầu, chủ nhân lời nói không kém. Nếu là S09 hào không gian không có phát sinh ngoài ý muốn, chúng ta sớm định ra xuyên qua thời không hẳn là một cái khác cùng nơi này không sai biệt nhiều thời không. Mi Nương vẻ mặt đau khổ, ta này xem như xui xẻo sao. Xuyên qua đến nơi đây còn có một cái so với ta cường đại tà ác quốc sư, nói không chừng nào một ngày phải bị tà ác quốc sư cấp gồm thâu, chẳng lẽ liên bang không nên vì chính mình phạm phải sai lầm tiến hành bổ cứu sao? S13 cười. Điểm này chủ nhân xin yên tâm, liên bang đã đối đọa không gian và chủ nhân hạ đạt tối cao cấp bậc hủy diệt truy sát lệnh. Mi Nương thở phào, lại hỏi, kia đối với đã chịu thương tổn người, tỉ như ta, hay không sẽ có gì bồi thường đâu. Đó là tự nhiên, chỉ cần chủ nhân thuận lợi mà đem đọa không gian chủ nhân cập đọa không gian tiêu diệt rớt, liên bang sở cấp khen thưởng bảo đảm sẽ làm người chủ nhân vừa lòng. Lại nói chủ nhân không phải đã dùng tùy ý thương phẩm mua sắm sử dụng khoán mua một đống liên bang cấm giao dịch vũ khí. Từ từ Mi Nương đánh gãy S13 phía dưới nói, hoảng sợ nói, ý của ngươi là nói đúng đọa không gian và chủ nhân hủy diệt đuổi giết nhiệm vụ. Muốn từ ta tới hoàn thành. S13 thực dùng sức gật đầu, dùng đương nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm Mi Nương, này còn có cái gì vấn đề sao? Có cái gì vấn đề? Vấn đề nhưng lớn. Ngươi thật cho rằng bằng tan này tứ cấp không gian có thể đánh thắng được hắn ngũ cấp mau thang lục cấp không gian. Tuy rằng Mi Nương rất muốn đem Ôn Dương cấp răng rắc, nàng ngày hôm qua mua những cái đó vũ khí cũng là vì răng rắc Ôn Dương mà chuẩn bị, nhưng khi đó Mi Nương còn không biết S13 sẽ tỉnh lại, không biết không gian có thể sử dụng, càng không biết. Ôn Dương không gian thế nhưng là đoạn không gian. Nguyên bản tưởng liên bang sẽ đối bọn họ sinh sản chế tạo không hợp cách hoặc là phát sinh ngoài ý muốn sản phẩm ít nhất cũng sẽ có cái bán sau phục vụ gì đó. Kết quả nhân ra chỉ là thực bình tĩnh mà vẽ một vòng tròn, sau đó làm nàng đi chạy gãy chân. S13 đột nhiên đạn cái văng chỉ, chủ nhân, ngươi phải đối chính mình không gian có tin tưởng. Tuy rằng ngươi không gian cấp bậc không bằng đoạ không gian, nhưng ngươi không gian năng lực muốn so đoạ không gian mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, chủ nhân. Ngươi không gian đã không phải tứ cấp, chẳng lẽ ngươi không thấy ra tới sao? Không phải tứ cấp. Mi Nương A mà kêu sợ hai ra tiếng, như thế nào ngươi bị thương ta không gian còn rất cấp không thành. Mi Nương nơi nơi mà xem không thấy ra nơi nào có cái gì bất đồng. Hơn nữa, nàng phía trước lấy ra không gian hình nổi cũng không thấy ra nơi nào thiếu cái gì. Này không gian như thế nào liền giáng cấp. S13 khanh khách mà cười, xứng với giang sở dạ bộ dáng thật đủ là Mi Nương kinh tủng. Chủ nhân, yên tâm đi, không phải giáng cấp, là thăng cấp, chỉ là trong quá trình thăng cấp phát sinh một chút ngoài ý muốn, không gian khu vực không có mở rộng, bất quá xin yên tâm, chỉ cần S13 hút đủ cũng đủ năng lượng, kia khối khu vực liền sẽ mở ra. Mi Nương nghe nói không gian thăng cấp, cũng là rất cao hứng, bất quá thăng cấp vui sướng vẫn là không thể làm nàng quên mất tưởng từ liên bang được đến chỗ tốt quyết tâm, chính là, liền tính không gian lên tới ngũ cấp, cũng chỉ là cùng Ôn Dương Đoạ không gian đồng cấp, không gian cướp đoạt châu không thể sử dụng. Hơn nữa, Ôn Dương Đoạ không gian thực mau liền sẽ lên tới lục cấp, ta còn là lấy hắn không có biện pháp, liên bang liền không có cái hữu hiệu phương pháp sao. Lại nói, liền tính không gian cướp đoạt châu dùng tốt, hắn không gian đều là đoạ không gian, ta đoạt tới lại có tác dụng gì? Không phải mi nương lòng tham, hiển nhiên sau này đối phó Ôn Dương sống là muốn giao cho nàng tới hoàn thành, chỗ tốt nàng sao lại có thể không lấy. Còn không bằng liền lấy đúng lý hợp tình một ít, ở khả năng trong phạm vi nàng cũng tưởng nhiều vớt một ít chỗ tốt, ai làm chuyện này nói đến cùng vẫn là liên bang sai lầm. Dù sao có liên bang pháp luật ở, nàng ở đánh cuộc liên bang sẽ không thẹn quá thành giận đối nàng tiến hành nhân đạo hủy diệt, liền giống như Ôn Dương không gian đều tà ác đến kia trình độ. Liên bang không phải là đối hắn không có cách, chỉ có thể phái nàng tới đối phó sao. S13 lại là cười, chủ nhân, ai nói ngươi không gian là ngũ cấp. Lần này ngươi không gian nhân đã chịu tổn thương, ở chữa trị trong quá trình đóng cửa trong khoảng thời gian này, S13 chẳng những là chữa trị tự thân, còn đối không gian cũng có điều chữa trị, không gian năng lượng đạt tới điều kiện, trực tiếp từ tứ cấp lên tới lục cấp, chủ nhân không gian đã là lục cấp. Đối phó ngũ cấp đoạ không gian hoàn toàn không có vấn đề. Mi nương nghe mặt mày hớn hở, không gian lục cấp, nàng đối phó Ôn Dương nắm chắc liền lớn hơn nữa, cũng không cần sợ Giang Sở Dạ cùng Vân Hiên không cho nàng ra tay. So với hai người cùng Ôn Dương cứng đối cứng, nàng không gian phần thắng muốn lớn hơn rất nhiều. Mi nương bế lên S13 ở nó gương mặt hôn một cái, dù sao nó đỉnh Giang Sở Dạ mặt, nàng thân cũng không áp lực, thuận tiện lại ăn điểm đậu hủ, xấu hổ S13 thẳng kêu phi lễ. Ra không gian, chính nhìn đến Vân Hiên cùng Giang Sở Dạ khẩn trương nôn nóng biểu tình, nguyên lai hai người lại đây chưa thấy được mi nương, hoàn toàn không nghĩ tới nàng là không gian có thể sử dụng, còn đương nàng là bị Ôn Dương cấp bắt góc.